Nhưng là Bạch Thần không có dấu hiệu nào ra tay rồi, bàn tay trong nháy mắt bóp lấy nữ tử cái cổ, trên tay sức mạnh hoàn toàn không giống ở đối xử một cái cô gái yếu đuối, năm ngón tay hầu như rơi vào da thịt trắng nõn hạ. Lại cho ngươi một cơ hội, ngươi là ai, làm sao tiến vào tới nơi này? Tiểu nữ tử nếu rơi vào tiên sinh trong tay, tiên sinh muốn giết chính là, tội gì làm khó dễ tiểu nữ tử. Bạch Thần trong mắt lộ hung quang, ta ở bên ngoài bố trí 36 sát hồ đồ trời đại trận, ngươi có thể đột phá trận này, có thể thấy được ngươi không phải nữ nhân bình thường. Còn nữa nói, hiện vào lúc này tiết, trên núi đều là cành lá khô vàng, gió lạnh lạnh lẽo, một mình ngươi cô gái yếu đuối chạy trên núi đến du ngoạn, ngươi nghĩ ta là 3 tuổi đứa nhỏ à? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2982, Tô Đắc Kỷ. Nay tự xưng Tô Thiến Nhi nữ tử, toát ra khó chịu vẻ mặt, đầy mặt huyền chuyển đáng thương. Thiên sinh. Ngài chào thống tiểu nữ tử. Nói, ngươi là người nào? Dám to gan xông vào ta sơn môn, hôm nay nếu là không nói ra cái đạo lý, ta liền để ngươi vạn kiếp bất phục. Bạch Thần không hề bị lay động. Đột nhiên, Tô Thiến Nhi cũng không biết nơi nào khiến xuất lực khí, thân thể chấn động mạnh. Bạch Thần trước mắt đột nhiên một hoa, bàng như tơ bông xương mù nẻ qua, sau đó chính là ác liệt tiếng xé gió truyền đến. Tô Thiến Nhi năm ngón tay hóa thành móng vuốt, ở Bạch Thần trước mặt xẹt qua, thân hình nhưng ở trong chớp mắt lui về phía sau mấy trượng ở ngoài. Tiểu tử, cùng bản nương nương nói chuyện khách khí một điểm. Đừng tưởng rằng có ít mặt đạo hạnh, liền dám ở bản nương nương trước mặt tùy ý làm bậy. Bạch Thần liếc nhìn chính mình ngực, quần áo đã bị cào nát, lại nhìn về phía cô gái kia. Chỉ thấy sau lưng của nàng triển lộ ra chín cái đỏ tươi đôi to. Cửu Vĩ Hồ. Xì xì. Nguyên lai ngươi là Cửu Vĩ Hồ. Không đúng, Cửu Vĩ Hồ cũng không thể phá ta 36 sát hồ đổ trời đại trận. Này nhưng là chân chính Cửu Vĩ Hồ, tuyệt đối không phải Bạch Thần trước đây ở Đông Doanh gặp phải con kia Ngọc Tảo. Con kia Ngọc Tảo tuy nói không yếu, nhưng là nàng cũng không phải thuần khiết Cửu Vĩ Hồ, mà là La Sinh Mại Lương chế tạo ra. Hừ. Ta xem ngươi là kiến thức nông cạn. Trong thiên hạ cũng không ngừng ngươi sẽ 36 sát hồ đồ trời đại trận, nương nương ta đối với 36 sát hồ đồ trời đại trận nhưng là rõ như lòng bàn tay. Ngươi cũng sẽ trận pháp à? Bạch Thần nhìn Cửu Vĩ Hồ. Bản nương nương nhưng là bị 36 sát hồ đồ trời đại trận bị nhốt 1,3005, cuối cùng cũng coi như là thoát vây mà ra, bây giờ gặp lại này 36 sát hồ đồ trời đại trận, làm sao lại có thể khó được ta? Ngươi là Khương Tử Nha truyền nhân đi, ngoại trừ Khương Tử Nha ở ngoài. Không có ai biết cái này 36 sát hồ đổ trời đại trận. Bạch Thần meo mắt lại nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ, ngươi là Tô Đắc Kỷ. Ngươi quả nhiên là Khương Tử Nha truyền nhân, nếu ngươi biết rồi nương nương thân phận của ta, hôm nay ta liền muốn báo này ngàn năm mối thù. Khương Tử Nha vây nốt ta ngàn năm, ta liền đứt hắn hương hỏa, diệt hắn cả nhà. Dứt lời, Tô Đắc Kỷ đã phi thân đánh về phía Bạch Thần, nhưng là sau một khắc, Bạch Thần đã xuất hiện sau lưng Tô Đắc Kỷ, bàn tay bóp lấy Tô Đắc Kỷ gáy. Ta còn không hỏi xong, ngươi vội vã chịu chết làm cái gì? Bạch Thần hờ hững nói rằng. Tô Đát Kỷ đột nhiên cảm giác được sởn cả tóc gáy, cái cảm giác này có thể so với đối mặt Khương Tử Nha thời điểm, càng thêm khủng bố. Tô Đát Kỷ trong lòng cả kinh, người này tuyệt đối không phải Khương Tử Nha đồ tử đồ tôn, nếu như Khương Tử Nha đồ tử đồ tôn năng lực có khả năng này, cái kia Khương Tử Nha không phải đều muốn thành phi thăng thành tiên. Tô Đát Kỷ đối với Khương Tử Nha quá quen thuộc, bọn họ nhưng là đấu không biết bao nhiêu lần. Một lần cuối cùng càng là đấu 10 ngày 10 đêm. Tô Đát Kỷ đi nhầm vào 36 sát hồ đồ trời đại trận, lấy nàng bị phong ấn mà kết thúc. Tô Đát Kỷ chín cái đuôi lập tức bay lộn, hướng về Bạch Thần cuốn qua đến. Bạch Thần ăn qua một lần thiệt thòi, nhưng là sẽ không ăn nữa lần thứ hai, duỗi ra cái tay còn lại, một cái kéo lấy Tô Đát Kỷ một cái đuôi. Tô Đát Kỷ kêu thảm một tiếng, quay đầu lại liền nhìn thấy chính mình một cái đuôi đã bị kéo. Tô Đát Kỷ càng là sợ hãi, Bạch Thần cho cảm giác của nàng, thực sự là quá khủng bố. Tô Đát Kỷ đã vô tâm ham chiến. Chỉ muốn cởi nhanh một chút thân. Trong lòng càng là hối hận cực kỳ, lúc trước thấy này 36 sát hồ đồ trời đại trận, vốn định khả năng là Khương Tử Nha sơn môn, tới đây quấy rối một phen. Nhưng chưa từng nghĩ gặp phải tên sát tinh này, bây giờ nàng chỉ muốn mau mau chạy trốn, miễn cho rơi xuống Bạch Thần trong tay. Cho tới chuyện báo thủ, hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn nói gì báo thủ. Tô Đát Kỷ lần thứ hai phóng thích yêu khí, này yêu khí tanh tưởi cực kỳ, chỉ cần bị nàng yêu khí tập kích, nhất định hoa mắt chóng mặt. Coi như là Đại La Kim Tiên cũng không chống đỡ được cỡ này yêu độc, nàng cũng thường thường lấy này đến thoát thân. Nhưng là, Bạch Thần nhưng căn bản liền không cho nàng cơ hội này, ở yêu khí tràn ngập hướng về Bạch Thần trước mắt, Bạch Thần khinh rên một tiếng, cuồng phong gào thét mà qua, trực tiếp đem yêu khí thổi tan. Tiểu yêu, ở trước mặt ta, còn dám dùng bực này bị ổi xiếc. Bạch Thần dưới cơn nóng giận, lại là liên tục thu lại rơi mất Tô Đát Kỷ ba cái đuôi. Tô Đát Kỷ vừa đau lại sợ, nàng cùng Khương Tử Nha đấu nhiều lần như vậy, cũng không đủ chịu đến quá như vậy tổn thương. Tuy nói nàng nắm Khương Tử Nha hết cách rồi, Khương Tử Nha cũng tương tự bắt nàng không có cách nào. Không đúng vậy sẽ không thiết kế phong ấn nàng, giờ có khỏe không, không hiểu ra sao gặp phải bạch thần, còn làm mất đi 4 cái đuôi. Này 9 cái đuôi, nhưng là nàng tu vi tinh hoa kết tinh, hiện tại ngược lại tốt, tu vi nhất thời tổn thất gần một nửa, lại tu ra 9 cái đuôi, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Có điều nàng hiện tại cũng không tâm tư đi quan tâm tu vi vấn đề, nếu là không thể theo bạch thần trên tay thoát thân, đừng nói là một thân tu vi, chính là tính mạng sợ là đều muốn lưu ở chỗ này. Tô Đát Kỷ đột nhiên hóa thành mấy cái phân thân, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Nhưng là chiêu này làm sao lừa gạt bạch thần, nàng bản thể còn bị bạch thần cầm lấy, phân thân chạy trốn cũng không có chút ý nghĩa nào. Nói như vậy loại này ảo thuật cũng lừa gạt một hồi thực lực tương đương người. Dùng phân thân đến mê hoặc đối phương, làm cho đối phương không phân biệt được chân thân cùng phân thân. Nhưng là đối với bạch thần tới nói, chiêu này không có chút ý nghĩa nào. Loại này xuẩn chiêu, liền không muốn ở trước mặt ta dùng, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Bạch thần khinh thường nói, Tô Đát Kỷ nhưng là một trận mặt đỏ, nàng hiện tại đã có chút không biết làm sao. Mắt nhìn mình bảo mệnh sở kỳ hiệu đều đối với bạch thần vô hiệu, chỉ có thể đến nhuyễn. Thượng tiên tha mạng, Đát Kỷ nhất thời hồ đồ, mời ngài thứ tội. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này của ta, bạch thần hỏi. Tiểu nữ tử mới vừa từ trong phong ấn thoát vây, ngay ở không xa kỳ sơn, cũng không biết năng lực đi nơi nào, vừa vặn lại thấy ngọn núi này bố trí 36 sát hồ đồ trời đại trận. Hơn nữa tiểu nữ tử đối với trận pháp này thật là quen thuộc, cho nên liền đi vào sông vào một lần. Là đến ta này trộm đồ vật đi. Bạch thần lạnh lùng hừ nói, đem đồ vật của ta toàn bộ cho ta trả lại. Tô Đát Kỷ tuy rằng rất không tình nguyện, có điều vẫn là đem nàng theo bạch thần nơi này trộm đến đồ vật lấy ra. Vẫn đúng là đừng nói, Tô Đát Kỷ trộm đồ vật cũng thật là không ít. Xem ra nàng cũng sẽ một diệp tu di loại hình phép thuật, có điều nàng trộm, trên căn bản đều chỉ là một ít phàm vật. Chỉ có điều thế gian hiếm thấy. Cho nên nàng cũng không phân biệt được tốt xấu. Nói thí dụ như cái kia tấm gương, lại nói thí dụ như bạch thần nhàn hạ kẻ nhạt đem ra tiêu khiển máy chơi game loại hình. Theo Tô Đắc Kỷ, tất cả đều là hy thế chân bảo. Bạch thần ở phòng hầm bên trong đúng là thả một chút đồ vật đặc biệt, đáng tiếc ở trong đó bố trí chính là 72 ngày cương trận. Tô Đắc Kỷ cũng là chỉ hiểu được phá 36 sát hồ đồ trời đại trận, vì lẽ đó chỉ có thể quay về phòng dưới đất lối vào nhìn mà than thở. Đương nhiên, cũng là bởi vì nàng cho rằng nắm quá nhiều đồ vật, vì để tránh cho ngày càng rắc rối, vì lẽ đó cũng định rời đi. Sau đó thì có bạch thần trở về, tương ngộ với nàng tình cảnh đó. Nhắc tới cũng là nàng xui xẻo, liền vì những thứ đồ này, kết quả rơi xuống bạch thần trong tay. Bạch thần liếc nhìn những này tang vật, lại nhìn một chút Tô Đắc Kỷ, còn gì nữa không? Không có. Bạch thần trong mắt hung quang tái hiện, ngươi dám gạt ta? Thật không có. Thật không có, ta trộm đều lấy ra. Tô Đát Kỷ liền vội vàng nói, bạch thần tuy rằng không để ý những thứ đồ này, nhưng là nhưng không thích người khác chạy đến nhà mình trộm đồ vật. Bạch thần đối với mình mỗi một cái đều đồ vật đều là rõ như lòng bàn tay, Tô Đát Kỷ căn bản là lừa gạt không được chính mình. Dù cho bạch thần không cần đi kiểm kê, cũng biết ít đi món đồ gì. Huống chi, thất lạc đồ vật không ít, Tô Đát Kỷ lại phủ nhận cũng vô dụng. Tô Đát Kỷ đã khóc, nàng là thật sự không đủ nắm những vật khác. Nàng hiện tại chỉ cầu thoát thân. Nơi nào còn dám ở bạch thần trước mặt sái loại này thủ đoạn nhỏ. Nhưng là đồ vật của ta xác thực thiếu, ngươi hôm nay cầm cũng là nắm, không đủ nắm cũng là cầm, ta mặc kệ ngươi, ngược lại ngươi cho ta đem vật bị mất tìm ra. Đối mặt bạch thần bá đạo thái độ, Tô Đát Kỷ lại là khóc lại là cầu. Đáng tiếc nàng đối mặt chính là tâm địa sắt đá bạch thần có thể sẽ không tin tưởng nước mắt của nữ nhân, đặc biệt vẫn là một cái hồ ly tinh nước mắt. Tô Đát Kỷ là thật sự không bỏ ra nổi đến. Bạch thần căn bản là không nghe lời giải thích của nàng. Nàng cho rằng, bạch thần khẳng định là cố ý làm khó dễ nàng. Nàng đã đem hết thể trộm đến đồ vật toàn bộ lấy ra, nếu như này còn không cách nào để cho bạch thần thỏa mãn, nàng cũng không có cách nào. Đột nhiên, Tô Đát Kỷ đình chỉ tiếng khóc, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ta biết rồi. Ta biết rồi. Ta biết là ai trộm. Ngươi còn có đồng nưu. Không phải, không phải, ta không có đồng nưu. Tô Đát Kỷ nói rằng, là Thạch Cơ. Là nàng trộm đi thượng tiên đồ vật. Ngươi không nên gạt ta, nếu là nàng trộm đi đồ vật, ngươi vì sao hiện tại tài năng nói ra. Lúc trước ta cùng nàng đồng thời theo 36 sát hồ đồ trời bên trong đại trận thoát thân, ở lúc đi ra, vốn là đã mỗi người đi một ngả, có điều bây giờ nghĩ lại, quá nửa là nàng theo đuôi ta phía sau, theo ta lẻn vào này trong núi, tùy thời ăn cắp bảo vật, sau đó giá họa cho ta. Bạch thần híp mắt nhìn Tô Đắc Kỷ, hắn cũng không biết, hồ ly tinh này nói thật hay giả. Ta mặc kệ. Việc này nhân ngươi mà lên, vậy ngươi nhất định phải cho ta đem đồ vật tìm trở về, thiếu một thứ, ta liền quất ngươi gân cốt, cắt ngươi huyết nhục. Tô Đát Kỷ là khóc không ra nước mắt, nhưng là, ta không biết thượng tiên còn làm mất đi cái gì. Ta sẽ cho ngươi một phần danh sách, ngược lại ngươi muốn đem đồ vật tìm cho ta trở về, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Tô Đát Kỷ không thể làm gì, như vậy thượng tiên, tiểu nữ tử hiện tại có thể đi rồi chưa? Không có gì muốn đi ra ngoài làm sằng làm bậy, nếu để cho ta nghe nói ngươi đi ra ngoài mê hoặc thiên hạ, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Tô Đát Kỷ có chút ngạc nhiên, thượng tiên vì sao nói Đát Kỷ sẽ ra đi làm thiên hạ loạn lạc? Bạch Thần sửng sốt một chút, vỗ vô đầu, chính mình đây là cố hữu tư duy quay phá. Nhà ân diệt vong, e sợ cũng sẽ không chỉ là một cái Tô Đát Kỷ có thể khoảng trường, quá nửa là hậu nhân hoặc là người thắng viết. Quên đi, không sao rồi, ngươi đi đi. Bạch Thần phất phất tay. Cái này thời Tam Quốc, lại xuất hiện Tô Đát Kỷ, Bạch Thần đều cho rằng quá mức không ly đầu. Có điều Tô Đát Kỷ không phải phổ thông yêu quái, nàng bản thân là cựu vĩ hồ, hơn nữa còn đã từng là một cái vương triều diệt vong dây dẫn lửa, vì lẽ đó Bạch Thần còn phải mật thiết quan sát nàng. Dù sao Bạch Thần cũng không biết, Tô Đát Kỷ nói có đúng không là nói thật. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2983, Thanh Tiên. Bạch Thần ở kiểm tra một phen, tuy rằng đồ vật ít đi không ít, có điều cũng không có gặp phải phá hoại. Bạch Thần gãi gãi đầu, xem ra muốn một lần nữa bố trí một hồi trận pháp, miễn cho lại có bọn đạo trích xông vào trong núi. Bạch Thần đi tới bên dưới ngọn núi, mới vừa dự định bắt tay bố trí trận pháp, nhưng cảm giác một trận âm phong kéo tới. Quay đầu nhìn lại, nhưng là một con ba con quái nhân đứng ở sau lưng chính mình. Này ba con quái nhân cầm trong tay đinh ba, khoác màu đen áo choàng, mỗi cái đầu đều là hình thù kỳ quái, nhìn khiến người ta sinh ra sợ hãi. 36 sát hổ đổ trời đại trận. Ngươi là Khương Tử Nha truyền nhân. Ba con quái nhân cười gần nhìn Bạch Thần. Khương Tử Nha bị nhốt ta hơn 1.000 năm, bây giờ ta liền muốn đứt hắn hương hỏa. Các ngươi là ai? Ta chính là Tiệt Giáo Côn Tháp, nhắc đến tháp, nộ tháp. Ba cái đầu đồng thời nói rằng. Bạch Thần hiện tại có chút mông muội, Khương Tử Nha cái kia 36 sát hổ đổ trời đại trận đến cùng phong ấn bao nhiêu yêu quái. Loại này nghe đều chưa từng nghe nói yêu quái, cũng chạy trước mặt chính mình đến. Ngươi là muốn giết ta à? Bạch Thần hỏi. Chúng ta muốn giết ngươi. Đùng đùng. Bạch Thần không có dấu hiệu nào động thủ, trong nháy mắt lấy xuống hai cái đầu, chỉ để lại trung gian cái kia đầu. Hiện tại chỉ còn dư lại ngươi muốn giết ta. Bạch Thần cười gần nhìn trung gian cái kia đầu. Chỉ còn dư lại một cái đầu. Ba con quái nhân lập tức quỳ đến trên đất, ném mất trên tay đinh ba. Tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, thương nghiệp tuyến tha mạng. Ngươi mới vừa nói, ngươi tên gì tới? Tiểu nhân Ngộ Tháp. Không. Ngươi gọi Bát Giới. Bạch Thần nói rằng. Tiểu nhân không gọi Bát Giới, tiểu nhân gọi Ngộ Tháp. Bạch Thần một cước đạp lăn ba con quái nhân, chân đoán ở cái cuối cùng trên đầu. Ngươi tên gì? Tiểu nhân gọi. Gọi Bát Giới. Hửm, ngoan. Bạch Thần rời đi chân, ngươi cũng là theo 36 sát hồ đổ trời trong đại trận chạy đến. Vâng. Bát Giới khúm núm hồi đáp. Chứ ngươi ra, còn có ai chạy đến? Vài con đại yêu quái. Vài con. Đát Kỷ, Thạch Cơ, Thanh Tiên, Huyền Vũ. Liền những thứ này Bạch Thần có chút hoài nghi nhìn Bát Giới, Khương Tử Nha liền phong ấn mấy người các ngươi này, xem ra liền ngươi loại này tiểu yêu đều phong ấn, cái kia không phải chỉ mấy người các ngươi đi. Sống sót cũng chỉ có mấy người chúng ta. Bát Giới cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Sống sót tại sao? Phong ấn vừa mở ra, Thanh Tiên liền đem cái khác yêu quái đều ăn, ta là chạy nhanh, không đủ bị Thanh Tiên đuổi theo. Thanh Tiên lại là yêu quái gì? Thanh Tiên là một con thanh sư. Rất khủng bố ra hỏa, hắn nói đói bụng hơn 1.000 năm cái bụng, liền bắt đầu bắt chúng ta ăn, chỉ có Huyền Vũ, Đát Kỷ, Thạch Cơ ba cái, thực lực gần giống như hắn, vì lẽ đó không dám động thủ, chuyên môn bắt chúng ta những này tiểu yêu quái ra tay. Bát Giới nói thời điểm, trong giọng nói tràn ngập oán giận. Bạch Thần liếc miết miệng, xem ra ở yêu quái trong thế giới, cũng tồn tại nhược nhục cường thực. Cái kia Thanh Tiên hiện tại ở nơi nào? Thượng Tiên ngàn vạn không thể đi tìm hắn à, hắn hiện tại ăn quá hơn nhiều, tu vi tăng mạnh. Hơn nữa hắn từ trước đến giờ tham ăn, bảo đảm không cho phép sẽ đối đầu tiên ngài ra tay a. Ngươi là sợ ta đánh không lại hắn? Bạch Thần hỏi. Chuyện này, ta không phải ý đó. Đó là có ý gì? Tiểu nhân là sợ hắn mạo phạm ngài. Hắn hiện tại ở nơi nào, mau nói đi, không nên nói nhảm nữa. Bạch Thần thiếu kiên nhẫn kêu lên, nếu là ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi liền đi cùng ngươi cái kia hai cái huynh đệ làm bạn đi. Bạch Thần tiện tay đem cái kia hai cái đấm máu đầu bỏ vào Bát Giới trước mặt, Bát Giới sắc mặt cứng đờ, đầy mặt kinh hoàng. Hay lắm. Tiểu nhân này liền dẫn ngài đi. Bát Giới ở mặt trước dẫn đường, Bạch Thần nhíu mày, liền đi đi. Cái kia không phải vậy vậy bát giới có chút không tìm được manh mối, quay đầu nhìn bạch thần. Người không biết bay. Bát giới gò má giật giật, tiểu nhân pháp lực thấp kém, năng lực bay quá nửa là đại yêu quái. Bạch thần xem bát giới càng ngày càng xem thường, nhấc lên bát giới bay lên trời. Bát giới cả người đều sợ đến run lẩy bẩy, động cũng không dám động. Thanh tiên ở phương hướng nào? Bạch thần hỏi. Bên kia, ở bên kia. Bát giới chỉ vào hướng đông nam nói rằng, tiếp theo một cái trước mắt, bát giới trải nghiệm một cái cuồng bạo tốc độ. Sức gió hầu như đem hắn đè ép, nếu như hắn là người bình thường, hiện tại e sợ đã là cái bánh thịt. Mặc dù hắn là yêu quái, nhưng là loại kia bạo ngược cảm giác đột ngột, vẫn như cũ ép tới hắn không thở nổi. Lại mở mắt ra, lại phát hiện đã bay ra mười mấy dặm ở ngoài. Nếu như bay qua đầu, ngươi cho ta nhắc nhở một chút. Bạch thần nói rằng, được, dễ dàng. Bát giới vội vội vã vã gật đầu. Bạch thần tốc độ thực sự là quá nhanh, bát giới trong lòng thích thích, không biết bạch thần tu vi so với chi Khương Tử Nha làm sao, nếu là cùng Khương Tử Nha tương đương, cũng có thể cùng thành tiên tranh đấu mấy hiệp. Có điều mười mấy tức thời gian, bạch thần đã bay ra trăm dặm. Nay vẫn là bạch thần không dám thả ra tốc độ, miễn cho bay qua đầu. Chính là chỗ này, chính là phía dưới này. Bát giới chỉ vào phía dưới khe núi kêu lên. Nơi này chính là phong ấn địa phương đi. Bạch thần cảm giác được phía dưới không trọn vẹn 36 sát hồ đồ trời đại trận, trùng thiên yêu khí, mặc dù bạch thần thân ở với trên bầu trời, vẫn như cũ có thể cảm giác được yêu khí tùy ý. Là nơi này. Ngươi xác định thanh tiên còn ở phía dưới? Bạch thần hỏi. Ở, hắn nhất định ở, hắn ăn nhiều như vậy, nếu là không đủ cái mấy ngày công phu, là tiêu hóa không xong những kia yêu tức giận. Bạch thần mang theo bát giới rơi xuống đất, bạch thần sở dĩ tìm đến thanh tiên. Là cho rằng thành tiên bản tính hung ác, nếu là phóng tới thế gian đi, bảo đảm không cho phép hắn liền muốn đại khai sát giới. Cho tới đắc kỷ, bạch thần cảm giác đắc kỷ cũng không bằng trong truyền thuyết như vậy hung ác, hơn nữa bạch thần cũng ở trên người nàng làm dấu ấn. Đắc kỷ nếu là có cái gì gây rối cử động, chính mình trong nháy mắt liền có thể tìm tới nàng. Bạch thần tiến vào không trọn vẹn trong trận pháp, phát hiện trận này quy mô so với mình bố trí còn muốn lớn hơn vài lần. Đắc kỷ có thể từ đây địa thoát đi. Chẳng trách tiến vào chính mình cái kia trận pháp, như vào chỗ không người. Đi không bao lâu, bạch thần liền nhìn thấy một cái hang động, trên hang động có viết lưu niệm khắc vào cửa động trên vách, trấn yêu trì. Trong hang động truyền đến trầm trọng tiếng ấy, bạch thần liếc nhìn bát giới vội vàng nói, thanh tiên hiện tại đang ngủ. Thượng tiên, muốn chúng ta đi thôi. Bát giới hiển nhiên còn phi thường hoảng sợ, hiển nhiên là không thế nào xem trọng bạch thần. Hay hoặc là thanh tiên lâu ngày uy quá sâu, đối với bát giới quá mức ghi lòng tạc dạ. Này trong hang động có động thiên khác, đi chưa được mấy bước chính là một cái to lớn bao la chỗ trống, hơn nữa nhìn cái này chỗ trống rõ ràng là nhân công tạc ra đến. Toàn bộ chỗ trống thây chất đầy đồng, toàn bộ đều là yêu quái thi thể, ở cái kia hải cốt trung gian, là một con màu xanh sư tử trô mai phục ngủ say. Cái kia sư tử tuy rằng ngoại hình là sư tử, nhưng là cái trán mọc ra một cái một sừng, trên người tỏa ra khủng bố yêu khí, so với lúc trước gặp phải đát kỷ còn muốn xối mấy phần. Chính là cái tên này. Bạch Ngận chỉ vào thanh sư hỏi. Bát giới gật đầu liên tục, nhưng là lại không dám lên tiếng, tựa hồ là sợ đánh thức thanh sư. Nhưng là vừa vặn là hắn sợ cái gì liền đến cái gì, thanh sư đột nhiên tiếng ngáy vừa đứt, lắc lắc đầu, mở ra lơ là mắt buồn ngủ nhìn về phía bạch thần cùng bát giới. Hống. Rít lên một tiếng vang vọng toàn bộ hang động, trong phút chốc đất rung núi chuyển, lượng lớn nham khối theo vách động đỉnh đập xuống. Nộ tháp, ngươi lại còn dám về tới nơi này, nha còn mang một cái người sống đến. Ngươi nhưng là đem hắn hiến cho ta rất tốt, ta ăn chán yêu quái, vừa vặn ăn mấy cái phạm nhân hỏa tan một hồi khẩu vị. Bát giới đã sợ đến hai chân như nhũn ra, sợ hãi nhìn thanh tiên. Ta này khuyết cái vật cưới, ngươi cho ta làm thú cưới có được hay không? Hống hống. Phạm nhân, ngươi dám nói với ta câu nói như thế này, ngươi không muốn sống à? Rất có tính cách, không sai, ta liền yêu thích có tính cách vật cưới. Bạch thần lời đã triệt để làm tức giận thanh tiên gào thét. Khắp toàn thân đều đầy dây nồng nặc yêu khí. Bát giới đã sợ đến vòng nút ở góc run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn thanh tiên. Hắn có thể quá rõ ràng thanh tiên khủng bố, mặc kệ là ở 1000 năm trước, vẫn là hiện tại. Thấp kém phàm nhân. Thanh sư mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng bùng nổ ra một đạo ánh sáng màu xanh. Bạch thần trong mắt tinh quang đại thịnh, một cái kéo dài bên người bát giới, ánh sáng màu xanh xẹt qua bạch thần bên cạnh người xuyên phá vách núi bị triệt để xuyên qua. Lệ khí quá xối. Như vậy không tốt. Bạch thần lắc lắc đầu. Này thanh tiên pháp lực tu vi nên đã đến yêu vương, nếu để cho hắn tiêu hóa lúc trước ăn đi những kia yêu quái, lại bế quan một chút thời gian, chỉ sợ hắn đem chính thức trở thành yêu vương. Nếu như thả hắn đi đến thế gian, e sợ tứ phương chư hầu đều muốn dung chuyển. Hiện tại thói đời đã đủ rối loạn, Bạch thần cũng không muốn lại để này con đại yêu quái tạ thế trên thêm một cây đuốc. Chết đi cho ta. Thanh tiên đã đánh về phía bạch thần, đứng sau lưng bạch thần bắt giới, liền cảm giác được Thái Sơn áp đính giống như vậy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp bại liệt ngồi dưới đất. Song song. Thanh tiên nổi điên lên, lần này chết chắc rồi. Vâng. Nương theo một tiếng vang thật lớn, bạo ngược xung kích trực tiếp va về phía bắt giới, đem hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Thanh tiên rơi xuống đất địa phương, cuốn lên đầy trời bụi bặm, để nguyên bản liền âm u hoàn cảnh biến càng thêm hỗn độn. Bụi trần bên trong thỉnh thoảng truyền đến thanh tiên rung trời rít gào, bắt giới muốn trốn, nhưng là nơi này yêu khí thực sự là quá nặng, ép tới hắn căn bản là động không được. Ngay vào lúc này, bụi trần bên trong làm như phóng ra vạn ngàn ánh sáng màu xanh. Bắt giới nhận ra, cái kia vạn ngàn ánh sáng màu xanh là thanh tiên ép đáy hỏm tuyệt chiêu, chính là thanh tiên tâm thả ra ngoài thành châm phá thần quang. Có người nói thanh tiên một thân pháp lực toàn bộ ngưng tụ ở hắn tâm bên trên, đem tâm luyện còn như thủy tinh một giống như hóng ánh long lanh, chỉ cần dùng yêu khí kích thích một hồi, tâm sẽ thả ra vạn ngàn ánh sáng màu xanh, này ánh sáng màu xanh đến trăm vạn, bên trong giả chắc chắn phải chết. Bắt giới trong lòng oán giận bạch thần, chính mình muốn đưa chết liền đi chết, tội gì lôi kéo chính mình chôn cùng. Ngay ở bát giới suy nghĩ lung tung thời khắc, bụi trần bên trong đột nhiên bay ra một cái to lớn vật thể, mạnh mẽ nện ở bát giới bên người. Bát giới định nhãn vừa nhìn, lại là cái kia thanh tiên, đã thấy trên người hắn vết thương đầy dẫy, tuy rằng miễn cưỡng đứng lên, nhưng là khập khiễng. Bạch thần chậm rãi từ bụi trần bên trong đi ra, trong tay cầm lấy một viên màu xanh tinh thạch. Ta chán ghét kiêu căng khó thuần vật cưới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2984, Thất Lạc Triệu Vân. Bát giới con người đều muốn rơi ra đến rồi, hắn tuy rằng ở tiệt giáo bên trong thuộc về không đủ tư cách yêu quái, nhưng là hắn tuyệt đối là hoạt lâu nhất cái kia mấy cái. Hắn cũng nhận thức thanh tiên cực kỳ lâu, nhưng là hắn chưa từng gặp thanh tiên chật vật như vậy. Thanh tiên một chân lại bị đánh gãy, trên đầu cái kia chi một sừng cũng xuất hiện vết rạn nứt, khỏe miệng đang không ngừng ra bên ngoài thấm huyết. Nguyên bản uy phong lấm lấm lông bẩm, giờ khác này nhìn nhưng có chút ngổn ngang. Trả lại ta. Đem ta tâm đưa ta. Thanh tiên toát miệng. Miệng đầy răng nanh tràn ngập đe dọa. Nhưng là hắn đe dọa đối với bạch thần không dùng được, bạch thần tay cầm màu xanh tinh thạch. Muốn ngươi đánh thắng được ta liền trả lại ngươi. Hống. Thanh tiên thấp giọng gầm thét lên, trên người hắn yêu khí lại một lần tăng vọt mấy phần, toàn bộ hang động đều ở bạo ngược yêu khí bên trong lảo đà lảo đảo. Nhưng là sau một khắc, thanh tiên đột nhiên ngừng lại âm thanh, bởi vì bạch thần nắm màu xanh tinh thạch đang bị bóp nát, vừa góc viền giác đã bắt đầu nứt toác. Thanh tiên ngay lập tức sẽ ngã trên mặt đất, thống khổ gào thét. Khí tức đột nhiên yếu đi mấy phần. Bát giới đầy mặt ngơ ngác, người này quá khủng bố, lẽ nào thật sự là chân tiên hạ phàm à? Nhưng là lại vừa nghĩ không đúng vậy, những tiên nhân kia, trong đó rất nhiều hắn cũng nhận ra, nơi nào có bực này thần thông. Tuy rằng ở tiệt giáo xiển dạy cái kia đoạn lịch sử bên trong, bát giới vẫn luôn không đủ nhân vật gì cảm, nhưng là hắn vừa vặn là đối với phong thần tin tức có hiểu biết mấy người kia bên trong một cái. Hắn biết rõ trưởng tranh đấu kia âm mưu, hắn càng rõ ràng phong thần mục đích. Vì lẽ đó cũng không cảm thấy, tiên nhân có gì đáng tự hào. Nhưng là người trước mắt này, nhưng cho hắn một loại không tên cảm giác sợ hãi. Thanh tiên ở trước mặt của hắn không đỡ nổi một đòn, đây chính là thiên cổ đều chưa từng chuyện đã xảy ra. Bạch thần không có lập tức bóp nát màu xanh tinh thạch, mà là chậm rãi tăng cường sức mạnh, tựa hồ như vậy có thể mang đến cho hắn thống khổ càng lớn. Ở bát giới xem ra, thanh tiên là như vậy kiêu căng khó thuần, hắn so với bất luận người nào đều kiêu ngạo hơn, so với bất luận người nào đều muốn tự hào. Làm thiệt giáo cao cấp yêu quái mà kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng khuất phục, ở bạch thần trước mặt khuất phục. Hắn rốt cục không phản kháng nữa, quỳ gối nằm ở bạch thần trước mặt. Vô biên thống khổ để hắn không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ khuất phục, cũng chỉ có thể đi chết. Chủ nhân, mời ngài bỏ qua cho ta đi. Bạch thần lúc này mới thỏa mãn buông tay ra bên trong màu xanh tinh thạch, thanh tiên ngậm màu xanh tinh thạch, trực tiếp mắc nghẹn về trong bụng đi. Giữa lúc bát giới cho rằng, đây chính là trận tranh đấu này kết cục. Lấy thanh tiên khuất phục mà kết thúc thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Thanh tiên không có dấu hiệu nào bổ nhào bạch thần trên người, cái miệng lớn như chậu máu cắn vào bạch thần cái cổ. Bát giới trong lòng giật mình, thầm kêu một tiếng nguy rồi. Hắn đều không nghĩ tới, thanh tiên lại sẽ nhanh như thế liền phản bội bạch thần. Hắn không lo lắng bạch thần kết cục làm sao, hắn chỉ lo lắng, nếu như bạch thần chết rồi, như vậy đem bạch thần lĩnh đến chính mình, lại sắp sửa chịu đến như thế nào trả thù. Hắn hầu như đã tưởng tượng đến máu thịt be bét cảnh tượng. Bạch thần nhất định sẽ bị thanh tiên gặm hài cốt không còn. Bát giới cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía bạch thần cùng thanh tiên, lại phát hiện bạch thần vẫn là đứng tại chỗ, thanh tiên cũng từ đầu tới cuối duy trì cắn xé tư thái. Người kia không có bị thương. Bát giới trong đầu bay lên một tia nghi hoặc, thanh tiên cũng bay lên mấy phần nghi hoặc, hắn cảm giác mình cũng không phải cắn ở huyết nhục trên, mà là cắn ở một khối trên khối thép. Không, coi như là khối thép cũng không thể bù đắp được trụ chính mình cắn xé, chuyện này căn bản là không phải khối thép. Răng nanh răng nhọn thậm chí ngay cả làn da của hắn đều không thể xuyên thấu, Thanh Tiên còn không chịu từ bỏ, vẫn còn đang làm cuối cùng nỗ lực. Đáng tiếc, Bạch Thần không lại cho hắn cơ hội, Bạch Thần thân tay nắm lấy Thanh Tiên một sừng. Răng rắc. Một tiếng lanh lảnh cực kỳ tiếng vang đánh vỡ cục diện giằng co, Thanh Tiên sợ hãi muốn lui lại, nhưng là Bạch Thần trở tay đã đem một sừng đâm vào Thanh Tiên bên trái trong đôi mắt. Thanh Tiên thống lăn lộn đầy đất, Bạch Thần liền đứng Thanh Tiên trước mặt. Đây là đối với cảnh cáo của ngươi, nếu như ngươi muốn phản bội ta, nhớ bao giải một cái con mắt. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Thanh Tiên nhẫn nhịn đau nhức, hắn nỗ lực dùng pháp lực đến tu mắt kép, nhưng là hắn lại phát hiện, pháp lực của chính mình bị cầm cố. Hắn hiện tại đừng nói là khiến dùng pháp lực, chính là hóa hình đều không làm được, tuy rằng hắn phần lớn thời điểm đều duy trì nguyên hình, rất ít sẽ hóa thành hình người. Nếu như ngươi gọi được rồi, vậy thì lên cho ta đến, làm thú cưới liền muốn có làm thú cưới giác ngộ, nếu như ngươi giác ngộ còn chưa đủ, ta không ngại sẽ dạy ngươi một lần. Thanh Tiên lắc lắc đầu, run run thân thể, túi đầu đủ rũ đứng lên đến. Không thể không nói, Thanh Tiên thân thể thực sự là khổng lồ, độ cao đều sắp đến Bạch Thần vai, này vẫn là chiều cao của hắn, chiều cao càng là so với chiến mã đều muốn trường một đoạn. Có điều lúc này Thanh Tiên, nhìn không đủ cái gì uy thế, nhưng nhiều hơn mấy phần chật vật. Bạch Thần nhảy đến Thanh Tiên trên lưng, vỗ vỗ Thanh Tiên đầu, sau đó cho ta nghe đối thoại điểm, ngươi nếu như biểu hiện tốt, ta liền đem pháp lực trả lại ngươi, nếu là ngươi dám ngỗ nghịch ta mệnh lệnh, ngỗ nghịch một lần ta liền soạc ngươi một miếng thịt. Bạch Thần vừa nhìn về phía nút ở góc bát giới, ngươi đang làm gì, ngươi cho rằng trốn ở nơi đó, ta sẽ quên ngươi à? Bát giới nhìn thấy liền ngay cả Thanh Tiên đều khuất phục, hắn nơi nào còn dám phản kháng, không đúng chạy đến Bạch Thần trước mặt. Thượng Tiên, ngài có dặn dò gì? Sau đó liền cho ta làm việc vặt, nghe rõ chưa? A, làm việc vặt tiểu nhân không biết. Vừa nghe bát giới không muốn tiếp thu công việc này, Bạch Thần sắc mặt lúc này đêm đen đến, vậy thì là nói ngươi vô dụng có đúng không? Không không không. Hữu dụng, sẽ không có thể học. Bát giới cảm giác được Bạch Thần sát khí trên người, ngay lập tức sẽ thay đổi thái độ, vội vã đáp lời hạ công việc này. Bạch Thần cười Thanh Tiên, tuy rằng Thanh Tiên pháp lực đã bị hoàn toàn cầm cố, nhưng là dù sao hắn dáng vẻ vẫn là một con hung thú, vì lẽ đó không thích hợp đi tới trong thành trấn. Trên đường trở về Bạch Thần vẫn là ở núi rừng bên trong ngang qua, gần nửa ngày tài năng hồi sơn môn. Vừa tới dưới chân núi, liền nhìn thấy Triệu Vân đứng ở dưới chân núi. Vừa nhìn thấy Bạch Thần ngay lập tức sẽ tiến ra đón. Có điều đi tới ở gần nhìn thấy Bạch Thần ngồi xuống thanh sư, còn có bên cạnh theo cá nhân, nhất thời sợ hết hồn. Tiên sinh, đây là... Hả, đây là ta kiếm vật cưới, đây là ta mới vừa thu người hầu. Bạch Thần thuận miệng nói rằng. Triệu Vân liếc nhìn cả người vết thương đầy dây thanh sư, lại nhìn một chút đấm máu bát giới, đại khái đoán được mấy phần. Bạch Thần nói kiếm, quá nửa là dùng thủ đoạn bạo lực thu phục. Có điều lấy Bạch Thần thủ đoạn, ngược lại cũng không phải nhiều chuyện kỳ quái. Này thanh sư tuy rằng hung mãnh, nhưng lại nhưng cũng không thể địch nổi Bạch Thần. Triệu Vân kinh ngạc chỉ là Bạch Thần lại tìm như thế một con hung thú làm thú cưỡi, còn Bạch Thần vị này người hầu, nhìn hắn ngũ quan vật mẹo, không giống người thường, có điều năng lực bị Bạch Thần thu làm người hầu, hơn nữa cũng là có cái gì khác hẳn với người thường địa phương. Nhớ lúc trước chính mình mang thủ hạ huynh đệ xông vào Bạch Thần trang viên thời điểm, Bạch Thần cũng phải bọn họ lưu lại làm người hầu. Ngươi không ở lưu bị nơi đó làm rất tốt. Chạy thế nào nơi này đến rồi? Bạch Thần nghi hoặc nhìn Triệu Vân. Tiên sinh, ta nghĩ quá, ta muốn ở lại bên cạnh ngài, ta không muốn lại vì là Lưu Bị hiệu lực. Ngậy! Ngươi thoát ly Lưu Bị dưới trướng? Bạch Thần ngạc nhiên nhìn Triệu Vân, nhưng là xảy ra chuyện gì? Từ khi lần kia sau khi, Lưu Bị tính tình đại biến, Triệu Vân nhìn về phía Bạch Thần, cuối cùng việc này cũng là Bạch Thần gây nên, có điều hắn cũng không thể ngay mặt chỉ trích Bạch Thần. Đương nhiên, Triệu Vân cũng không trách Bạch Thần. Trái lại cảm kích Bạch Thần, là hắn để cho mình nhìn rõ ràng Lưu Bị là người. Cùng bên cạnh ta, ta lại không cần võ tướng, ngươi ở trong tay ta không đủ tác dụng gì, hơn nữa này không phải ngươi kỳ vọng, lấy ngươi võ nghệ đi tới chỗ nào, đều có người cần, hà tất vây ở bên cạnh ta, chôn không đủ thiên phú của chính mình mới có thể đây. Bạch Thần đột nhiên ý thức được, dù cho chính mình không giết Lưu Bị, cũng đã thay đổi lịch sử hướng đi. Hiện tại đã không phải có giết hay không vấn đề, mà là Triệu Vân tương lai. Là bình tĩnh quá xong này một đời, vẫn là oanh oanh liệt liệt quá xong này một đời. Bạch Thần muốn nhìn đến chính là cái kia đánh đâu thằng đó, chinh chiến một đời, vì chính mình chúa công kiến công lập nghiệp Thường Sơn Triệu Tử Long. Mà không phải hiện tại cái này, bị Lưu Bị đả kích, tiêu cực Triệu Vân. Triệu Vân phi thường trầm thấp, tiên sinh, ta đã không muốn lại đi muốn chuyện này. Ta nhớ ngươi nói với ta quá, nguyện vọng của ngươi, chính ngươi có thể còn nhớ. Triệu Vân cúi đầu, lúc trước hắn cùng Bạch Thần nói, hắn muốn thiên hạ thái bình, hắn muốn dựa vào chính mình nỗ lực, bình định tứ phương. Vậy thì như là một người hiện đại nói, nguyện vọng của hắn là hòa bình thế giới như thế. Ở bên người trong mắt, này là phi thường buồn cười sự tình. Thiên hạ này xưa nay chưa từng thái bình quá, dù cho là Hán Thất Giang Sơn vững chắc thời điểm, thiên hạ cũng không đủ thái bình quá. Nhưng là Bạch Thần thưởng thức, chính là cái kia Triệu Vân, cái kia nói mơ Triệu Vân. Mà không phải hiện tại cái này, đối với tương lai tràn ngập mê man Triệu Vân. Ngươi tình nguyện bình thản quá xong đời này, ngươi những huynh đệ kia vậy bọn họ cũng đồng ý à, bọn họ đi theo nhưng là cái kia hăng hái cái thê anh hùng, mà không phải trước mắt cái này thất bại hoàn toàn kẻ nhu nhược. Bạch Thần nhìn Triệu Vân, lấy chưa bao giờ có nghiêm túc ngữ khí nói rằng: "Tiên sinh, ở trước mặt của ngài, ta tính là gì cái thế anh hùng?" Triệu Vân chính mình cũng cho rằng buồn cười. "Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, nhưng là ta không phải anh hùng, càng không phải cái thế anh hùng, ta không cách nào nói ra để thiên hạ thái bình nói như vậy, ta chỉ cầu chính mình tiêu dao khoái hoạt, nhưng không cách nào như ngươi như vậy tâm hệ thiên hạ, vì lẽ đó ngươi có thể làm anh hùng, còn có thể thành hay không vì là cái thế anh hùng, vậy thì xem chính ngươi lựa chọn." "Tiên sinh, năng lực tử long chỉ một con đường sáng à. Nếu như nói cõi đời này còn có để cái kia Triệu Vân tín nhiệm người, e sợ cũng chỉ có Bạch Thần. Bây giờ tứ phương chư hầu, năng lực thành khí hậu cũng là những người kia, mày Nam Viên Thị tuy rằng thế lực không nhỏ, nhưng là từ khi Viên Thiệu chết rồi, thế lực dần yếu, đã dần dần lui ra trục lộc thiên hạ hạt nhân. Kinh Châu Lưu Biểu tuy rằng hiện tại thanh danh cường thịnh, lại là Hán Thất dòng họ, nhưng là Lưu Biểu người này bảo thủ, lại sủng tín tiểu nhân. Hiện tại trên căn bản đã là thế lực của hắn đỉnh cao nhất, dùng không được Lưu Biểu cũng sẽ để mày Nam Viên Thị như thế, bắt đầu đi. Xuống dốc, Giang Đông Tôn gia, gia cảnh bối cảnh đều rất thuần hậu, khuyết điểm chính là hiện nay người nắm quyền Tôn Sách, tuy nói hắn tài hoa hơn người, lại có cường tướng, cố vấn phụ tá, đáng tiếc bản thân của hắn tính cách quá mức tự mình, người như thế sống. Không lâu, đương nhiên, này cũng không trở ngại Tôn gia thống trị Giang Đông, Tôn gia cũng không kém Tôn Sách một cái, dù cho Tôn Sách chết rồi. Vẫn như cũ sẽ có Tuấn Kiệt tiếp nhận Giang Đông, còn Tào Xê Ao, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết, ưu thế của hắn rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, làm sao lấy hay bỏ, toàn bằng chính ngươi tâm ý, mặc kệ ngươi làm ra sao quyết định, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2985, Giao Dịch. Triệu Vân đến vậy vội vã đi vậy vội vã, Bạch Thần không biết hắn sẽ làm quyết định gì. Có điều hắn có thể một lần nữa tỉnh lại, Bạch Thần vẫn là rất cao hứng. Hai người các ngươi về sơn thượng, ta đi bên dưới ngọn núi chợ mua vài món đồ đến. Bạch Thần nói rằng, Thanh Tiên cùng Bát Giới đều là cúi đầu hủ rũ lần trên núi, Bạch Thần nhưng là đi chợ mua đồ. Thường Sơn là một cái rất lớn khu vực, không chỉ là một tòa hai tòa sơn, còn bao gồm một cái không nhỏ thành, cùng với quanh thân mấy cái thôn trấn. Bạch Thần so sánh thường đến chính là cách gần nhất lỗ trấn, tuy rằng không thể nói là nhiều quen thuộc, có điều mấy lần vãng lai sau, ở đây cũng coi như là mặt quen. Bạch tiên sinh lại hạ sơn mua hàng A. Dọc đường không ngừng có người cùng Bạch Thần chào hỏi, ngược lại không là trí nhớ của bọn họ tốt bao nhiêu, tuy rằng Bạch Thần đến thứ không nhiều, nhưng là mua đồ đều sẽ mua rất nhiều, tuổi gạo dầu muối tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa ra tay xa hoa, chỉ cần giá tiền không phải cao thái quá, hắn trên căn bản sẽ không mặc cả. Vì lẽ đó dọc đường cửa hàng than ông chủ, đều rất yêu thích Bạch Thần, mỗi lần Bạch Thần đến, đều sẽ chủ động cùng Bạch Thần chào hỏi. Bạch Thần từng cái gật đầu đáp lại. Nơi này bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, vì lẽ đó vẫn chưa chịu đến quá nghiêm trọng binh hoạn. Bạch tiên sinh, có thể muốn này món ăn mới từ đất trồng rau bên trong hái, mới mẻ vô cùng. Một cái bán hàng rong ông lão lôi kéo Bạch Thần nói rằng. Bạch Thần cười gật gù, được, mua, ngươi có bao nhiêu? Liên nhiều như vậy. Bán hàng rong ông lão chỉ vào mặt sau sạp hàng nói rằng, đây là tiền đặt cọc, vẫn quy củ cũ, đem món ăn đưa đến dưới chân núi, lao ra ngài trước tiên bận điệu, ta lại đi phía trước nhìn. Được rồi, cùng Bạch tiên sinh buôn bán chính là thoải mái, ta là ngày ngày nhìn cửa trấn, liền ngóng trông Bạch tiên sinh hạ xuống. Bán hàng rong ông lão mừng tít mắt, ngữ khí càng cung kính. Thường ngày hắn ở đây bán món ăn, mỗi ngày đều muốn còn lại hơn nữa, cách đêm món ăn chỉ có thể cầm lại ra chính mình ăn, hoặc là chính là tiện giá bán đi, có điều chỉ cần Bạch Thần lại đây, hắn liền không lo bán không xong. Bên cạnh mấy cái bán hàng rong vừa nhìn Bạch Thần như thế thẳng thắn mua ông lão này món ăn, vội vã cũng tiến lên bắt chuyện. Bạch Thần nhìn một chút chu vi, nhà ta đến rồi vài tờ miệng, muốn đồ vật không ít, Trương lão đầu, ngươi giúp ta ở tấm này là một hồi, lại thu thập phần ngươi này trên chỗ bán hàng món ăn, phiền phức lao ra ngài, ta còn muốn đi phía trước mua những vật khác, trước tiên không bồi ngài. Bạch tiên sinh khách khí, trong ngày thường đều là ngài chăm sóc mấy người chúng ta chuyện làm ăn, bây giờ thói đời, như ngài như vậy người tốt thực sự là không thiếu. Lão gia ngài nói giỡn, chúng ta này xem như là các lấy sở cầu, ngài bận bịu, thất bội. Ta liền không sót ngài nói đâu đâu, ngài bận bịu đi thôi. Bạch Thần lại đến thịt trước sạp, thịt than Trần Đồ Tể cũng là cái hán tử phong khoáng, vừa thấy Bạch Thần, hán tấm kia đầy mỡ to mập khuôn mặt liền nhạc nở hoa rồi. Bạch tiên sinh, ngài đã tới, ngày hôm nay muốn cái gì? Nhà ta đến rồi mấy cái bụng bự hán, sau đó mỗi ngày ngươi này đều giúp ta đưa ba con giết tốt heo đến dưới chân núi. Ba con heo này phân lượng nhưng là không ít ta, Bạch tiên sinh trong nhà đến rồi bao nhiêu người? Liền mấy cái da áo túi cơm, bản lãnh khác không có, chính là năng lực ăn. Ha ha, có thể đi Bạch tiên sinh quý phủ làm khách, khẳng định không phải người bình thường. Nói gì vậy, ngươi nếu là muốn đi, ta mở rộng cửa lớn hoan nghênh ngươi, đối, đây là 10 ngày tiền, ngươi điểm một hồi, nếu là giá tiền có di động, liền sớm nói với ta. Được rồi. Trần Đồ Tể cười càng thêm sán lạ, hắn mỗi ngày có thể bán một con heo tiền đã xem như là chuyện làm ăn được rồi, bây giờ Bạch Thần mỗi ngày muốn ba con, vậy hắn này buôn bán nhưng là làm lớn. Nói đến, cái thời đại này Đồ Tể vẫn đúng là không thế nào tốt buôn bán, bởi vì phú hộ đều không thế nào đồng ý ăn thịt heo, người nghèo lại rất khó ăn lên. Đương nhiên, Trần Đồ Tể cũng giết cái khác gia súc, thường ngày nếu là thanh nhàn, hắn cũng sẽ đi ở nông thôn đi thu dê bò, có điều này trâu bò bởi vì trồng trọt duyên cớ, chỉ có thể thu được lão nhược bệnh trâu bò. Bạch Thần cáo biệt Trần Đồ Tể sau, lại bắt đầu ở phố xá trên loanh quanh, động bất động liền có người cùng Bạch Thần chào hỏi. Bạch Thần cũng đều là từng cái đáp lại, có điều đi tới tụ bảo các trước thời điểm, tụ bảo các ông chủ nhưng là đem Bạch Thần kéo vào trong cửa hàng, sau đó để chạy đường gã sai vặt đem cửa hàng cửa đóng lại. Yêu, lão ngụy, ngài đây là đổi nghề làm lên bọn cướp đến rồi tại sao, là phải đem ta ở đây đánh giết. Bạch tiên sinh, ngài nhưng chớ có trêu chọc ta, ta ăn gan hùm mật báo, cũng không dám ban ngày ban mặt làm bực này sảng bậy sự tình. Ngụy lao bản cười khổ nói rằng, vậy thì là nói đêm hạ không người thời điểm liền có thể làm lạc. Bạch tiên sinh, ta là mời ngài tới làm một khoản buôn bán, không biết ngài chuyện này. Lão Ngụy, ta không buôn bán, ngài hãy tìm những người khác đi. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Không đúng không đúng, không phải buôn bán, là ta này có cái bảo bối, này Thường Sơn một vùng, ngoại trừ tòa thành lớn kia bên trong người, liền thuộc ngài tối có kiến giải thân phận, trong tay lại có thừa tiền, vì lẽ đó ta mời ngài tới chính là nhìn, bảo bối này ngài nếu như không muốn. Ô bảo bối gì, lấy ra ta xem một chút. Ngậy! Chuyện này! Làm sao không tin được ta làm người a? Không đúng không đúng, Bạch tiên sinh trưởng nghĩa, này lỗ trên trấn hạ là mọi người đều biết, chỉ có điều bảo bối này là ta bán thành tiền gia sản tập hợp đến tiền mua lại, căn hệ trọng đại, Bạch tiên sinh nếu là có ý định mua, ta này liền lấy ra, nếu là vô ý. Vậy coi như việc này chưa từng xảy ra. Đồ vật đều chưa từng thấy, ta làm sao quyết định mua cùng không mua? Bạch Thần cười nói. Vật ấy không giống người thường, giá tiền nhưng là không ít. Vậy ngươi định bán bao nhiêu tiền? Bạch Thần hỏi. Số này. Ngụy lao bản mịt mờ làm cái thủ thế, 800 lượng 8.000 lượng sẽ không là 80.000 lượng đi. 80.000 lượng, vàng. Bạch Thần chố mắt ngoác mồm nhìn Ngụy lao bản, món đồ gì đáng tiền như vậy? Bạch tiên sinh nếu là lấy ra được mấy chữ này, chúng ta đón thêm đi xuống đàm luận, nếu là không bỏ ra nổi đến, cái kia tiện lợi Ngụy mộ chưa từng nói, ngày khác lại xin mời Bạch tiên sinh uống rượu bồi tội. 80.000 lượng vàng ta ngược lại thật ra lấy ra được đến, có điều này dù sao không phải số lượng nhỏ, ta cũng không thể nói cái gì đều không đủ thấy, liền muốn ta quyết định mua cùng không mua đi. Bạch tiên sinh nói đúng lắm, các người đi ra ngoài trước, canh giữ ở cửa, đừng làm cho người đi vào. Ngụy lao bản có vẻ phi thường cẩn thận, hắn để chạy đường gã sai vặt đi ra ngoài, hiển nhiên là không muốn ngày càng rắc rối, mà lại để cho bọn họ gác cổng nhân khẩu, ngoại trừ phòng ngừa người ngoài đi vào, đồng thời cũng là phòng ngừa Bạch Thần thấy hơi tiền nổi máu tham. Đương nhiên, đây là người làm ăn cẩn thận, Bạch Thần ngược lại cũng sẽ không đi trách cứ Ngụy lao bản. Đợi đến gã sai vặt đều đi ra ngoài đóng cửa lại sau, Ngụy lao bản chuyển tới trước quầy, sau đó đi bên dưới quầy hàng lấy ra một cái dương. Cái dương này nhìn rất là rách nát, rất khó tưởng tượng sẽ có bảo bối nút ở bên trong, điều này hiển nhiên là Ngụy lao bản vì che giấu hai mắt người gây nên. Có điều cái dương này trên lại còn mang theo một cái khóa, vậy thì khá có một ít dấu đầu lòi đuôi ý vị. Ngụy lao bản cẩn thận từng ly từng tí một mở ra khóa, sau đó đẩy ra cái dương che đậy. Bạch Thần vừa nhìn thấy vật này, nhất thời há hốc mồm, bởi vì đây là một cái ảnh âm máy truyền tin. Ngụy lao bản cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy vật ấy, giống như cung phụng thần vật. Sau đó bắt đầu nhấn cái nào mấy cái nút, cho Bạch Thần làm mẫu, Bạch tiên sinh, ngài mời xem. Rất nhanh, này máy truyền tin trên màn ảnh liền xuất hiện hình ảnh, còn có âm thanh truyền đến. Bạch Thần xoa xoa cái chán, hắn cũng không biết chính mình nên làm vẻ mặt gì. Sự thật ấy ở là quá không ly đầu, chính mình thất lạc tang vật, lại bị người đảo quay lại đến trước mặt chính mình. Hơn nữa vốn là qua quýt bình bình đồ vật, nhưng thành bảo bối. Ngụy lão bản, ngài nói vật này là ngài theo trên tay người khác thu lại, như vậy người kia đâu, hắn hiện tại ở đâu? Là cô gái, một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Ngụy lão bản ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, có điều việc này không quá quan trọng, Bạch tiên sinh, vật này ngài cũng nhìn thấy, ngài nếu như không muốn, đúng là cho cái tin chính xác à? Không, ta nghĩ biết cái kia cái chuyện của nữ nhân, dung mạo của nàng đặc thủ, còn có mặc quần áo gì, hiện nay ở nơi nào? Bạch tiên sinh, nữ tử này rất là xa lạ, không phải trấn trên người, liền đến ta trong cửa hàng, bán đồ vật cầm tiền sau liền đi. Bạch Thần đột nhiên tới gần Ngụy lão bản, Ngụy lão bản sợ hết hồn, trên tay máy truyền tin suýt chút nữa liền rơi xuống đất. Ngươi làm cái gì? Bạch Thần đưa tay nắm chặt Ngụy lão bản tay, xốc lên tay áo của hắn, lộ ra một mảnh máu ứ đọng. Ngụy lão bản, thương thế kia là như thế nào? Bạch Thần hỏi. Ta không cẩn thận xuất. Ngụy lão bản lấp lóe tử, né tránh Bạch Thần ánh mắt, tựa hồ không muốn liền như vậy thâm đàm luận. Thương thế kia nhưng là không nhẹ, Ngụy lão bản hẳn phải biết, ta là sẽ một điểm y thuật. Ta dám cắt nói ngài cánh tay này không quá 3 ngày liền muốn phế bỏ. A, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Ta hiện tại không cảm thấy đau đớn, chỉ là có chút va chạm máu ứ động mà thôi. Bạch tiên sinh không nên nói bậy, ta còn muốn làm ăn. Bạch tiên sinh nếu là không mua, cái kia liền coi như, hà tất nói lời này đến hù dọa Ngụy mỗ. Ngụy lão bản là biết Bạch Thần y thuật, trước đó vài ngày, Bạch Thần còn ở phố xá trên chữa khỏi một cái lao quỷ. Cái kia lao quỷ nhưng là liền chấn trên tốt nhất đại phu đều bó tay toàn tập. Vì lẽ đó Bạch Thần nghe tới, càng đáng sợ. Bạch Thần liếc nhìn Ngụy lão bản, việc này ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta đã nói nhiều như vậy. Bạch tiên sinh, động tác này ý gì? Ngụy muốn là mời ngài tới nói chuyện làm ăn, bây giờ ngài cũng không cho ta lời giải thích, ngược lại nói này không liên hệ sự tình. Không liên hệ à? Nếu Ngụy lão bản đối với thân thể của chính mình như vậy không yêu quý, ta nói nhiều hơn nữa cũng là dư thừa. Bạch Thần liếc nhìn này máy truyền tin, vật này, ta mua. Có điều ta muốn cô gái kia hết thẻ tin tức, liên quan với nàng ngươi nhớ hết thẻ tin tức. Bạch tiên sinh, ngài thật muốn mua. Ta nói rồi, ta muốn chính là cô gái kia tin tức. Cô gái kia tuy rằng đẹp đẽ, nhưng hung ác vô cùng, Bạch tiên sinh nhưng chớ có tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Thần bĩu môi, được rồi, ngươi phải như thế nào lấy tiền? Là đi ta trang tử trên nắm tiền, hay là muốn ta đưa tới nơi này? Đưa tới nơi này. Ngụy lão bản đương nhiên không dám đi Bạch Thần trang tử trên, chí ít ở giao dịch hoàn thành trước. Hắn lo lắng Bạch Thần bắt được đồ vật, liền không cho mình tiền, đến thời điểm chính mình tìm ai nói lý đi. Vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất phương pháp, để Bạch Thần đem tiền đưa đến hắn nơi này đến. Được, ngày mai lúc này, ta liền đem tiền đưa tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2986, Mật báo. Ngày mai, Bạch Thần liền dẫn tiền đến rồi, đây chính là vàng dòng bạc trắng, Bạch Thần thuê 20 mấy chiếc xe lớn. Lúc này mới đem đầy đủ 80.000 lạng vàng trở tới đây, này vẫn là hoàng kim. Nếu như đổi thành bạch ngân, dựa theo so sánh 10 hối đoái suất, chỉ sợ cũng không phải hơn 20 chiếc xe ngựa có thể kéo động. Làm xe ngựa kéo đến Ngụy lão bản lối vào cửa hàng thời điểm, Ngụy lão bản cũng đã không ngậm mồm vào được. Trên thực tế hắn mở ra tiền, liền ngay cả chính hắn đều cho rằng hư cao rất nhiều. Hắn cũng làm tốt có kẻ mặc cả chuẩn bị, dù sao hắn mua được thời điểm, có thể không đủ xài nhiều tiền như vậy. Có điều hắn vẫn là ôm mấy phần hy vọng, dù sao hắn biết Bạch Thần có tiền, Bạch Thần tới nơi này thời gian tuy rằng không nhiều, nhưng là trong ngày thường tay chân lớn dùng tiền, hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Chỉ là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bạch Thần có tiền đến mức độ này. Nhiều như vậy hoàng kim, đừng nói nho nhỏ này thị trấn, dù cho là toàn bộ Thường Châu địa giới, thậm chí còn đất đai một quận, e sợ đều tập hợp không ra 80.000 lạng vàng. Điều này cũng làm cho Ngụy lão bản khá là hối hận. Sớm biết Bạch Thần mua đồ thẳng thắn như vậy, chính mình liền nên sẽ đem giá tiền nhắc đến cao hơn một chút. Xe ngựa dừng lại đến Ngụy lão bản ra hậu viện, Bạch Thần đón Ngụy lão bản quá khứ. "Ngụy lão bản, mời ngài kiểm kê đi." Hay lắm, Ngụy lão bản lập tức để thủ hạ trướng phòng đi kiểm kê. Vẫn điểm hơn một canh giờ thời gian, cuối cùng cũng coi như là kiểm kê xong xuôi. Ở báo cáo mức không sai sau, Ngụy lão bản càng là mừng tít mắt. "Bạch tiên sinh thực sự là vô cùng bạo tay a." Bạch Thần hờ hững liếc nhìn Ngụy lão bản. "Ngụy lão bản, ngươi ngón này cánh tay tựa hồ bệnh phù thũng rất lớn." "Ngạch." "Ha ha." Ứ thương qua đi khó tránh khỏi sưng, quá nếu liền được rồi. Ngụy lão bản không muốn ở cái đề tài này trên làm thêm thảo luận, đem cái kia chứa máy truyền tin cái dương đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần mở ra liếc nhìn trong dương máy truyền tin, Ngụy lão bản, nhớ lời ta từng nói à? Ngậy. Câu nào? Ta muốn cô gái kia tin tức, nếu như Ngụy lão bản không thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, ta ngay lập tức sẽ đem hoàng kim lấy đi, vật này ngươi liền giữ lại chính mình chơi đi. Có. Ngụy lão bản vội vàng nói, từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy vòng, đưa cho Bạch Thần nói, đây là ta suốt đêm để họa sĩ vẽ, tuy rằng không đủ để hoàn toàn bày ra cô gái kia dung nhan, nhưng cũng đã giống nhau đến 7 phần. Bạch Thần mở ra bức tranh, quan sát vài lần, tranh này trên nữ tử xác thực là xinh đẹp đến cực điểm, không kém đắc kỷ. Nàng ăn mặc chính là này thân, là màu xám cho, nếu là nàng xuyên quần áo màu đỏ, nói vậy là càng thêm mê người đi. Ngụy lão bản ánh mắt trở nên hơi mê ly, làm như chìm đắm đang hồi tưởng bên trong. Bạch Thần liếc nhìn Ngụy lão bản, cánh tay của ngươi cũng là nàng đả thương đi. Ngậy! Chuyện này, nàng vì sao đả thương ta? Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, Ngụy lão bản hà tất ở che giấu giấu đây, ha ha. Ngụy lão bản ánh mắt lấp lóe, thậm chí còn theo trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn. Ở thời đại này, năng lực đem chuyện làm ăn làm được hắn mức này, hơn nửa cũng sẽ không là cái gì người lương thiện. Bạch Thần ngược lại không là phủ định khắp thiên hạ người có tiền, nhưng là vị này Ngụy lão bản ở bản địa danh tiếng, nhưng là không thế nào dễ dàng. Nếu là không có lần này giao dịch, quan hệ giữa bọn họ tối đa cũng là gật đầu giao. Nàng bán ngươi thời điểm, là giá bao nhiêu tiền? Ngụy lão bản lập tức cảnh giác nhìn Bạch Thần, Bạch tiên sinh, chúng ta đã tiền hàng thanh toán xong, lúc này lại tính toán cái này, không được tốt đi. Đã. Nờ dê nhập, ta chính là ở tiền hàng thanh toán xong sau khi tài năng hỏi, nếu là ta lưu ý này giá tiền, ngươi thật sự cho rằng, 80.000 lạng vàng bán đi ra ngoài hả? Ngụy lão bản suy nghĩ một chút, cười hì hì, cũng đúng, không dối gạt Bạch tiên sinh, vật này là ta 8.000 lượng bạc thu lại. Ha ha. Ngụy lão bản đúng là sẽ làm ăn, này tê dần tay liền đảo lộn gấp trăm lần. Ha ha, món tiền nhỏ. Món tiền nhỏ. Ngụy mỗ chính là tránh nhiều hơn nữa, e sợ cũng không kịp Bạch tiên sinh của cải giàu có a, này 80.000 lạng vàng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra, chính là cái kia thành thủ e sợ cũng không đủ bực này vô cùng bạo tay đi. Nếu chúng ta tiền hàng thanh toán xong, cái kia Bạch mỗ liền cáo tử. Bạch tiên sinh không ở lại đến, cùng Ngụy mỗ uống một chén. Vẫn là không được, cáo tử. Nhìn Bạch Thần rời đi bóng lưng, Ngụy lão bản ánh mắt lấp lóe. Một cái phòng thu chi tiên sinh tiến đến Ngụy lão bản bên người, liếm môi một cái nói, ông chủ, này họ Bạch quá có tiền, tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, hắn cái kia trang tử bên trong hơn nửa còn có nhiều tiền hơn. Sao không gõ hắn một bút? Ở này mảnh đất nhỏ, ta vốn tưởng rằng ta xem như là người có tiền, nhưng chưa từng nghĩ người này lại có như thế thân ra, trước đây không biết cũng là thôi, bây giờ nếu biết, nhưng là nhất định phải để hắn ra một lần huyết. Ngụy lão bản trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, đi tìm những người này tay, chúng ta tối nay đi trên núi ngồi một chút. Kha kha. Tiểu nhân hiểu được. Xem ra việc này cũng không phải bọn họ lần thứ nhất làm, hai người đều biểu hiện phi thường hiểu ngầm. Bạch Thần trở lại dưới chân núi, đúng dịp thấy Trần Đồ Tể giao hàng đến dưới chân núi, đang cùng mấy cái khổ công tọa ở dưới chân núi trong đình nghỉ ngơi. Bạch Thần lập tức tiến lên, Trần Đồ Tể, nghỉ ngơi a. Bạch tiên sinh, ta chính chờ ngươi đấy, ngươi tới thật đúng lúc. Trần Đồ Tể vừa thấy Bạch Thần, ngay lập tức sẽ tiến lên đón đến, có điều hắn liếc nhìn bên người khổ công, các ngươi đi về trước. Trần Đồ Tể, nhưng là này thì theo giá tiền tăng, Bạch Thần hỏi. Không đúng không đúng, ta muốn nói với ngươi không phải việc này. Trần Đồ Tể nhìn có chút sốt sắng, muốn kéo Bạch Thần, nhưng là hai tay của chính mình đầy mỡ, nhưng là ở trên người xoa xoa, Bạch tiên sinh hôm nay nhưng là đưa tiền đi tới cái kia Ngụy gia. Ngậy! Ngươi sao biết đến? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Ngươi hôm nay đưa cái kia hơn 20 xe đồ vật, bánh xe đều hãm vào lòng đất đi tới, ta liền suy đoán, nếu không là thạch đầu, cái kia chắc chắn là kim ngân. Trần Đồ Tể đây là ý gì? Bạch tiên sinh chớ nên hiểu lầm, lão Trần ta không đủ ác ý, mà là muốn nhắc nhở Bạch tiên sinh, cái kia Ngụy Hổ không phải người tốt, những năm trước đây bản địa cũng có một cái phú hộ, cùng cái kia Ngụy Hổ chỉ làm một lần buôn bán, không đủ ra 3 ngày thời gian, cái kia phú hộ toàn gia già trẻ liền bị người diệt môn. Trần Đồ Tể xem ra có chút sốt sắng, ngựa khí cũng có chút tiếng rung, chấn trên có chuyện, cái kia Ngụy Hổ cùng tặc phỉ có quan hệ, Bạch tiên sinh ghi nhớ kỹ cẩn tắc vô ưu. Thường ngày ở trấn trên đi lại, nhiều mang một ít nhân thủ hộ vệ ở bên người, thiết không có gì lại đi một mình di chuyển. Nếu là không được, Bạch tiên sinh vẫn là mang đi đi. Ngạch Bạch Thần nghi hoặc nhìn Trần Đồ Tể, lại không nghĩ rằng, cái này ở trấn trên hung danh vang dội Trần Đồ Tể. Mỗi ngày ánh bình minh thời điểm, Trần Đồ Tể trong nhà đều sẽ truyền đến tiếng kêu gào, rõ ràng người biết hắn là ở giết lợn, không hiểu người còn tưởng rằng hắn ở giết người. Cho tới một ít lời đồn, đem Trần Đồ Tể nói tội ác tại trời. Trần Đồ Tể danh tiếng nhưng là có thể tiểu nhi dừng để công năng, một ít gia trưởng hù dọa đứa nhỏ, liền nói đem hắn đưa đi Trần Đồ Tể trong nhà trải qua một đêm. Lại không nghĩ rằng, một cái Đồ Tể lại là cái như vậy người hiền lành. Hơn nữa chính mình nhưng là hắn to lớn nhất chủ thuê, nếu như chính mình đi rồi, hắn chuyện làm ăn kia liền muốn đổ một nửa, bây giờ hắn lại vì mình an nguy, khuyên chính mình rời đi. Lão Trần, ngươi cũng không phải dùng lo lắng cho ta, ta tự có chủ trương, cái kia Ngụy Hổ không đến trêu chọc ta cũng là thôi, nếu là hắn dám đến phạm ta, ta chắc chắn để hắn hối hận đến coi đời này, đúng là ngươi. Ngươi bây giờ cùng ta mật báo, nói vậy sẽ có một ít phong thanh truyền tới Ngụy Hổ trong thai, ngươi mà mang tới người nhà của ngươi, đi ta trang tử ở đây trên một ít thời gian, không nên để cho cái kia Ngụy Hổ cho hại. Nay cũng không thể, ta này buôn bán còn muốn làm, có điều cái kia Ngụy Hổ cũng không dám tới trêu chọc ta, ta sẽ giết lợn, cũng sẽ giết người. Trần Đồ Tể lấm lấm liệt liệt nói rằng, Bạch Thần xem Trần Đồ Tể can đảm tâm cao, biết không khuyên nổi, cũng không lại khuyên bảo. Ngươi mà nhớ kỹ, nếu là Ngụy Hổ đối với ngươi có cái gì gây rối, ngươi ngàn vạn muốn tới tìm ta, coi như ngươi không vì là chính ngươi cân nhắc, cũng vì vợ con của ngươi già trẻ suy tính một chút, không muốn hại tính mạng bọn họ. Ngậy! Đa tạ Bạch Tiên Sinh hảo ý, có điều ta ngược lại thật ra thật có một chuyện, cần làm phiền một hồi Bạch Tiên Sinh. Cứ nói đừng ngại, có thể vì ngươi làm được, Bạch Mỗ tuyệt không chối từ. Là có chuyện như vậy, nhà ta cái kia nương này những năm trước đây mọc ra một đôi long phượng thai, bây giờ cũng có 7, 8 tuổi, nhưng là ta cái kia nương này nhưng không muốn nha đầu đi đọc sách biết chữ, nói là nữ tử không tài năng chính là đức, còn nói tương lai nếu là xuất giá, này tiền đi học chính là thâm hụt tiền buôn bán, nhưng là ta nhưng là càng yêu thích nha đầu, liền muốn để nha đầu cùng hòn đá nhỏ đi ngài trang tử trên, nếu là Bạch Tiên Sinh có thể dạy vài chữ, cái kia liền không thể tốt hơn. Ta còn tưởng là đại sự gì, ngày mai liền để bọn họ đi ta trang tử trên, không dám nói tương lai phong hầu bái tướng, chí ít lúc này mới học cũng không thể so đương đại bất luận một hai kém. Bạch Thần tràn đầy tự tin nói rằng, Trần Đồ Tể đối với Bạch Thần hứa hẹn, cũng chỉ là tả nhị tiến vào, hai phải ra. Hắn cũng không nghĩ tới để cho mình một đôi nữ nổi bật hơn mọi người, chỉ muốn học điểm tri thức liền coi như được rồi. Đặc biệt hắn cái kia con gái, hắn càng yêu thích, nhìn thấy gia đình giàu có tiểu thư đọc sách biết chữ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, liền muốn chính mình con gái cũng không thể so sánh nhân gia kém, lúc này mới nổi lên tâm tư. Này lưỡng khối ngọc bội ngươi sau khi về nhà, cho đôi kia Hải Nhi. Không được không được. Trần Đồ Tể vội vã từ chối nói, Bạch Tiên Sinh năng lực thu bọn họ làm đệ tử, đã là phúc phận của bọn họ, ta này đều còn không cho ngài tiền, ngài đúng là cho bọn họ lễ vật, này có thể không được. Trần Đồ Tể sở dĩ không đủ nhắc đến tiền, là bởi vì hắn biết, chính mình nếu là nói rồi, trái lại để Bạch Thần xem thường. Chính mình này điểm thân ra, phỏng chừng còn chưa đủ Bạch Thần một cọng lông mang thô. Ta lại không phải đưa cho ngươi, là cho ta cái kia hai cái đệ tử, ngươi mà mang theo ngọc bội cho bọn họ, ngươi cũng không nên chính mình tham ô, ngày mai bọn họ lên núi đến thời điểm, nếu là không thấy bọn họ mang theo ngọc bội, ta có thể tìm ngươi tính sổ. Chuyện này, cái kia, vậy ta liền chờ bọn họ cảm ơn Bạch Tiên Sinh. Hôm nay thời gian không còn sớm, này trong hoang dã đường không dễ đi, ngươi cũng đi về trước đi, không nên chỉ hoãn canh giờ. Vậy ta lão Trần trước hết cáo tử. Đi được, không tiễn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2987, Tào Thừa Tướng lo lắng. Kỳ thực lão Trần chính mình cũng không biết, hắn đối với Ngụy Hổ cũng không biết. Ngụy Hổ cũng không phải cùng Sơn Tặc cấu kết, chính hắn chính là Sơn Tặc, hắn cấu kết chính là quan phủ mà không phải Sơn Tặc. Hắn phần lớn gia nghiệp, cũng đều là dựa vào đánh cướp thu được. Ban đầu thời điểm, hắn chuyên môn chặn đường cướp đoạt, có điều sau đó hắn phát hiện như vậy đến tiền quá chậm. Liền hắn liền mở ra tụ bảo các, nhà này hiệu cầm đồ xem ra tầm thường phổ thông, trên thực tế nhưng có thể cho hắn biết, ai có tiền ai không đủ tiền. Hắn đã từng những kia thủ hạ, cũng toàn bộ đều đã biến thành hắn gia đình, người hầu. Nhìn như tẩy bất mãn, trên thực tế sau lưng vẫn là làm không ít chuyện trộm gà trộm chó. Hơn nữa hắn cấu kết quan phủ, cũng có thể mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi. Đương nhiên, địa phương huyện thừa cũng không phải kẻ tốt lành gì, nói tới vẫn là Ngụy Hổ lão tiền bối, đã từng phạm vào rất nhiều đại án, đến một chút tiền tài sau, liền mua cái quan. Nhưng là vị này huyện thừa vẫn như cũ không quên chính mình lão bổn hành, vẫn cùng Ngụy Hổ cấu kết làm bậy. Ngụy Hổ thỉnh thoảng liền cho hắn một ít hiếu kính tiền, đợi được cần thời điểm, hắn sẽ cho Ngụy Hổ đánh nghiệm trợ. Nói thí dụ như nhiều năm trước cái kia phú hộ thảm án diệt môn, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, lại lợi dụng chức vụ tiện lợi, đem rất nhiều chứng cứ biến mất. Mà Ngụy Hổ tin tưởng, lần này cũng sẽ rất thuận lợi. Tôn lão, sự tình chính là như vậy. Ngươi là nói, người kia tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra 80.000 lượng bạc. Huyện thừa nghe xong Ngụy Hổ sau, trong mắt khó nén cái kia một vệ tham lam, này người ta bên trong đến cùng là phải có nhiều giàu có, á hẳn là cái gì đại tộc con cháu đi. Thị trấn căn bản là không có cách tưởng tượng đến, Ngụy Hổ ẩn giấu chân thực con số, dù sao làm phỉ đối với lẫn nhau đều sẽ đề phòng. Khó bảo toàn huyện thừa biết rồi chân thực con số sau, đối với mình cũng nổi lên tham nghiệm. Có điều coi như là này 80.000 lượng bạc, cũng đủ rất khiếp sợ. 80.000 lượng là khái niệm gì đều đủ Thường Châu 20.000 quân coi dự ở bên ngoài hành quân đánh trận non nửa năm. Ở thời đại này, năng lực chiêu mộ đến bao nhiêu binh, nhưng vệ binh năng lực dưỡng lên đồng dạng số lượng binh, liền bởi vì trên tay không đủ tiền. Thời loạn lạc mang đến hậu quả chính là xã hội hoàn cảnh chuyển biến xấu, dẫn đến sức sản xuất bị hết sức áp súc, cuối cùng mang đến thuế phụ trên giảm thiểu. Nếu là đại tộc con cháu, làm sao sẽ lưu lạc tới nơi đây? Ta nhìn hắn gia sản giàu có, khó bảo toàn không phải vì tránh né chiến loạn, trốn đến này thâm sơn cùng cốc đến, vì lẽ đó không cần lo lắng quá mức. Nói cũng vậy. Huyện thừa thoáng an tâm đi, vậy này thứ chúng ta như thế nào? Nhân màn đêm giết tới sơn đi, ta xem cái kia trên núi ít có người đi lại, hơn nửa người không phải rất nhiều, tôn lão ngài dưới trướng có bao nhiêu người? Bách 10 cái đi, đủ à? Thêm vào ta, liền có hơn 300 cái, được rồi. Thường Châu phòng giữ phủ đệ. Tào thưa tướng, ngài làm sao đến rồi? Nay đã là nửa năm qua, Tào Xê Hao lần thứ hai quang lâm Thường Châu, không giống với lần trước chỉ dẫn theo rất ít mấy người. Lần này Tào Xê Hao nhưng là mang không ít người, dưới trướng mãnh tướng trên căn bản đều đến rồi. Việc này ngươi liền không cần phải để ý đến, Thường Sơn một vùng đi như thế nào? Thường Sơn thừa tướng, cái kia Thường Sơn địa giới rất lớn, không biết thừa tướng chỉ là nơi nào. Thường Châu có một nửa địa giới đều là Thường Sơn, vị này thành thủ cũng không biết Tào Xê Hao chỉ chính là nơi nào. Lỗ trấn phụ cận đi, ngươi có thể hiểu được. Hả, đúng là hiểu được, có điều chỗ kia vị trí xa xôi. Thành thủ Vương Nhân nghi hoặc nhìn Tào Xê Hao, lần này Tào Xê Hao mang đến người cũng không ít, quân đội càng là có tiếp cận 50.000. Vương Nhân hầu như đều cho rằng, Tào Xê Hao là đến đánh hắn. Có điều suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ không đủ đã làm gì vượt rào sự tình. Hơn nữa Tào Xê Hao cũng là nói rõ thái độ, không phải đến đánh hắn, bây giờ nghe Tào Xê Hao nói, muốn đi đâu Lỗ Trấn, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Dưới cái nhìn của hắn, Lỗ Trấn cái loại địa phương đó, thực sự là không có cái gì đáng giá đi cần phải. Lỗ Trấn có điều hơn một vạn bách tính, hơn nữa vị trí xa xôi, làm sao cũng không đáng Tào Xê Hao mang nhiều như vậy đại quân đến đây đi. Ta là đi bái phỏng một vị cố nhân. Ngạch Vương Nhân càng thêm khó hiểu, không hiểu Tào Xê Hao vẫn an một vị cố nhân. Tại sao muốn dẫn nhiều như vậy người đến? Tào Xê Hao là không muốn mang, nhưng là không mang theo lại không có cảm giác an toàn. Mặc dù hắn biết, mặc dù là mang theo nhiều người như vậy, nếu là Bạch Thần muốn giết hắn, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng là nếu là không mang theo, hắn thậm chí ngay cả cùng Bạch Thần thấy một mặt dũng khí đều không có. Đương nhiên, hiện tại Thường Châu một vùng ngư long hỗn tạp, cũng không biết có bao nhiêu chư hầu hai mắt ở đây, hắn cũng là vì an toàn của mình cân nhắc. Vì thế hắn còn cố ý đem Mục Tử Ngư cũng kéo lên, dù sao Mục Tử Ngư là Bạch Thần đệ tử, chính mình mấy ngày nay cái gì chính sự cũng không làm, chính là cả ngày cùng Mục Tử Ngư lập quan hệ. Mục Tử Ngư có thể nói là thụ sủng nhược kinh, hắn trước đây ở trong nhà thời điểm, trên căn bản người người cũng không coi trọng hắn. Cho rằng hắn chính là cái ăn no chờ chết công tử bột, liền ngay cả Mục Tử Ngư chính mình cũng là như thế cho rằng. Nhưng là từ khi hắn lệ Bạch Thần sư phụ sau, hắn đột nhiên phát hiện, hết thảy tất cả đều thay đổi. Tào Xê Hao chuyện thứ nhất chính là mang theo hắn về nhà, cha của hắn lúc đó sợ đến run lẩy bẩy, Tào Xê Hao là ai? Hắn nhưng là thiên hạ này, người có quyền thế nhất, phụ thân của Mục Tử Ngư đang nghe nói Tào Xê Hao rất xem trọng Mục Tử Ngư, còn muốn thu hắn làm nghĩa tử, phụ thân của Mục Tử Ngư càng là cả kinh cầm đều muốn rơi ra đến rồi. Từ đó về sau, Mục Tử Ngư phụ thân thái độ đối với hắn thì có thay đổi cực lớn. Có điều Mục Tử Ngư không có nhân vì người khác thái độ, mà đối với quyết tâm của chính mình sản sinh dao động. Dù sao hắn nhưng là Bạch Thần đệ tử, hắn hiện tại tất cả mọi thứ, đều là bái Bạch Thần ban tạo. Nếu như mình biểu hiện chưa đủ tốt, như vậy Bạch Thần rất khả năng đem hắn trục xuất sư môn, đến thời điểm hắn lại sẽ trở lại quá khứ loại kia trạng thái. Đây là hắn tối sợ hãi, biến thành quá khứ chính mình. Vì lẽ đó hắn vẫn đang cố gắng, Bạch Thần cho hắn lưu lại đồ vật, hắn cũng là ngày ngày nghiên cứu. Khả năng liền ngay cả phụ thân hắn đều không nghĩ tới, chính mình tối không còn dùng được, cũng là tối không coi trọng nhi tử. Bây giờ sẽ biến thành như vậy. Vì lẽ đó mặc dù Tào Xê Hao như thế nào đi nữa dụ dỗ hắn, hắn cũng không quên sơ tâm. Mục Tử Ngư quá khứ tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng là hắn cũng không phải thật sự ngốc. Hắn biết rõ, hắn là làm sao được những thứ đồ này, hiện nay tới nói, những thứ đồ này kỳ thực đều không thuộc về hắn. Địa vị, vinh dự, còn có tôn nghiêm, đều là người khác bố thí cho hắn. Những thứ đồ này, tất cả đều không phải chính hắn tranh thủ đến. Vì lẽ đó hắn cũng càng ngày càng cẩn thận chặt chẽ, không dám có mảy may qua loa bất cẩn. Thưa tướng, có thể cần tiểu nhân cùng đi, ngài cùng đi tiểu nhân cũng muốn gặp thấy, ngài vị cố nhân kia, nhìn là ra sao cao nhân, có thể làm cho ngài tự mình giá lâm. Không cần, ta vị cố nhân kia không thích người xa lạ quấy rầy. Tào Xê Hao là không muốn đem Bạch Thần sự tình làm mọi người đều biết, tuy nói này ở khắp nơi chư hầu trong lúc đó, đã không tính là bí mật. Tào Xê Hao làm người cẩn thận, năng lực giảm nhỏ nguy hiểm, hắn vẫn là vui với đi làm. Vậy bây giờ thời điểm không còn sớm, không bằng trước tiên ở trong thành tiểu dừng lại một đêm, ngày mai cử động nữa thân làm sao tiểu nhân ở quý phủ đã dọn xong yến hội. Không được, ta không thích kéo dài, bữa tiệc này chờ ta này chuyến trở lại hăng nói. Lần này Tào Xê Hao đến rất là gấp gáp, vì lẽ đó hắn không muốn trì hoãn thời gian, hắn sợ nếu là làm lỡ một chút thời gian, sự tình có biến, cho nên mới phải đột nhiên như vậy hơn nữa cấp thiết. Vương nhân không biết, Tào Xê Hao vì sao như vậy nôn nóng, có điều cũng không dám cường lưu. Tào Xê Hao đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, ở Thường Châu lưu lại gần nửa ngày, liền dẫn binh đem vội vã ra đi. Chúa công, ngươi không nên sốt ruột, nói vậy cái kia liên quân sứ giả hiện tại còn chưa tới đến, hơn nữa cố gắng còn năng lực bị chúng ta chặn đứng. Làm sao không nóng tính, lần này liên quân thế lớn, mơ hồ uy hiếp đến tàu nào đó thế, nếu là lại bị bọn họ thỉnh cầu Bạch tiên sinh, vậy ta to lớn cơ nghiệp sợ là thật muốn lật úp, lần này tuyệt đối không thể xem thường. Chúa công, cái kia Tôn Sách cùng Lưu Bị, đều cùng Bạch tiên sinh có oán, Bạch tiên sinh hẳn là sẽ không đáp ứng bọn họ thỉnh cầu. Bạch tiên sinh tâm tư mịt mờ, tuy nói không thích tham dự thiên hạ này đại thế, nhưng là lần này liên quân dành cho hứa hẹn, khó bảo toàn Bạch tiên sinh sẽ không động tâm. Thuộc hạ vô năng. Nếu là thuộc hạ năng lực có Bạch tiên sinh một nửa bản lĩnh, liền không cần chúa công như vậy lo lắng. Không phải ngươi vô năng, quả thật Bạch tiên sinh quá mức kinh thế hai tục, ai nếu như có thể cho hắn trợ, thiên hạ này cũng đã đạt được một nửa. Tào Xê Hao cười khổ nói rằng, bây giờ Tào Xê Hao, thiên hạ này cơ bản đã đạt được một nửa, hắn cũng tự tin, lại cho hắn thời gian 10 năm, cuốn khắp thiên hạ cũng là có thể. Nhưng là Bạch thần xuất hiện, nhưng cho này tăng thêm một phần biến số, hắn dám đối mặt thiên hạ quần hùng. Nhưng thực sự không đủ cái kia phần tự tin đối mặt Bạch Thần. Bạch Thần mang đến cho hắn cảm giác ngột ngạt, thực sự là quá xối. Này không phải là hắn một người quan điểm, Quách gia cũng là như thế như vậy ý nghĩ. Thiên hạ hào kiệt nhiều không kể xiết, nhưng là có thể chân chính khoảng trừng thiên hạ, chỉ có Bạch Thần một người. Đây là Quách gia ở Thái Dương thành kiến thức cái kia chàng Bạch Thần đối mặt Lữ Bố trận chiến sau khi nói tới ra. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia chàng chiến dịch đối với Quách gia chấn động biết bao sâu. Quách gia ước định Bạch Thần tính cách, năng lực, làm người, hắn đến ra cái kết luận này. Bạch Thần thực lực chớ làm nhiều lời, mà tính cách của hắn lại hỉ nộ vô thường, thái độ lại mơ hồ không rõ. Không giống Lữ Bố như vậy bảo thủ, Bạch Thần có thể so với Lữ Bố thông minh hơn nhiều. Thực lực đương nhiên cũng cường khiến người ta kính nể, Lữ Bố thiên quân vạn mã muốn vây giết Bạch Thần một người. Cuối cùng lại bị Bạch Thần chém xuống hắn đầu người, cái kia mấy vạn đại quân, cuối cùng cũng bị Tào Xê Hao bỏ vào trong túi. Nhưng là Bạch Thần nếu có thể làm cho hắn thu vào mấy vạn binh mã, tương tự cũng có thể làm cho hắn tổn thất vô số. Hiện tại Bạch Thần, là cái này thiên hạ đại thế, không ổn định nhất, tối không cách nào đánh giá nhân tố, hắn đã bắt đầu chủ đạo thiên hạ đại thế. Vì lẽ đó mặc kệ là Tào Xê Hao vẫn là liên quân, đều không thể quên yếu tố này. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ở tại bọn hắn chân chính trước khi đại chiến, nhất định phải xác định Bạch Thần ý đồ. Nếu là Bạch Thần khuynh hướng liên quân, như vậy Tào Xê Hao thế nguy. Phản chi cũng thế, vì lẽ đó Tào Xê Hao lúc này mới lòng như lửa đốt chạy tới nơi này, tìm Bạch Thần. Không nói kéo hắn vào chính mình trận doanh, ít nhất cũng phải tìm rõ đối phương ý tứ cùng ý đồ. Liên quân lần này nhưng là phái rất đặc thù sứ giả, Tào Xê Hao cũng là bởi vì này mà lo lắng Bạch Thần sẽ bị thuyết phục. Nhờ vào lần này liên quân sứ giả không phải người khác, chính Giang Nam Kiều gia Đại Kiều Hai Kiều, đồng thời theo ý đồ của bọn họ đến xem, bọn họ rất khả năng dự định để Hai Kiều gả cho Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2988, Phạt Tào Liên Minh. Trúc đèn trước, Chu Vũ cùng Tôn Sách, Tôn Quyền ba người cùng chén đổi tích góp. Tôn Quyền bây giờ chính trực thành niên, dung mạo cùng Tôn Sách nhưng là giống nhau như lúc, có điều nhưng là ít đi mấy phần Tôn Sách như vậy nhuệ khí, lại nhiều hơn mấy phần thận trọng. Rất khó tưởng tượng, như Tôn Quyền như vậy tuổi tác thiếu niên lang, đã có như vậy khí chất. Ba vị Giang Đông thiếu niên tuấn kiệt, bây giờ cũng đã là nắm giữ Giang Đông mạch máu người nắm quyền. Bá phủ, ngươi xem này chuyến kiểu ra tỉ muội, có thể hay không thành công thuyết phục người kia. Chu Du mang theo vài phần sầu lo, giữa hai lông mày trước sau không cách nào triển khai. Ta nếu là biết được, cũng sẽ không như vậy đứng ngồi không yên, người kia tính tình quái lạ, một mực lại thực lực cao cường, chính là cái kia Lữ Bố đều bị hắn chém với dưới đao, cỡ này cái thê anh hảo vì sao liền không thể ra tự mình dưới trướng. Đại ca, công cẩn, ta cảm thấy chúng ta nếu là không có liên hợp Lưu Bị, trái lại có hy vọng thu phục người này, đại ca có thể nhớ, mặc kệ là ngươi, Tào Xê Hao vẫn là Lưu Bị, đều đã từng cùng hắn đã xảy ra xung đột, nhưng là bất luận là ngươi vẫn là Tào Xê Hao, tuy nói giết thất bại các ngươi, nhưng không có ra tay giết các ngươi, thậm chí là đối với các ngươi thu hảo vô phạm, lấy hắn bản tính, giết người cũng có điều là hương vị chỉ đến, nhưng là chỉ có Lưu Bị cùng Lữ Bố, một cái là cắt một cái lỗ, hai, một cái là chém xuống đầu người, điều này nói rõ hắn giết người, chỉ bằng cá nhân yêu thích, nếu như là hắn cho rằng không sai hoặc là có hảo cả người, quá nửa là sẽ không dưới sát thủ. Lữ Bố cũng là thôi, có điều là tam tính gian ô, cái kia Lưu Bị ở trước đó, cùng người kia cũng không ân oán, hơn nữa tục truyền làm người khiêm tốn nhân nghĩa, so với cái kia hán thất gian thần Tào Xê Hao cũng không biết được rồi bao nhiêu, vì sao người kia đối với hắn làm nhục như thế. Việc này ta cũng không hiểu nhiều lắm, có điều có người nói cái kia Lưu Bị mặt ngoài nhân nghĩa, kỳ thực dối trá tiểu nhân, lại nói cái kia Tào Xê Hao, ta ngày ấy cùng tiểu gia tiểu muội tán gẫu thời khắc, nghe nàng nói về. Tiểu gia tiểu muội làm sao nhận biết người kia? Còn không phải đại tẩu cùng nàng tiểu muội nói, nàng liền thuận miệng nói với ta. Không nên nói lung tung, tiểu gia đại tiểu thư còn chưa xuất giá, ngươi nói như vậy nhưng là muốn hỏng rồi nhân gia danh tiếng. Đại ca nói như vậy cũng là bằng địa dối trá, nếu là đại tẩu đối với đại ca vô ý, làm sao sẽ ngàn dặm đi giang đông cùng ngươi gặp gỡ. Bá phủ, Trọng Nưu, các ngươi không nên đổi chủ đề, Trọng Nưu, ngươi nói một chút tiểu gia tiểu muội là nói như thế nào? Lời này tuy là tiểu gia tiểu muội nói, kỳ thực là chị dâu nói là cái kia dọc theo đường đi, chị dâu thấy hắn võ nghệ phi phàm, năng lực thủ đoạn cũng là nhân kiệt, liền muốn tiến cử hắn đến Giang Đông, vì chúng ta Tôn gia hiệu lực, lại bị hắn từ chối, hắn liền lợi bình thiên hạ khắp nơi chư hầu, trong đó nói đến Lưu Bị thời điểm, liền đã từng nói Lưu Bị làm người dối trá, nhãn cao thủ đê, sở trường chính là thức người giải thích rõ, thiện dùng lương tài, ở này thời loạn lạc bên trong năng. Lực mưu đến một vị trí, cũng không phải thiên hạ lương chủ, cũng không đủ có thể trở thành thiên hạ chi chủ. Vậy cũng từng nói lên ta Tôn Sách lập tức hỏi tới. Đúng là nói về. Tôn Quyền gật gù, ánh mắt lấp loe không yên, có điều người kia cùng đại ca không nhìn được, hơn nửa cũng chỉ là ăn nói linh tinh, cũng không bằng cớ cụ thể. Hắn là nói như thế nào? Không biết tại sao, Tôn Sách còn là phi thường lưu ý Bạch Thần đối với cái nhìn của hắn. Hắn nói đại ca tài hoa hơn người, có điều ít đi mấy phần bảy mưu rồi hành động thận trọng. Công cẩn có trị liệu thế tài năng, có hắn phụ ta đúng là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là tính cách kiệt ngạo, nếu là cứ thế mãi, chắc chắn sẽ có đại kiếp nạn ập lên đầu, nếu là muốn tránh khỏi kiếp nạn này, nhất định phải nhiều nghe Lương Thần Gián nói. Chu Du liếc nhìn Tôn Sách, Tôn Sách nhíu nhíu mày, hắn bắt đầu nghĩ lại dâng lên. Hắn không có lập tức đi phản bác, hắn cũng không biết nên làm gì phản bác. Bạch Thần nói những câu nói này, xác thực là hắn khuyết điểm. Chu Du cũng nhiều lần nói hắn khư khư cố chấp, có điều rất nhiều lúc Tôn Sách quyết định đều chứng minh chính mình chính xác. Ở điểm này, kỳ thực Tôn Sách cùng Lữ Bố rất giống. Có điều lại có chỗ bất đồng, Lữ Bố là vô học võ tướng, Tôn Sách nhưng là tài hoa hơn người, mặc kệ là đạo trị quốc vẫn là hành quân bày trận, hắn đều là rõ như lòng bàn tay. Rất nhiều lúc, hắn cùng quần thần tranh luận, không phải là bởi vì hành động của hắn đều quá mức mạo hiểm, đem bản thân thiết lập ở trong nguy hiểm. Bây giờ nghe được Bạch Thần đối với hắn đánh giá, nhưng như cảnh tỉnh. Chu Du suy tư một hồi, lại hỏi, hắn có thể đánh giá Tào Xê Hao? Đánh giá, hắn nói Tào Xê Hao là người gian trá, có điều nhưng là thật là có bản lĩnh, người như thế ở Thái Bình thịnh thế chính là có thể thần, ở thời loạn lạc bên trong chính là kiêu hùng, hắn cũng sẽ là có khả năng nhất đoạt đến người trong thiên hạ tuyển, nếu như đại ca không thay đổi bản tính, ngày khác Tào Xê Hao chắc chắn đăng đỉnh khắp thiên hạ, nhưng là nếu là đại ca có thể thay đổi tính cách của chính mình, ngày khác chính là Tào Xê Hao kình địch lớn nhất. Như vậy hắn đối với thiên hạ danh sĩ võ tướng có thể có lời bình. Tôn Sách lại hỏi. Người kia cũng nói rồi, hắn nói thiên hạ năng thần Giang Đông Tôn gia chiếm 2 phần, Lưu Bị cái kia chiếm 2 phần, Tào Xê Hao nhưng là chiếm 6 phần, còn thiên hạ võ tướng. Hắn còn nói, ngược lại cũng không bằng hắn. Người này đúng là ngông cuồng. Chu Du khinh rên một tiếng, có điều nhớ tới ngày ấy bản thân nhìn thấy võ dũng, lại không cái gì dũng khí đi phản bác. Tuy nói hắn cùng Tôn Sách cũng là lập tức tướng quân, nhưng là cùng người kia so ra, nhưng là khác nhau một trời một vực. Tào Xê Hao chiếm 6 phần, Tôn Sách cao mày. Lời tuy như vậy, nhưng là người kia còn nói, Lưu Bị cái kia hai phần đều ở Gia Cát Lượng trên người, mà chúng ta Giang Đông này hai phần nhưng là ở Công Cẩn trên người, Tào Xê Ao một phương, Quách Gia chiếm hai phần, Cổ Hủ chiếm hai phần, Tư Mã Ý chiếm hai phần, có điều Cổ Hủ chuyên về hành quân bày trận, Quách Gia chuyên về kỳ mưu quy tích, mỗi người có sở trường, mà Gia Cát Lượng cùng Công Cẩn nhưng là toàn năng hình mưu sĩ năng thần, so với Cổ Hủ, Quách Gia cũng mạnh hơn mấy phần. Cái kia Tư Mã Ý vậy? Tư Mã Ý tâm thuật bất chính, hắn cùng Tào Xê Ao nhưng là một loại người, nếu là bị hắn nắm quyền, Tào Doanh chắc chắn đổi chủ, vì lẽ đó không đề cập tới cũng được. Người này đến cùng là đều biết, sau đó sẽ chính mình suy nghĩ một phen sau, làm tiếp ra suy đoán, vẫn là toàn bộ đều là dựa vào ý nghĩ của chính mình phỏng đoán. Hắn tuy nói ta chiếm này hai phần, có điều ta nhưng không phản đối. Chu Du giả vờ hờ hững thái độ, nhưng trong lòng là khó ước sắc mặt vui mừng. Chính mình lại là thiên hạ này tối có tài năng lực năm người, việc này đặt ở ai trên người đều gấp bội có mặt mũi. Dù sao đổi làm là ai bị khích lệ, cũng đều sẽ rất cao hứng, Chu Du tính cách kiêu ngạo, tự nhiên càng để ý người khác đối với hắn đánh giá. Vậy hắn có thể nói về chính hắn? Không đủ nói. Hắn không cần người khác lời bình, thiên hạ này lại có ai có tư cách lời bình hắn đây? Chu Du cảm khái nói rằng, mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong, thiên hạ đại thế vốn là hỗn loạn, như ngắm hoa trong màn sương, nhưng là hiện tại nhưng lại thêm một người biến số. Chỉ phán bọn họ có thể tất cả thuận lợi. Chu Du tuy rằng nói như vậy, nhưng lại nhưng trong lòng cảm giác khó chịu. Trước đó vài ngày, Tiểu Kiều cũng tới đến kiến nghiệp, mấy ngày ở chung hạ xuống, Chu Du nhưng là đúng xinh đẹp có thể người Tiểu Kiều ám sinh tình tố. Vốn là dự định buông lỏng tôn sách làm mối, cùng cái kia Kiều Quốc Lao nói cái việc hôn nhân. Nhưng không ngờ Lưu Bị mưu sĩ Gia Cát Lượng đột nhiên tới chơi, cùng bọn họ hiệp đàm phạt tạo công việc, sự kiện kia cũng là chỉ hoãn. Sự tình đàm luận sau khi xuống tới, Chu Du vốn định chuyện xưa nhắc lại, nhưng chưa từng nghĩ Gia Cát Lượng lại còn nói, Bạch Thần cùng Đại Kiều có chút tình nghĩa, nếu là do Đại Kiều biện hộ cho, lại đem em gái của chính mình Tiểu Kiều gả cho Bạch Thần, như vậy việc này hơn nửa năng lực thành. Tôn Sách ở trinh đến Kiều Quốc Lao sau khi đồng ý, cũng đồng ý đề nghị này. Cho tới Chu Du ý nghĩ này, còn chưa nói ra khỏi miệng cũng đã phá diệt. Điều này cũng dẫn đến Chu Du hận thấu Gia Cát Lượng, đều là này lồng tạp hỏng rồi hắn chuyện tốt. Đương nhiên, lấy Chu Du làm người, còn không đến mức vì việc này mà cùng Lưu Bị làm lộn tung lên. Hắn vẫn là nhận biết đại của người, biết cùng Lưu Bị liên thủ phát tạo, là chuyện ổn thỏa nhất. Gia Cát Lượng e sợ nằm ngộng cũng muốn không tới, chính mình lại không hiểu ra sao liền phá hoại nhân gia nhân duyên. Chu Du tâm tình bây giờ cũng rất phức tạp, một mặt hắn hy vọng chuyện này có thể thúc đẩy, nhưng là mặt khác lại lo lắng sự tình không thể trái. Cái kia Tiểu Kiều không chỉ là xinh đẹp như hoa, không thua với tỷ tỷ nàng, đồng thời tính cách hào hiệp, vô cùng hợp Chu Du khẩu vị. Vì lẽ đó Chu Du trước sau đối với Tiểu Kiều không cách nào quên, mỗi khi nhớ tới Tiểu Kiều âm thanh dung mạo, chính là trong lòng ám thống. Lại nói một mặt khác, giờ khác này Bạch Thần trang viên bên dưới ngọn núi nhưng không bình tĩnh. Bạch Thần ngồi ở bên cạnh vách núi nhìn xuống dưới, tuy rằng giờ khắc này là bóng đêm mông lung, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ có thể nhìn thấy bên dưới ngọn núi cây đuốc nối liền Trường Long, ít nói cũng có 300-400 người. Xem tư thế kia, hiển nhiên không phải cái gì lương thiện, Bạch Thần đối với tình cảnh này nhìn ở trong mắt, đầu lĩnh không phải người khác, chính là cái kia tụ bảo các Ngụy lão bản. Có điều lúc này Ngụy lão bản nhưng là che mặt, xem ra mặc dù là hắn, cũng sợ bị người ta biết chuyện của chính mình. Chủ nhân, những người kia ý đồ đến không quen, không bằng để ta đi ăn đi bọn họ. Thanh Tiên liếm liếm nanh vuốt, lộ ra tàn bạo bản tính. Tuy rằng bị Bạch Thần hàng phục, có điều vẫn như cũ khó sửa đổi hắn thiên tính. Sư tử ăn thịt người, này vốn là thiên tính, Bạch Thần cũng không cách nào đi thay đổi. Nếu để cho sư tử ăn cỏ, đó mới là vi phạm thiên tính. Có điều Bạch Thần đương nhiên không thể để cho hắn mỗi ngày ăn thịt người, dù sao Bạch Thần chính mình là người. Vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể mỗi ngày cho hắn làm một ít thịt heo đến, để hắn lấp đầy bụng. Mất đi pháp lực Thanh Tiên, nhưng là không cách nào lại như quá khứ như vậy, trăm năm không ăn đồ ăn cũng không đáng kể. Hiện tại không ăn một bữa, hắn đều muốn đói bụng đến phải hoảng. Đối với Thanh Sư tới nói, ăn thịt người cùng ăn thịt heo kỳ thực không khác nhau gì cả, ngược lại đều là ăn thịt. Hắn đối với đồ ăn từ trước đến giờ không thế nào soi mói, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy người lên núi đến, hơn nữa ý đồ đến không quen. Hắn tự nhiên không ngại thêm món ăn một trận. Đi thôi, ăn mấy người chính là, ta trả ngươi một thành pháp lực, miễn cho ngươi ở những người phàm tục trên tay lật thuyền. Thanh sư mừng rỡ, cuối cùng cũng coi như là đợi được Bạch Thần nhà ra, trả lại hắn một thành pháp lực. Tuy nói một thành pháp lực còn phi thường yếu, nhưng là hắn đã phi thường hài lòng. Đột nhiên, Bạch Thần gọi lại đang định xoay người rời đi Thanh sư, chờ đã. Chủ nhân, còn có dặn dò gì? Người kia. đừng tổn thương tính mạng của hắn, mang về trên núi đến. Thanh sư rất xa nhìn lại, đã thấy một cái tháo hán tử, vốn là lén lén lút lút hướng về trên mỏ, nhưng chưa từng nghĩ không tìm được đường lên núi, trái lại cùng Ngụy Hổ chính diện gặp gỡ. Người kia không phải người khác, chính là dự định cho Bạch Thần mật báo Lao Trần. Ngươi mà nhanh đi, không nên để hắn bị những kia kẻ xấu hại tính mạng. Giờ khắc này bên dưới ngọn núi Lao Trần, là trong lòng kêu khổ không ngớt, trong lòng cũng có chút hối hận, chính mình quá quản việc không đâu. Hỏi thăm được Ngụy Hổ dự định dạ tập Bạch Thần trang tử, liền muốn đến mật báo. Nhưng chưa từng nghĩ này ban đêm trên núi đường quá khó tìm, lại cứ thế là không tìm được đường lên núi. Trần Đô Tể, ngươi sao lại ở chỗ này? Ngụy Hổ nheo mắt lại, trong mắt bắn ra độc ác ánh mắt. Ta là lên núi đến đánh chút món ăn dân dã. Lao Trần thuận miệng tìm cái cớ. Hừ, ta nghe nói ngươi gần nhất cùng cái kia họ Bạch đi rất gần đi. Ha ha, đều là trên phương diện làm ăn vắng lai, ta cùng hắn năng lực có cái gì giao tình? Lao Trần nhìn chu vi phỉ tặc, những này phỉ tặc mỗi người đều là giết người như ngóe, nhìn về phía Lao Trần trong ánh mắt càng ngày càng không quen. Mặc kệ ngươi là tới đây làm cái gì, hôm nay nếu bị ngươi thấy việc này, ngươi cũng đừng hy vọng còn sống rời đi. Ngụy lão bản, đừng biệt, chuyện gì cũng từ từ, ta cùng cái kia họ Bạch coi là thật không quen, ngươi sự tình, ta cũng sẽ không nói ra đi, ta bảo đảm, ta xin thề. Ha ha, này chính là ngươi gì ngôn à? Lao Trần trong lòng hoảng hốt, ngay lập tức sẽ quỳ đến Ngụy Hổ trước mặt. Ngụy lão bản, mời ngài lòng từ bi, nhà ta còn có lao bà hài tử, nếu là ta chết rồi, bọn họ có thể làm sao bây giờ à? Mời ngài lòng từ bi. Cầu ngài. Ha ha, ngươi chỉ để ý yên tâm, sau khi ngươi chết, ta chuyện tốt làm đến cùng, đem bọn họ cùng nhau cho ngươi đưa tới, để cho các ngươi ở địa phủ đoàn tụ. Ngụy Hổ, ngươi thật là ác độc a. Ta liều mạng với ngươi. Trần Đô Tể, người khác sợ ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à? Trần Đô Tể dù sao chỉ là giết lợn, hắn nơi nào giết người, huống chi chu vi tất cả đều là sơn tặc giặc cướp, Trần Đô Tể bị người ở sau lưng tầng tầng đạp một cước, liền lăn tới trên đất. Giết hắn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2989, hung thú. Trần Đô Tể trong lòng thê thê, đừng xem hắn thường ngày một bộ không sợ trời không sợ đất thái độ, nhưng là chung quy cũng là người bình thường. Chính mình chết cũng liền thôi, một mực còn mệnh hơn đạt đến người nhà cùng hắn đồng thời gặp nạn. Nghĩ tới đây, Trần Đô Tể liền càng ngày càng tuyệt vọng. Mắt thấy một đạo tặc giơ lên đại đao liền hướng về hắn chém bổ xuống đầu, Trần Đô Tể đã triệt để tuyệt vọng. Nhưng là ngay vào lúc này, một cái bóng đen theo đỉnh đầu của hắn bên trên đi ngang qua mà qua, bóng đen kia tuyệt đối không phải người, xem ra rất giống là lão hổ, có điều lại so với lão hổ lớn hơn nhiều. Sau đó liền thấy cái kia nâng đao đạo tặc bị đánh gục, cùng bóng đen kia đồng thời lăn vào bên cạnh trong bụi cỏ. Giang giác. A cứu. Cái kia bị nhào vào trong bụi cỏ đạo tặc không kịp nói ra một câu hoàn chỉnh, cũng đã triệt để không đủ âm thanh. Món đồ gì vừa nãy đó là vật gì? Ngụy Hổ kinh hãi, bởi vì vừa nãy phát sinh tình cảnh đó đến thực sự quá đột nhiên, cho tới ở đây tất cả mọi người đều không thấy rõ. Hẳn là lão hổ đi, có người nghi ngờ không thôi nói rằng. Vật kia so với lão hổ còn muốn lớn hơn, lẽ nào là này trong núi sơn tinh dạ quái? Thiếu hắn MA nói hưu nói vượng. Ngụy Hổ một cước đá vào thủ hạ cái mông trên, qua xem một chút. Lão đại, chuyện này, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, vật kia hơn nửa cũng chính là đói bụng, đến chúng ta này chọn một cái kẻ xui xẻo, lượng hắn cũng không dám trở lại tập kích. Cái kia đạo tặc mặt đều tử, nếu như không đủ nguy hiểm, chính hắn làm sao không nhìn tới xem. Có điều hắn hiển nhiên không dám nói lời này, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một để sát vào bụi cỏ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong bụi cỏ một bộ tàn thi, còn có một cái thăm thẳm thú đồng. Đang từ trong bụi cỏ nhìn về phía hắn. Cái kia đạo tặc kinh hãi đến biến sắc, xoay người bỏ chạy, nhưng là còn chưa chờ hắn bước ra một bước, to lớn móng vuốt liền mò ở bờ vai của hắn, trong nháy mắt kéo vào trong bụi cỏ. A a. Lại không đủ âm thanh, trong bụi cỏ hoàn toàn yên tĩnh, chu vi thậm chí không có trùng tiếng hót, trong không khí tràn ngập trầm trọng khí tức. Nguy Sơn, mấy người các ngươi, qua xem một chút, thanh đao kiếm lấy ra, nhìn thấy vật kia liền cho ta chém giết. Ngụy Hổ chỉ mình đắc lực tướng tài. Này Nguy Sơn vóc người khôi ngô, trời sinh liền không biết cái gì là sợ sệt, hơn nữa càng nghe lời. Nguy Sơn liền dẫn lên mấy người, mỗi người một tay cầm cây đuốc, một tay cầm đao kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần bụi cỏ. Nhưng là vào thời khắc này, trong bụi cỏ trốn vật kia đột nhiên làm khó dễ, không có dấu hiệu nào nhào đi ra, trực tiếp nhào tới Nguy Sơn, sau đó liền một cái cắn vào Nguy Sơn đầu. Nguy Sơn liền cái dây rủa cơ hội đều không có, cũng đã khí tuyệt. Này con hung thú tự nhiên chính là Thanh Tiên. Trên người dính huyết Thanh Tiên, có vẻ càng dữ tợn khủng bố, một con mắt phát sinh u màu xanh lục ánh sáng, mặt khác một con mắt nhưng là một cái chỗ trống, nhìn nhưng càng khiến người ta sợ hãi. Sư tử. Nơi đây sao có sư tử? Người chung quanh thấy tình hình này, lập tức tiến lên, muốn vây giết Thanh Tiên. Thanh Tiên to lớn móng vuốt quét qua, ba người trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Chỉ cần bị Thanh Tiên chạm đến, mặc kệ là vị trí nào bị quét đến, coi như không chết thì cũng trọng thương. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi, liền có mười mấy người thương vong. Mà càng khủng bố chính là, Thanh Tiên lại ngay ở đây mặt của nhiều người như vậy, trực tiếp gặm nhấm từ bản thân đồ ăn đến. Đồng thời hắn đồ ăn, rất nhiều đều là không chết. Cảnh tượng này để ở đây không ít người đều tim mật đều nức, Ngụy Hổ cũng là hai chân như nhũn ra, hắn thực sự là chưa từng thấy như vậy hung tàn dã thú. Đại gia không nên kinh hoàng, không muốn quấy nhiều hắn, chúng ta tránh ra một ít, nói vậy nhiều như vậy thi thể, cũng đủ nó ăn no. Có điều Thanh Tiên hiển nhiên không cho là như vậy, khẩu vị của hắn so với Ngụy Hổ tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Dù cho hắn ăn không hết, hắn cũng không ngại chữ hàng dâng lên. Vì lẽ đó khi nghe đến Ngụy Hổ sau, Thanh Tiên lại ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng phỉ, liếm liếm răng nanh, sau đó bỏ lại trước mắt đồ ăn hướng đi đoàn người. Không tốt. Xuất sinh này lại muốn đả thương người. Ngụy Hổ đột nhiên nghĩ đến một chiêu, bắn tên, bắn nhanh tiễn. Tuy nói bọn họ là giặc cướp, bất quá lần này bọn họ là đến tấn công Bạch Thần Trang Tử, vì lẽ đó còn mang một chút cung nỏ. Nhưng chưa từng nghĩ, lại vào lúc này phát huy được tác dụng. Cái khác giặc cướp lập tức phản ứng lại, có cung nỏ vội vã bắt đầu cài tên thỉ nhắm vào Thanh Tiên. Thanh Tiên vừa thấy mũi tên phóng tới, bắp đùi ngay lập tức sẽ trúng rồi vừa thấy, bị đau lập tức một lần nữa trốn về trong bụi cỏ. Xuất sinh chính là xuất sinh. Ngụy Hổ nhìn thấy Thanh Tiên tối lui, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Thanh Tiên trí tuệ, hắn hiện tại tuy nói pháp lực bị cấm, nhưng là hắn lại không đốc. Liều mạng hiển nhiên rất chịu thiệt, dù cho năng lực đem hết thể kẻ xâm lấn giết sạch chính hắn e sợ cũng phải trọng thương. Vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định mai phục, làm thú loại hắn, am hiểu nhất chính là mai phục. Rất nhanh, hắn liền tìm đến một cơ hội, đem một cái khoảng cách bụi cỏ không xa người kéo vào trong bụi cỏ. Điều này cũng kéo dài kinh khủng hơn cục diện, là một cái phệ người dã thú lựa chọn không lại chính diện đột tiến, mà là ẩn nút ở xung quanh đánh lén sau, cuộc chiến đấu này liền đã biến thành một trường giết chóc. Một tên phỉ đồ tiếp theo một tên phỉ đồ bị kéo vào trong bụi cỏ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ở chung quanh đây, toàn bộ đều là bụi cỏ, những người kia mặc kệ hướng về nơi nào trốn, cũng không thể trốn mở Thanh Tiên mai phục. Những này đạo tặc bắt đầu trở nên càng ngày càng thấp thỏm lo âu, bọn họ nhưng là giết người như ngoé ra cướp. Bây giờ lại bị một con dã thú dằn vặt đau đến không muốn sống, cái cảm giác này phi thường không ổn. Hắn ở nơi đó, bắn nhanh tiễn, bắn chết hắn. Ngụy Hổ cũng bắt đầu chia tấc quấy rầy, lung tung chỉ huy. Đáng tiếc, làm Thanh Tiên trở nên cẩn thận thời điểm, những này đạo tặc liền bắt đầu bó tay toàn tập. Bọn họ hỗn loạn phản kích, cũng không thể cho Thanh Tiên mang đến chút nào uy hiếp. Ngụy Hổ tức đến nổ phổi, nhưng là sự phẫn nộ của hắn cũng không thể ngăn cản Thanh Tiên đối với bọn họ tàn sát. Trong hỗn loạn, Ngụy Hổ nhìn thấy vòng xúc ở chính giữa Trần Đồ Tể, trong cơn tức giận, Ngụy Hổ chỉ vào Trần Đồ Tể kêu lên, cho ta đem hắn ném vào trong bụi cỏ. Trần Đồ Tể giãy giụa, liền bị đẩy lên trong bụi cỏ. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái bóng đen bao phủ hướng về hắn, lúc này Trần Đồ Tể đã sợ đến cả người cứng ngắc. Đáng sợ kia cùng dã khí tức phả vào mặt, Trần Đồ Tể là lần thứ nhất như thế thấy rõ ràng tấm kia dữ tợn khủng bố khuôn mặt. Còn có tấm kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong tỏa ra mùi máu tanh. Trần Đồ Tể trước còn ở vui mừng, con dã thú này tập kích, mang đến cho hắn hy vọng. Nhưng là giờ khắc này hắn nhưng hối hận rồi, sớm biết còn không bằng chết ở những kia giặc cướp trên tay, chí ít cũng so với chết ở con dã thú này trong miệng cường rất nhiều. Mắt thấy con dã thú này càng dựa vào càng gần, Trần Đồ Tể càng ngày càng tuyệt vọng, nhưng là mãnh liệt hoảng sợ để hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích. Trần Đồ Tể đột nhiên ôm lấy đầu, hắn khả năng cho rằng, chết như vậy nên giảm thiểu một chút thống khổ đi. Chí ít đến trước mắt, hắn còn chưa cảm giác được đau đớn. Quá mấy tức, hắn vẫn là không đủ cảm giác được thống khổ. Trần Đồ Tể trong lòng nghi hoặc, lén lút để cánh tay xuống, lén lút liếc nhìn trước mặt hung thú. Đã thấy này con hung thú theo bên cạnh hắn quá khứ, tựa hồ đối với hắn không có hứng thú. Lẽ nào nó ăn no? Trần Đồ Tể nhìn Thanh Tiên bóng lưng, trong lòng càng nghi hoặc. Rất nhanh, Thanh Tiên lại trốn ở trong bụi cỏ, một móng vuốt kéo vào được một cái giặc cướp, sau đó đem cổ của đối phương cắn đứt, gặm mấy cái sau, liền đem thi thể vứt bỏ. Trần Đồ Tể không rõ nhìn Thanh Tiên, lẽ nào nó biết mình là người tốt? Nó không ăn được người sao? Lúc này bên ngoài Ngụy Hổ rốt cục không chịu được, nay tiền tiền hậu hậu đã chết rồi mấy chục người, nếu là lại để cái kia con dã thú làm giữ xuống, người của mình liền thật phải chết sạch, thậm chí liền ngay cả mình cũng chưa chắc trốn đi. Nhưng là hắn người nắm cái kia con dã thú lại không có biện pháp chút nào, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui lại. Trước khi đi, cái kia con dã thú lại đánh giết hắn không ít người. Ngụy Hổ dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, đem thủ hạ của chính mình mắng thương tích đầy mình. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể nắm thủ hạ của chính mình hạ giận, trong lòng lâu ngày phẫn khó bình. Nhưng là đi không bao lâu, liền thấy phía trước một đội mặc giáp binh sĩ lại đây. Ngụy Hổ cũng không phải sợ những binh sĩ kia, ở này mảnh đất nhỏ, ngoại trừ huyện Thừa Tôn lão có chút binh, những người khác nơi nào có cái gì binh. Ngụy Hổ thầm nghĩ, lẽ nào là Tôn lão biết mình bên này xảy ra vấn đề, cố ý phái binh lại đây giúp hắn à? Cái kia đội binh sĩ tựa hồ chỉ là bộ đội tiên phong, mặt sau lại bắt đầu xuất hiện càng nhiều binh lính. Ngụy Hổ trong lòng không khỏi bay lên mấy phần nghi hoặc, Tôn lão có nhiều như vậy binh à? Rất nhanh, Ngụy Hổ liền phát hiện không đúng, bởi vì Tôn lão không thể có nhiều binh lính như thế, hắn đã đem một nửa đều mượn cho mình, hiện tại hắn trên tay mình cũng là 1-200 người, nhưng là trước mắt đã xuất hiện hơn 1000 binh lính. Đồng thời số lượng ấy còn đang tăng thêm, điều này hiển nhiên không phải Tôn lão binh mã. Ngụy Hổ trong lòng càng là nghi hoặc, bởi vì theo những binh sĩ kia hướng về bọn họ lại đây, mặt sau xuất hiện càng to lớn hơn phương trận. Tuy rằng bóng đêm ảm đạm, nhưng là đại quân cây đuốc cơ hồ đem toàn bộ phương trận bằng sáng rực. Rất nhanh, vì sao liền phát hiện quân trong trận xuất hiện mấy cái cờ xí, trong đó to lớn nhất một mặt cờ xí trên, thêu một cái to lớn chữ vàng, Tào. Ngụy Hổ giật mình trong lòng, lẽ nào là Tào Xê Hao? Không thể, Tào Xê Hao nhưng là quyền khuynh nhân vật trong thiên hạ, làm sao sẽ xuất hiện ở này thâm sơn cùng cốc? Lúc này, dưới tay hắn những kia giặc cướp đã sợ đến không dám lộn xộn. Một đội trăm người đội ngũ lại đây, đêm này hơn 300 người hoàn toàn vây quanh trụ. Tuy rằng nhân số không bằng Ngụy Hổ người, nhưng là Ngụy Hổ cùng thủ hạ của hắn cũng không dám lộn xộn. Ngụy Hổ liền vội vàng kêu lên, ném mất vũ khí, nhanh ném mất vũ khí, không nên để thượng quan hiểu lầm. Đầu lĩnh binh đội gọi quát lên, các ngươi là người nào, vì sao nửa đêm canh ba ở đây? Chúng ta là lương dân, chúng ta là lương dân a. Ngụy Hổ liền vội vàng nói đến, ta là Lỗ Chấn Tụ bảo các ông chủ, những người này đều là ta đồng nghiệp. Thương nhân ở đây làm cái gì hơn nữa, ta xem ngươi người đều cầm đao kiếm, không giống như là lương dân, càng như là giết người cướp của giặc cướp. Không đúng không đúng, chúng ta là tới nơi này tiếp hàng hóa, nhưng không ngờ này trên núi trang tử bên trong người, đoạt ta hàng hóa, ta lúc này mới dẫn người đến, muốn đem hàng hóa đoạt lại. Ngươi nói nhưng là lời nói thật. Lời nói thật, lời nói thật, lời nói thật. Ta người làm cũng có thể làm chứng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2990, đổi trắng thay đen. Toàn bộ cho ta thành thật, ta đi bẩm báo thừa tướng. Thừa tướng Tào thừa tướng ở đây Ngụy Hổ trong lòng giật mình, trong lòng bắt đầu tính toán tính ra, bóng đêm che lấp hắn lấp loe ánh mắt, trong lòng suy nghĩ, chờ sau đó nếu như đối mặt Tào Xê Ao, phải như thế nào che lấp. Ngụy Hổ không ngừng dùng ánh mắt cùng thủ hạ giao lưu, những kia thủ hạ nhìn thấy Ngụy Hổ ánh mắt, biết đại khái hắn đang suy nghĩ gì. Không lâu lắm, Ngụy Hổ liền nhìn thấy mấy cái võ tướng chúng tinh cùng nguyệt xuống lại một người. Người kia ngọc quan áo bào đen, bên mép râu quai nón, mặc dù là màn đêm bên dưới, nhưng là người này nhưng là hai mắt như lang, Ngụy Hổ chỉ là tiếp xúc được ánh mắt kia, liền cảm giác cả người một trận ý lạnh. Người này chắc chắn là Tào Xê Hao không thể nghi ngờ, Ngụy Hổ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tiến lên nạp đầu liền bái. Thảo dân Ngụy Hổ, bái kiến thừa tướng đại nhân hồng phúc tề thiên. Tào Xê Hao đối với loại này định nọ sớm đã thành thói quen, vì lẽ đó không cảm thấy kinh ngạc. Tào Xê Hao chỉ là hờ hững liếc nhìn Ngụy Hổ, lúc trước ta quân tốt bẩm báo, ngươi là tới đây tìm hàng hóa có thể có việc. Thừa tướng đại nhân, cho thảo dân làm chủ a, thảo dân đường xa đưa một nhóm hàng hóa, vậy cũng là người toàn bộ thân ra, trong đó còn có một cái trí bảo, nhưng không ngờ đi qua nơi đây, lại bị trên núi một hộ nhân gia cường đoạt đi, thảo dân liền dẫn người muốn tát phải quay về, này còn chưa tới trên núi, liền bị hắn đánh giết đi, thảo dân không cầu cái khác, cái này trí bảo cũng đồng ý hai tài dâng. Hiến cho thừa tướng đại nhân, chỉ cầu có thể đoạt lại những kia hàng hóa, không phải vậy ta. Nhà này trung thượng hạ, liền lại không thể sống qua ngày. Ngụy Hổ than thở khóc lóc, một cái nước mũi một cái lệ, người nghe được thương tâm. Nhưng lại không biết trên núi là gia đình kia Tào Xê Hao hỏi. Không biết, chỉ biết là người này họ Bạch, tới đây nửa năm có thừa, chiếm cái kia trên núi, không câu nệ quan phủ ràng buộc, kết giao lục lâm, ở vùng này hoành hành bá đạo, mỗi lần đều dung túng hung ác nô hành hung. Ở vùng này có thể nói là tội ác đầy trời. Ôi họ Bạch à, người này là làm sao làm giữ làm ác? Tào Xê Hao vẫn như vậy hời hợt hỏi, nếu là việc này là thật, tào nào đó liền vì ngươi làm một lần chủ. Người kia mỗi ngày đi chợ bên trong, đều muốn dẫn trên mười mấy hung ác nô, phàm là hắn coi trọng, chính là tung nô đánh cướp. Ôi như vậy kẻ ác, quan phủ cũng mặc kệ à? quan phủ mấy lần mang binh tấn công cái kia trên núi, cũng là tay trắng trở về, người này tâm thuật bất chính, hơn nữa kết giao Lục Lâm, nuôi dưỡng môn khách, ý đồ bất chính, thủ hạ có chút năng lực người, mỗi lần quan phủ xuất binh lùng bắt người kia, hắn liền dung túng môn khách đối kháng, qua mấy lần, quan phủ cũng là chịu nhiều đau khổ. Cái kia người này có từng ra tay. Người này. Ngậy. Ta xem người này tướng mạo bình thường, vóc người cũng không rất cao lớn, nói vậy cũng chỉ là ý thế hiếp người, chính mình quá nửa là không có bản lãnh gì đi. Tào Xê Hao nở nụ cười, phóng đãng cười to, được được được, người này tướng mạo bình thường, quá nửa là không có bản lãnh gì. Chu vi những kia võ tướng, tất cả đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Ngụy Hổ. Nếu là người kia làm ác hành hung bọn họ tin tưởng, nhưng là nếu là người kia tung nô hành hung, nhưng thực sự là để bọn họ không thể nào tin được. Cho tới Tào Xê Hao, càng là hoàn toàn không tin. Bởi vì hắn so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu Bạch Thần, đêm đó ở cái kia cũ nát trang tử bên trong, bọn họ gặp gỡ Hồng Sương, vốn là bèo nước gặp nhau, Bạch Thần nhưng có thể vì một cái tố không quen biết nữ tử, liền đối địch với hắn. Có thể tưởng tượng được Bạch Thần tâm tính làm sao, sao lại ỷ thế hiếp người. Hắn nếu là muốn ỷ thế hiếp người, còn cần hung ác nô giúp đỡ à? Người đi trên núi, đi xin mời Bạch tiên sinh hạ xuống. Ngụy Hổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tào Xê Hao lại gọi người kia làm tiên sinh. Có thể thấy được Tào Xê Hao nhận thức người kia, hơn nữa hắn lần này tự mình khắp nơi, nơi này ngoại trừ người kia trang viên, nơi nào còn có những người khác, không phải tìm hắn có thể tìm ai. Nghĩ tới đây, Ngụy Hổ trở nên càng sốt sáng hơn, ánh mắt lấp lóe không yên. Hiện tại hắn cũng đã không còn đường lui, chỉ có thể xác định Bạch Thần đoạt đồ vật của hắn, để Tào Xê Hao đối với hắn lòng sinh bất mãn. Tào Xê Hao khinh bỉ liếc nhìn Ngụy Hổ, Ngụy Hổ vẻ mặt thu hết đáy mắt của hắn. Trong lòng hắn làm sao nghĩ tới? Mình có thể đoán được mấy phần. Người như thế điên đảo thị phi trắng đen là nhất sở trường, có điều Tào Xê Hao cũng không vội hiện tại vạch trần hắn. Bắt người này, chờ Bạch Thần đến sau lại xử lý, chí ít cũng năng lực bắt đến Bạch Thần hảo cảm. Sau một chốc công phu, phái đi lên núi người chật vật trở về. Bẩm báo thưa tướng, người không tìm được đường lên núi. Người binh sĩ kia đỏ cả mặt, phi thường thật không tiện. Hắn nhưng là Tào Xê Hao dưới trướng tinh nhuệ mật thám, có thể lên núi xuống biển nhắm mắt lại đều có thể xông qua. Nhưng là lần này, hắn nhưng phát hiện mình tất cả năng lực, ở đây lại không có tác dụng. Hắn đi vòng nửa ngày, cũng không tìm được đường lên núi, hay là đường, đi rồi vài vòng lại nhiễu trở lại tại chỗ. Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra, không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì. Rác rưởi. Tào Xê Hao có chút tức giận, lại phái người đi. Lại là chốc lát, phái ra đi người lại cúi đầu ủ rũ trở về, thừa tướng, không tìm được đường lên núi. Xảy ra chuyện gì nếu là một cái hai cái cũng là thôi, làm sao các ngươi toàn cũng không tìm tới đường lên núi. Lúc này, đứng Tào Xê Hao bên người cổ hủ đi lên trước một bước nói, chúa công, nơi đây trướng khí rất nặng, hơn nữa lại là đêm đen, quân tốt không tìm được đường cũng là bình thường, hơn nữa ta xem ngọn núi này gió cuốn mây thư, long hổ gặp nhau, khí tượng bất phàm, rất khả năng là có cao nhân bố trí trận pháp. Trận pháp Tào Xê Hao nghi hoặc nhìn cổ hủ, trận pháp này nhưng là chiến trận, không phải chiến trận. Mà là thuật sĩ trận pháp, mấy trăm năm trước, thuật sĩ thịnh hành nhất thời, có điều tự Tần Hoàng nhất thống thiên hạ sau khi, lùng bắt thiên hạ 9 phần 10 thuật sĩ vì hắn hiệu lực, phàm là không thuận, liền diệt kỳ môn phái, cho tới trong mấy chục năm, thuật sĩ gần như với mai danh nhận tích, những thuật sĩ đó có chút khá có thần thông, thủ đoạn khác hẳn với người thường, năng lực thông quỷ thần. Người sao hiểu rõ như vậy? Nhiều năm trước tại hạ còn chưa làm chủ công hiệu lực trước, đã từng du lịch thiên hạ, cùng vừa ẩn cư thuật sĩ quen biết. Chính là hắn báo cho ta những này chuyện cũ, đồng thời còn khắp nơi hạ trước mắt thể hiện rồi rất nhiều thần thông. Ồ lẽ nào Bạch tiên sinh cũng là cái bên trong cao thủ? Nghe cái kia thuật sĩ quá, thiên hạ này dòng dõi tương khắc, người luyện võ khó tu đạo pháp thần thông, mà người tu đạo cũng khó vào đời, vì lẽ đó nơi này nếu là có trận pháp, quá nửa là người bên ngoài gây nên. Chỉ là, này lên núi con đường lại nên làm gì tìm được? Tuy rằng tìm không được đường lên núi, bất quá chúng ta nhưng có thể ở dưới chân núi kêu to. Nói vậy Bạch tiên sinh nghe được chúng ta tiếng hô đi. Cũng được, nhiều phái những người này tay đi, gọi lớn tiếng một ít. Một mặt khác, Trần Đô Tể bị Thanh Tiên ngậm, trong lòng kinh sợ cay đắng. Này con hung thú quá nửa là muốn đem hắn chữ hàng dâng lên, chờ đói bụng ăn nữa. Thanh Tiên ở giữa núi rừng chạy vội, tốc độ nhanh đến cực hạn, Trần Đô Tể chỉ cảm thấy bên thai gào thét, như cưới gió mà đi giống như vậy, vách núi treo leo ở Thanh Tiên dưới chân cũng như giẫm trên đất bằng. Cũng không biết quá bao lâu, Trần Đồ Tể đột nhiên cảm giác hung thú tốc độ chậm lại. Trần Đồ Tể thầm nghĩ trong lòng, quá nửa là đến này con hung thú xảo huyệt đi. Nhưng là cũng không lâu lắm, Trần Đồ Tể trước mắt liền xuất hiện một mặt cao thụ tường trắng. Trần Đồ Tể sửng sốt một chút, Thanh Tiên liền tung người nhảy đến tường trắng trên, lại nhảy một cái đã rơi xuống tường bên trong. Nơi này hẳn là chính là Bạch Tiên Sinh trụ sở đi. Lẽ nào này hung thú muốn ở này trang tử bên trong hành hung? Trần Đồ Tể ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái cực kỳ xấu xí đại hán đi tới. Đại hán này nhìn thấy này hung thú, cũng không đủ thấy hắn sợ sệt, trái lại đối với này hung thú nói, làm sao đi lâu như vậy, chủ nhân cũng chờ cũng lên. Thanh Tiên tướng Trần Đồ Tể thả xuống, xoay người liền đi, cũng không cùng đại hán này làm dây dưa. Trần Đồ Tể thân thể run lẩy bẩy, không biết chuyện gì thế này. Đại hán này nhìn Trần Đồ Tể nói, ngươi chính là chủ nhân muốn cứu trở về người đi, cùng ta cùng đi xem chủ nhân đi. Xin hỏi quý gia chủ người nhưng là Bạch Tiên Sinh. Đúng rồi, xin mời đi theo ta đi. Trần Đồ Tể đuổi tới bát giới bước chân, trong lòng có trăm nghìn cái nghi vấn, nhưng là lại không dám loạn hỏi, sợ sẽ xúc phạm cái gì cấm kỵ. Tiến vào phòng khách sau, liền nhìn thấy Bạch Thần trước mặt lại đây, nhiệt tình cùng Trần Đồ Tể chào hỏi, lão Trần, ngươi có thể coi là bình an đến rồi, có thể có bị kinh sợ. Bạch Tiên Sinh, cái kia hung thú. Vậy ta là dưỡng, trong ngày thường ngươi đưa tới những kia thịt heo, chính là cho hắn ăn, cái tên này khẩu vị quá lớn, nếu là không chuẩn bị nhiều hơn một chút đồ ăn, sợ là muốn hạ sơn đi ăn thịt người. Trần Đồ Tể hồi tưởng lại Thanh Tiên cái kia hung ác sắc mặt, lại nghĩ tới nó lúc trước giết người ăn thịt người, hết thảy đều là như vậy thông thạo, sợ là trước đây liền ăn qua không ít người. Cũng không biết Bạch Thần là làm sao dưỡng này hung thú, cũng không sợ bị cái kia hung thú cho hại. Ngươi cũng chớ sợ, cái kia hung thú tuy rằng hung ác nhưng là thông linh. Nếu là không đủ ta mệnh lệnh, hắn cũng không dám lung tung sát sinh, nếu không, ta liền đem hắn nấu. Trần Đồ Tể dùng mình một cái, phụ họa cười cợt, nụ cười nhưng không thế nào tự nhiên. Không nên nấu nó nhưng là cứu tính mạng của ta. Trần Đồ Tể trong lòng cũng là thực sự, giờ khắc này nghe Bạch Thần ung dung, thật sự sợ Bạch Thần đem mình vị kia cứu mạng đại ân thần thú cho giết. Ngươi không trưng cách thủy nó, cái kia liền không trưng cách thủy. Bạch Thần cười nói, lần này còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi hôm nay ở dưới chân núi cho ta mật báo, ta còn không có làm phòng bị, không nhân tiện cũng bị cái kia ngụy hổ cho hại. Bạch Tiên Sinh nở nụ cười, ngài nuôi như vậy thần thú, sao sợ cái kia nham hiểm người, đánh từ mai, ta liền nhiều đưa một ít đồ ăn cho thần thú, không lấy nhiều tiền. Vậy cũng không được, ngươi còn muốn nuôi gia đình sống tạm, sao có thể không lấy tiền, nên cho bao nhiêu tiền hay là muốn cho, ta lại không thích thiếu món nợ. Bạch Tiên Sinh nơi nào đối thoại, ngài cùng cái kia thần thú. Cùng ta đều có ân cứu mạng, những này hứa tiền tài lại tính là cái gì? Lời không thể như thế, ngươi cho ta báo tin, nhưng là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, mà là cứu ngươi nhưng là ung dung, muốn như thế, ta còn thiếu nợ ngươi ân huệ lớn. Thôi thôi, Bạch Tiên Sinh ta không cùng ngươi, ngươi và ta ân tình này liền coi như là trung hòa, có điều cái kia thần thú đại ân, ta nhưng là phải báo. Ngươi nếu là thật hữu tâm, liền ở ta quý phủ làm một phần công, vừa vặn giúp ta chăm sóc một hồi cái kia to con. Tiền công ngươi chỉ để ý yên tâm, ngược lại không thể so với ngươi làm đồ tể thiếu. Chuyện này được không? Ngươi xem ta này quý phủ, một cái có thể sử dụng đều không có, ngươi nếu như có thể đến, ta là mở rộng cửa lớn hoan nghênh, sau đó nhà ngươi đôi kia nhi nữ ở ta trang tử bên trong, ngươi cũng tốt thuận tiện chăm sóc. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chưa xong còn tiếp. Tam thất tiếng Trung. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2991, lên núi. Ngay vào lúc này, bên dưới ngọn núi truyền đến từng trận tiếng reo hò. Thanh âm này đến cực kỳ đột nhiên, đồng thời chỉnh tề vang dội, loại cảm giác đó lại như là trăm nghìn người cùng nhau hò hét. Bạch Tiên Sinh, Tào Xê Ao cầu kiến. Trần Đồ Tể trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết Tào Xê Ao, nhưng không tin Tào Xê Ao sẽ chạy đến này thâm sơn cùng cốc đến. Bạch Tiên Sinh, sẽ không là cái kia họ Ngụy dở trò lừa bịp đi. Nghe thanh âm này ít nói cũng có 1-2 ngàn người. Ngụy Hổ có nhiều người như vậy này, Bạch Thần cười cợt, ngươi không cần lo lắng, nói vậy là cái kia Tào Xê Ao tìm đến nơi này. Thực sự là Tào. Tào thưa tướng. Hẳn là hắn, họ Ngụy chính là ăn gan hùm mật báo, cũng không dám nắm Tào Xê Ao đùa giỡn. Tiên sinh nhận ra Tào thừa tướng. Xin chào mấy lần. Bạch Thần thuận miệng nói. Bạch Thần tuy rằng nói như vậy, nhưng là Trần Đồ Tể lại không cho là như vậy. Có thể làm cho Tào Xê Ao tới nơi này bái phỏng. Này sẽ là đã gặp mặt mấy lần giao tình à? Đương nhiên, Trần Đồ Tể là không biết Bạch Thần cùng Tào Xê Ao gút mắt, nếu không thì sẽ không nghi vấn. Thanh Tiên. Bạch Thần gọi quát một tiếng, Trần Đồ Tể còn chưa hiểu Bạch Thần đang gọi ai, bên ngoài Thanh Tiên đã đi vào. Trần Đồ Tể sợ hết hồn, dù sao Thanh Tiên vẫn là thú loại, tuy nói cảm ơn Thanh Tiên, cũng không dám làm cản, cả người banh chăm chú. Lao Trần, ngươi cưới Thanh Tiên đi bên dưới ngọn núi, đem người nối liền đến. A ta, ta cưới. Thanh tiên, ngươi bây giờ vì ta hiệu lực, tự nhiên là muốn ngươi làm rút, cái kia tào xê ao đến bái phòng ta, ta nhưng không thể tự mình đứng ra, đi thôi. Ồ, dễ dàng. Trần Đồ Tể cẩn thận từng ly từng tí một để sát vào thanh tiên, trong lòng run sợ nhìn trước mắt này con hung thú, làm thế nào cũng không dám leo lên. Có điều thanh tiên nhưng là chủ động túi người xuống, để Trần Đồ Tể đi tới. Trần Đồ Tể nhìn thấy thanh tiên như vậy thông linh, trong lòng hoảng sợ cũng ít mấy phần. Cười ở thanh tiên trên lưng, cũng bị hắn điêu ở bên mép cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trần Đồ Tể cảm giác mình liền giống như là muốn bay lên đến rồi như thế, thanh tiên dù sao không phải phổ thông thú loại, hành động như gió, nhanh như sấm đánh. Không lâu lắm, thanh tiên liền mang theo Trần Đồ Tể đến dưới chân núi. Cái kia thanh tiên một khi lộ diện, ngay lập tức sẽ gây nên tào quân đại loạn, hết thảy tào quân tất cả đều đề phòng nhìn thanh tiên cùng trên lưng Trần Đồ Tể. Không tốt. Con kia ác thú đột kích ngụy hổ rất xa nhìn thấy thanh tiên bóng người, ngay lập tức sẽ kêu lên sợ hãi. Tào xê hao nhưng là những mày, đó là sư tử. Trên lưng làm sao còn có một người? Lẽ nào là bạch thần? Nếu như là bạch thần cưới một con sư tử, vậy cũng không kỳ quái. Người tới nhưng là bạch tiên sinh tào xê hao lên tiếng hỏi. Tại hạ Trần Can, là bạch tiên sinh người hầu. Trần Đồ Tể cũng lên tiếng đáp lại nói, phụ bạch tiên sinh mệnh lệnh, xin mời tào thừa tướng lên núi. Trần Đồ Tể trong lòng căng thẳng, dù sao tào xê hao nhưng là quyền khuynh thiên hạ, hắn cho rằng bạch thần quá mức năm lớn. Tào xê hao đường xa mà đến, bạch thần không lộ diện, còn để chính hắn một hạ nhân đến xin mời tào xê hao lên núi, đây cũng quá mất lễ phép. Hóa ra là bạch tiên sinh người, ngươi cái kia vật cưới là làm sao mà đến tào xê hao trong lòng kinh nghi, này bạch tiên sinh đúng là một cái kỳ nhân, chính là người hầu đều cưới bực này dị thú. Là bạch tiên sinh mượn dư láo nô. Trần Đồ Tể thản nhiên hồi đáp. Tao thưa tướng, con thú này hung ác đến cực điểm, liền ở trước đó, nó đã ăn ta mười mấy cái gia đình, thiết không có gì tiếp cận. Ngụy Hổ kinh hồn bạt vía nhìn cái kia không chết Trần Đồ Tể, lại nhìn thanh tiên, giờ khác này đã hoàn toàn rõ ràng. Này con ác thú chính là bạch thần thả ra đối với trả cho bọn họ, thiệt thòi hắn lúc trước cho rằng là trong núi tinh quái. Trần Can, người này lúc trước bị tào nào đó gặp gỡ, nghe hắn nói bạch tiên sinh đoạt hắn hàng hóa, có thể có việc này. Khởi bẩm tào thưa tướng. Việc này tin tức Lao Nô không biết được, có điều đại thể sự tình Lao Nô vẫn là biết đến, người này ở trấn trên mở một cái tụ bảo cát, ngày gần đây tiên sinh cùng hắn từng làm một lần buôn bán, tiên sinh cho hắn đưa không ít bạc, hắn cho rằng tiên sinh gia cảnh giàu có, liền nổi lên ác ý, hôm nay tới đây chính là muốn giết tới sân đi, không ngờ lại bị con thú này cản trở, giết đánh tơi bời, tiên sinh bản không muốn làm khó dễ hắn, nhưng không ngờ hắn lại ở đây bản. Lộng thị phi, người này gan dám lừa gạt ta, đáng chết. Tào xê hao kỳ thực căn bản là không thèm để ý chân tướng sự thật, mặc kệ bạch thần là đúng hay sai, hắn cũng sẽ thiên hướng bạch thần. Huống chi, Trần Đồ Tể trả lời, cũng ở giữa hắn suy đoán. Vì lẽ đó hắn liền cân nhắc đều không cân nhắc, người đến, đem hắn mang xuống, giết. Thưa tướng đại nhân, hoan uổng à, người này chính là trấn trên Đồ Tể, hơn nữa cũng là tội ác đầy trời, tội ác rõ ràng, trấn trên ai không biết được người này hung danh. Cái kia họ bạch chính là cùng hắn cấu kết. Ta là trấn trên Đồ Tể. Nhưng là ta nhưng từ chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, bây giờ ta đã là bạch tiên sinh người hầu, nhưng là ngươi ở bề ngoài là trấn trên cửa hàng ông chủ, sau lưng nhưng là cấu kết đạo tặc. Thưa tướng đại nhân, cái kia họ bạch gian trá, ngài có thể tuyệt đối không nên tin tưởng bọn hắn a. Bạch tiên sinh chính là cái thê anh hùng, hắn nếu là muốn giết ngươi, ngươi chính là có 10 cái đầu cũng không đủ hắn giết, ngươi nhưng có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, còn ở tàu nào đó trước mặt bàn lộng thị phi. Thật sự coi tào nào đó dễ bị lừa gạt không được. Hoan uổng a. Hoan uổng a. Ta muốn cùng họ bạch đối chất. Ta muốn cùng hắn đối chất. Ngụy Hổ hiện tại chính là cắn chặt hàm răng, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Lừa dối tào xê hao tội danh, có thể so với giết người cướp của càng thêm trọng đại. Hắn có thể không muốn trở thành tào xê hao vong hồn dưới đao, vì lẽ đó lúc này, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Thiên sinh không cần như người hàng hóa. Ngụy Hổ đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên hét lớn. Thừa tướng đại nhân, cái kia họ bạch đoạt ta một cái đồ vật, vật kia chính là hy thế chân bảo, năng lực thả ra huyền âm diệu cảnh, chính là thượng cổ tiên nhân bảo vật. Thừa tướng đại nhân nếu không tin, liền đi đòi hắn đến, xem thử một chút, liền biết được tiểu nhân nói thật giả. Chuyện này tào xê hao nghe nói có cỡ này thần vật, trong lòng cũng khá là ý động. Trần Can, tào nào đó là không tin người này nói, có điều bạch tiên sinh danh dự bị hao tổn, chung quy là không tốt, không bằng để bạch tiên sinh tự mình chọc thủng hắn ngụy biện. Lấy còn bạch tiên sinh thuần khiết, ngươi cho rằng làm sao? Trần Đồ Tể suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy, nếu như không thể còn bạch thần thuần khiết, để Bạch Thần danh dự bị hao tổn là phi thường không tốt đẹp. Nghĩ tới nghĩ lui, liền gật gù, cái kia liền xin mời thừa tướng áp hắn cùng nhau lên núi. Ở Tào Xê Hao trước mặt, Trần Đồ Tể cũng không dám cưới lấy, liền cùng Thanh Tiên đồng hành, ở mặt trước dẫn đường. Tào Xê Hao mấy lần muốn tiến lên, lại bị bên người võ tướng cản lại. Chúa công cẩn thận, con thú này nhìn như thông linh, nhưng thủy chung là dã thú, khó bảo toàn nó không lại đột nhiên nổi lên hại người. Hứa Chử lôi kéo Tào Xê Hao nói rằng, con thú này vừa là Bạch Tiên Sinh nuôi nhốt, nói vậy cũng không vật phàm, há có thể cùng một giống như dã thú đánh đồng với nhau. Tào Xê Hao vẫn là không chịu được lòng hiếu kỳ, tiến lên đưa tay sờ sờ Thanh Tiên lông bẩm. Thanh Tiên tuy rằng không đủ công kích Tào Xê Hao, lại không thích người sống chạm đến hắn, cơ cơ thân thể, tựa hồ là ở mâu thuẫn Tào Xê Hao chạm đến. Tào Xê Hao cũng cảm giác được Thanh Tiên ý tứ, nhưng không nhịn được gọi quát lên, tốt một con thần thú. Đi rồi mấy khắc chung, rốt cục đến sơn trang ở ngoài, Thanh Tiên trực tiếp tiến lên, dùng đầu đỉnh mở cửa lớn, Trần Đô Tể quay đầu lại nhìn về phía Tào Xê Hao, thừa tướng, xin mời. Tào Xê Hao tiến vào trang tử bên trong, lập tức cảm giác được một luồng thanh tân khí thấm vào trong lòng. Quả nhiên là non xanh nước biếc, chẳng trách nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Lúc này, Bạch Thần từ bên trong ra đón, Tào thừa tướng, từ biệt mấy ngày, lại không nghĩ rằng chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Bạch tiên sinh, Tào nào đó có lễ. Hai người lấy ngang hàng chào phương thức, lẫn nhau chào một cái. Tào thừa tướng thực sự là thanh nhàn, lại có thời gian đến ta này thâm sơn cùng cốc giải sầu. Bạch tiên sinh nói giỡn, lần này Tào nào đó nhưng là có việc muốn nhờ. Tào thừa tướng nếu là chuyện xưa nhắc lại, vậy thì miễn mở tôn nhân khẩu, giữa chúng ta cá cược còn chưa hoàn thành, ở cá cược hoàn thành trước, ta sẽ không tiếp thu ngươi mời. Bạch Thần gọn gàng dứt khoát từ chối Tào Xê Hao. Bạch Thần cho rằng Tào Xê Hao là dự định học Lưu Bị, ba lần đến mời. Gia Cát Lượng là tự cao tự đại, hắn kỳ thực trong lòng cũng nghĩ ra sơn, chỉ có điều là muốn ở Lưu Bị trước mặt làm cái dáng vẻ thôi. Nhưng là Bạch Thần là thật không dự định xuống núi, chí ít không dự định đúng tay việc ở thế giới phàm tục. Thừa tướng đại nhân, không nên bị vẻ ngoài của người này che đậy, người này nham hiểm giả dối, xin mời thừa tướng đại nhân minh tra. Tào Xê Hao vốn định tiếp tục nói, lại bị Ngụy Hổ như thế ngắt lời, trên mặt lộ ra mấy phần bất mãn. Hắn làm sao cũng mang tới Tào thừa tướng, ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp đem hắn giết. Hắn nói Bạch tiên sinh đoạt đồ vật của hắn. Lấy Tào thừa tướng tâm trí, sẽ như vậy dễ dàng bị hắn che đậy à? Bạch Thần cười cợt, không phản đối nói rằng, Tào nào đó là nghe nói Bạch tiên sinh theo trên tay hắn được một bảo vật, cho nên mới coi đây là cớ, muốn dám thường một, hai, kính xin Bạch tiên sinh tạo thuận lợi. Vật ấy kỳ thực vốn là của ta, trước đó vài ngày ta vội vã chạy về, chính là phát hiện trong nhà lần tặc, trở về đến nhà thời điểm, trong nhà đã thất lạc không ít đồ vật, một người trong đó đồ vật liền hạ thấp ở trong tay của hắn. Bạch Thần chỉ vào Ngụy Hổ nói rằng, ngươi nói bậy, thừa tướng đại nhân, không nên nghe hắn ngụy biện a. Bạch Thần cười cợt, hắn thu rồi cái kia tặc nhân của trộm cướp, ta ở phát hiện sau, cũng không có ý định cùng hắn làm khó dễ, liền cầm 80.000 lạng vàng, đem vật kia đổi lại, nhưng chưa từng nghĩ hắn thấy ta lấy ra 80.000 lạng vàng, liền nổi lên sàng bậy niệm. Ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù là Tào Xê Hao cũng không ngoại lệ, 80.000 lượng hoàng kim là khái niệm gì. Hắn lãnh địa một năm thu vào cũng gần như liền con số này, nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thần lại cũng năng lực lấy ra được nhiều tiền như vậy. Bạch tiên sinh đúng là vô cùng bạo tay. Tào Xê Hao nuốt ngụm nước miếng, nếu như đổi một người, phỏng chừng Tào Xê Hao cũng khó khăn miễn muốn lên sàng bậy niệm. Có điều lý trí vẫn là nói cho hắn, ở Bạch Thần trên tay cướp đồ vật, vậy thì cùng tự sát không đủ khác biệt gì. Nghe này tặc tử nói, vật kia chính là tiên nhân bảo vật. Bạch Thần nhất thời nở nụ cười, cái gì tiên nhân bảo vật, toàn bộ đều là ta làm, vật kia muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ngươi làm nếu là ngươi làm, vì sao phải dùng 80.000 lạng vàng mua về? Ta làm gì đó, nhưng là ta không thích đồ vật của chính mình lưu lạc ở bên ngoài, đối với ta mà nói, cái kia 80.000 lạng vàng không đáng nhắc tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2992, kẻ thù gặp mặt. Nếu là Bạch tiên sinh thuận tiện, có thể hay không để Tào nào đó dám thưởng một hồi. Ngươi đều nói như vậy, ta năng thủ không tiện này. Bạch Thần từ trong lồng ngực móc ra cái kia máy truyền tin, Tào Xê Hao nhận được trong tay, nhìn chung quanh, nhưng không nhìn ra thành tựu. Vật này nhìn cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, mặt ngoài phi thường bóng loáng, nhưng là cũng là chỉ đến thế mà thôi. Tào Xê Hao thực sự là không nhìn ra, vật này nơi nào đáng giá 80.000 lượng vàng. Chí ít Ngụy Hổ dám đem vật này bán ra 80.000 lượng vàng, có thể thấy được vật này nên có không tầm thường địa phương. Dựa vào trung gian cái kia nút bấm, Bạch Thần nói rằng, dưới sự chỉ điểm của Bạch Thần, Tào Xê Hao ấn xuống một cái màn hình ấn nút phía dưới, màn hình đột nhiên lượng lên. Tào Cê Hao sợ đến suýt chút nữa liền tuột tay ném mất. Tào Cê Hao trợn mắt lên, nhìn xuất hiện hình ảnh màn hình, đầy mặt kinh ngạc. Chuyện này, đây là vùng vẫy màn hình, có thể lựa chọn ca khúc. Bạch Thần chỉ điểm. Tào Cê Hao tìm hoa màn hình, bên trong đều là một ít Bạch Thần thu lại ca khúc, rất nhiều đều là lúc trước ở võ đường thời điểm, để chúng tiên quán nữ tử biểu diễn biểu diễn. Nhưng là giờ khắc này ở Tào Cê Hao nghe tới, nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Chính là những người khác cũng là như mê như say, cũng không biết quá bao lâu, khúc âm dần dần tản đi. Tào Cê Hao này mới lấy lại tinh thần, vật ấy làm thật thần kỳ, thực sự là Bạch tiên sinh gây nên. Đây là cao thâm truy nguyên trí đạo, đạo lý trong đó, nói rồi ngươi e sợ cũng nghe không hiểu, ta liền không nói. Tào Cê Hao lưu luyến đem máy truyền tin trả lại Bạch Thần, ánh mắt lấp lóe không yên. Bạch Thần nhìn ra Tào Cê Hao tâm tư, liền cười cợt, vật ấy ở ngươi chờ xem ra tuy rằng thần kỳ, có điều nếu là nghe lâu, khó tránh khỏi vô vị, ta ngược lại thật ra còn có một đồ vật nhỏ, liền đưa cho ngươi đi. Bạch Thần lấy ra một cái cảm ứng máy chơi game, cũng là hắn nhàn hạ thời điểm làm đến mình chơi. Tào Cê Hao tiếp nhận này trong lòng bàn tay máy chơi game, dáng dấp nhưng cùng lúc trước vật kia rất giống. Cái này cũng là lúc trước vật kia. Không phải, dáng dấp tuy rằng tương tự, nhưng là hoàn toàn khác nhau đồ vật, cái này gọi là máy chơi game, đem ra tiêu khiển đúng là đồ tốt. Chúa công, Bạch tiên sinh, lẽ nào hai vị liền dự định đứng ở đây à? Suýt chút nữa đã quên, Tào thừa tướng, chúng ta đi vào nói đi. Tào Cê Hao tiến vào trong sảnh, đã thấy đèn đuốc sáng choang. Hơn nữa Bạch Thần nơi này điểm không phải ngọn đèn hoặc là trúc đèn, nhưng là trên đỉnh mang theo, cũng không biết là cái gì, toàn bộ phòng lớn đều như ban ngày sáng sủa. Bạch tiên sinh, này lại là cái gì? Đèn, nói rồi ngươi cũng không hiểu, ta này trang tử bên trong vật kỳ quái rất nhiều, nếu là Tào thừa tướng mọi chuyện đều hỏi, sợ là chúng ta cũng đừng nói chuyện chính sự. Ồ đúng đúng. Chúa công, Bạch tiên sinh, đang nói chính sự trước, người này lại nên xử trí như thế nào cổ hủ chỉ về Ngụy Hổ? Ngụy Hổ lúc này nơi nào còn nói ra đối thoại, Bạch Thần tiện tay liền có thể lấy ra những thứ đồ này, hơn nữa nhìn này trang tử bên trong đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là vật thần kỳ. Sở hữu cái này trang tử, thì lại làm sao sẽ đến cướp đoạt đồ vật của chính mình vậy? Lúc này Ngụy Hổ, chính là vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái lý do. Bạch tiên sinh tha mạng. Thừa tướng đại nhân tha mạng, Ngụy Hổ ngay lập tức sẽ quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Ta bản không dự định cùng ngươi tính toán. Ngươi nhưng nhất định phải tự chui đầu vào lưới, Tào thừa tướng, liền do ngươi làm rút, giúp ta đem hắn chém đi. Tình nguyện cực kỳ, ngươi đến, đem hắn mang xuống, chém. Tào Cê Hao tiện tay vung lên, Ngụy Hổ liền ở rít gào kêu rên bên trong bị kéo ra ngoài, kéo đi ra bên ngoài, không nên dơ trang tử. Mặc dù Ngụy Hổ đã bị lôi ra trang tử, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được tiếng kêu rên của hắn. Nhưng là không đủ quá mấy tức, thanh âm kia đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên, Ngụy Hổ đã bị mất mạng. Tào thưa tướng, này đến vì chuyện gì? Lưu Bị cùng Tôn Sách liên thủ, đánh thảo phạt danh hiệu của ta, tuy rằng ta không sợ Tôn Quyền, Lưu Bị, nhưng là cũng không thể không đề phòng, đặc biệt. Tào Cê Hao nhìn về phía Bạch Thần, tuy rằng mặt sau không nói ra, nhưng là Tào Cê Hao ánh mắt đã đủ để chứng minh tất cả. Tào Cê Hao không sợ Tôn Sách cùng Lưu Bị, nhưng sợ Bạch Thần ngã về phạt Tào Liên Quân. Ngươi là sợ ta giúp bọn họ đối phó ngươi đúng không? Bạch Thần nở nụ cười. Thiên hạ này ai không sợ Bạch tiên sinh? Một bên Trần Đồ Tể lẳng lặng đứng Bạch Thần bên cạnh, nghe được Tào Cê Hao, nhưng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chính mình vị chủ nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao Tào Cê Hao đều sẽ nói ra những lời này? Lẽ nào người trong thiên hạ đều sợ hãi chủ nhân của chính mình à? Bọn họ tại sao muốn sợ? Ở Trần Đồ Tể xem ra, Tào Cê Hao tài năng là thiên hạ này tối nên bị người sợ sệt. Nhưng là nghe Tào Cê Hao ngữ khí, tựa hồ chủ nhân của chính mình giúp ai, ai liền có thể thắng như thế? Bọn họ cái này phạt Tào Liên Quân, ta sẽ không đúc kết đi vào, không nói những khác, chỉ cần là Lưu Bị, ta thì sẽ không cùng hắn đứng cùng một chiến tuyến, đừng quên. Hai tháng trước, ta mới vừa đem lỗ thai của hắn cắt đi, nói vậy hắn bây giờ đối với ta cũng là hận thấu xương đi. Ha ha, Lưu Bị người kia xác thực không thành tài được, ta cũng xem thường hắn. Tào Cê Hao tiếng cười đột nhiên một trận, nhưng là... Ngay vào lúc này, Bạch Thần vầng trán vẩy một cái, đối với bên người Trần Đồ Tể nói, Lao Trần... Bên dưới ngọn núi lại có khách người đến, cùng thanh tiên đồng thời, đi đón lên núi đến. A tiên sinh, ngài làm sao biết? Mạc Vấn, đi thôi. Trần Đồ Tể lập tức lên đường, Bạch Thần ánh mắt trở lại Tào Cê Hao trên người, chúng ta tiếp tục. Bạch tiên sinh, có thể hay không báo cho người tới là ai? Tiểu gia đại tiểu thư, còn có một chút người không liên quan. Bọn họ rốt cục vẫn là đến rồi. Tào Cê Hao nhíu mày, trên mặt lộ ra bất mãn vẻ. Hắn đến thời điểm, cố ý phong tỏa chu vi trăm dặm địa giới, vốn định nếu như có thể chặn Giang Đông sứ giả, liền năng lực phá hoại kế hoạch của bọn họ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này là thất bại. Không lâu lắm, Trần Đồ Tể liền đem người lĩnh đến rồi. Ngoại trừ Đại Kiều ở ngoài, còn có Gia Cát Lượng, cùng với mấy người Bạch Thần không quen biết. Xem ra hẳn là Giang Đông Tôn gia gia tướng, Tào Xê Hao bên người mấy cái võ tướng, vừa thấy được mấy người này, ngay lập tức sẽ biểu hiện ra địch ý. Đặc biệt Hứa Chử, hét lớn một tiếng, thật là to gan, lại dám chạy đến nơi này. Đến liền tới, ngươi còn chờ làm sao? Mở miệng người cũng là đương đại danh tướng, Thái Sử Tử. Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, Bạch Thần nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nơi này là nhà ta, ai nếu là dám ở chỗ này động thủ, liền toàn bộ cho ta làm thức ăn cho chó đi. Ta cái kia sủng vật tối mấy ngày gần đây có thể đều không ăn no, các ngươi ai muốn đi cho hắn ăn hiện tại trực quan động thủ. Bạch Thần tầng tầng một hừ, ở đây tất cả mọi người đều là cứng đờ, không có ai còn dám lộn xộn. Dù cho là kích động Hứa Chử cũng không dám, hắn nhưng là ba lần bốn lượt hao tổn ở Bạch Thần trong tay, nếu là thật chọc giận Bạch Thần. Sợ là liền Tào Xê Hao đều có khả năng bị liên lụy, hết thể hắn cuối cùng mạnh mẽ trừng mắt Thái Sử Tử, lúc này mới coi như thôi. Được rồi, các ngươi đều cho ta thành thật một chút, chúng ta là ở Bạch Tiên Sinh phủ đệ, đừng đem các ngươi ở trên chiến trường tính khí mang tới nơi này. Tào Xê Hao nhìn như ở trách cứ thủ hạ của chính mình, trên thực tế là đang nhắc nhở bọn họ. Đại Kiều đúng là không để ý chút nào tiến vào phòng lớn bên trong, Đại Kiều bái kiến Bạch Tiên Sinh, nhiều ngày không gặp, Bạch Tiên Sinh phong thái vẫn. Kiều Đại Tiểu Thư, ngươi liền yêu thích như vậy phong thái ta này ta nơi nào đến phong thái ngươi nói này trong thính đường, ta vừa không có cổ hủ tiên sinh nho nhã, cũng không có Hứa Chử hào phóng, liền ngay cả ta người hầu này lão Trần, trên người đều mang theo vài phần sát khí, ta trái lại là nơi này là nhất bình thường một cái. Bạch Tiên Sinh thực sự là yêu nói giỡn, lúc trước ngài nhưng là lấy sức một người, đem Tào quân giết đại bại, suýt chút nữa liền. Liền đem Tào thừa tướng đầu đều cắt đi, ha ha Đại Kiều như vậy chuyện xưa nhắc lại. Hiển nhiên là cố ý nhắc lên Tào Xê Hao trong lòng mụ nhọn, để hắn cùng Bạch Thần sản sinh ngăn cách. Tiêu Đại Tiểu Thư, ngươi nếu là tới đây bàn lộng thị phi, vậy ta chỉ sợ là không thể lưu ngươi ở đây làm khách, ta cùng Tào Xê Hao ân oán, không cần ngươi nhắc nhở, mà chúng ta tất cả ân oán, cũng đều đã định ra cái kia đánh cuộc, ngươi nếu là cho rằng điểm ấy trò vặt liền có thể phân hóa chúng ta, vậy ngươi cũng qua xem thường ta cùng Tào Xê Hao. Ha ha! Bạch Tiên Sinh nói không sai, ta cùng Bạch Tiên Sinh gúc mắc. Lại há lại là một mình ngươi tiểu nữ tử có thể lý giải. Tào Xê Hao hào phóng cười to. Gia Cát Khổng Minh, gặp Bạch Tiên Sinh. Gia Cát Lượng xem Đại Kiều cấp tiến ngôn tử, cũng không có thu được nên có hiệu quả, lập tức tiến lên ngắt lời, Bạch Tiên Sinh gần đấy khỏe. Các ngươi nếu là không đến, ta liền rất tốt, các ngươi vừa đến, ta này trang tử liền muốn rối loạn, toàn bộ thiên hạ cũng phải rối loạn. Hắn chính là tỉ tỉ mỗi ngày đề cập Bạch Tiên Sinh này ta thấy thế nào không ra hắn có chỗ nào xuất chúng so với Chu Công Cẩn kém rất xa. Đại Kiều bên người một cái đẹp đẽ đến cực điểm nữ tử đánh giá Bạch Thần, nôn tử nhưng là có chút không giữ mồm giữ miệng. Đại Kiều vừa nghe muội muội mình, hoàn toàn biến sắc, Tào Xê Hao nhất thời vui vẻ. Thật không nghĩ tới, bọn họ lần này đến, lại còn dẫn theo một cái chính mình đào góc từ người. Tào Xê Hao cười lạnh nói, ngươi mà để Chu Công Cẩn đến Bạch Tiên Sinh trước mặt. Hỏi một chút hắn có hay không dám nói câu nói này. Tiểu Kiều, không nên nói bậy, Bạch Tiên Sinh nội liễm biết điều, người bên ngoài làm sao có thể so sánh, thiên hạ này lại có mấy cái anh hùng có thể so sánh. Đại Kiều quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Tiên Sinh, đây là xá muội, Kiều Sương, kính xin Bạch Tiên Sinh xem ở nàng còn trẻ vô tri phần trên, không muốn tính toán. Ta cùng nàng thiết lập cái gì khí? Bạch Thần trợn tròn mắt, trong lòng nàng quá nửa là có cái kia Chu Công Cẩn. Tự nhiên là cho rằng thiên hạ này lại không người sánh được nàng tiểu tình lang, lại nói, cái kia Chu Công Cẩn đúng là tuổi trẻ tài cao, khí vũ hiên ngang, ta xác thực không sánh được hắn. Bạch Thần lời nói này, nhưng là để liên quân đại biểu mấy người đều là sắc mặt kỳ biến. Chỉ có Tiểu Kiều nhưng là đầy mặt đỏ chót, ngươi, ngươi nói bậy. Đại Kiều cũng là ánh mắt lấp lóe nhìn Tiểu Kiều, tựa hồ là ở phân rõ việc này thật giả. Tiểu Kiều, Bạch Tiên Sinh nói nhưng là thật sự. Tỷ tỷ, ngươi không nên nghe hắn nói bậy. Ta cùng hắn tô không quen biết, hắn làm sao biết được ta cùng Công Cẩn từng có tiếp xúc. Đại Kiều nhưng là càng ngày càng hoài nghi, người khác có lẽ sẽ hoài nghi Bạch Thần, nhưng là Đại Kiều nhưng đối với Bạch Thần phi thường tín phục. Cõi đời này tựa hồ sẽ không có hắn không biết sự tình, hơn nữa Tiểu Kiều lúc trước ngựa khí sắc mặt, sắc thực như là động tình cảm. Xá muội đường đột, để Bạch Tiên Sinh cười chê rồi. Được rồi, Kiều Đại Tiểu Thư, mục đích của các ngươi cùng Tào Thừa Tướng nói vậy là như thế. Có điều ta cho các ngươi trả lời chắc chắn cũng giống như vậy, ta sẽ không tham dự giữa các ngươi tranh đấu, các ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi, có điều các ngươi ở xa tới là khách, tối nay liền ngủ lại ở đây, ta cho các ngươi chuẩn bị phòng khách. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2993, Liều Mạng. Bạch Thần đem hai bên người tách ra, nếu để cho bọn họ trụ ở trong một cái viện, khó bảo toàn sẽ không đánh tới đến. Ngày thứ hai, Bạch Thần coi chính mình đem lại nói như vậy rõ ràng, bọn họ dù sao cũng nên đi rồi đi. Nhưng là đầu tiên là Đại Kiều biểu thị, muốn ở này nấn ná mấy ngày, không vội trở lại. Sau đó Tào Xê Hao cũng biểu thị, phải ở chỗ này lưu lại mấy ngày. Nguyên bản quặng cu ẽ trang viên, bây giờ đúng là náo nhiệt không ít. Bên dưới ngọn núi còn đóng quân 50.000 tào quân, cho tới trên tiểu trấn cư dân đều là lòng người bàng hoàng. Bạch tiên sinh, ngươi này trang tử đúng là đặc biệt, rất nhiều thứ đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mới mẻ rất ta. Sớm trước bàn ăn, Bạch Thần chuẩn bị cho bọn họ một chút bữa sáng, thật dài trên bàn, song phương đối lập ngồi. Có điều nhưng là ít đi mấy phần đối lập, dù sao Bạch Thần an vị ở chính giữa. Bạch Thần đã nhiều lần đã cảnh cáo bọn họ, nếu như bọn họ ở cái này trang tử bên trong động thủ, bất kể là ai, đều sẽ bị hắn mọc ra đi. Đều là kỳ âm xảo kỹ thôi, không đủ đặc biệt gì. Bạch Thần hờ hững nói rằng, kỳ dâm xảo kỹ chính là tập hợp đủ thiên hạ người giỏi tay nghề, e sợ đều chế tác không ra cỡ này kỳ vật đi. Gia Cát Lượng nhìn Bạch Thần. Hắn cũng yêu thích nghiên cứu những thứ đồ này, nhưng là nơi này rất nhiều thứ, hắn đều là kinh động như gặp thiên nhân. Không chỉ công nghệ tinh xảo, hơn nữa cấu tứ xảo diệu, khiến người ta nhìn mà than thở. Gia Cát tiên sinh, nếu là ngài biết, Bạch tiên sinh còn năng lực chế ra khiến người ta phi thiên đồ vật, e sợ sẽ càng kinh ngạc đi. Đại Kiêu cười khẽ nói rằng, phi thiên người thật sự có thể bay trời tào xê ao cũng là nghi ngờ không thôi hỏi. Tao thưa tướng, tiểu nữ tử nhưng là thân thể sẽ quá phi thiên, không tin ngươi hỏi Bạch tiên sinh. Đại Kiêu nói rằng, chính là đi kiến nghiệp đoạn đường kia trên, Bạch tiên sinh nói, hắn có thể làm ra một ngày liền có thể ngang qua vạn dặm phi thiên dụng cụ, nhưng lại không biết Bạch tiên sinh trong nhà có thể có vật ấy. Tất cả mọi người là nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, Bạch Thần cười cợt, có. Thật sự có. Các ngươi đã tới đây làm khách, vậy ta cũng không keo kiệt, liền cho các ngươi nhìn truy nguyên chí đạo cực hạn. Bạch Thần đứng dậy, hướng mọi người nói, đều ăn no chưa? Ừ, ăn no. Liền ngay cả mấy cái tháo hán tử cũng đều là lau miệng, vội vội vã vã đứng dậy, sợ bị kéo xuống. Bạch Thần mang theo mọi người tiến vào lòng đất trong phòng, ở một cái lòng đất bên trong không gian, bày ra một cái to lớn máy bay. Bạch Thần ấn xuống trên vách tường nút bấm, phòng dưới đất ngay phía trước vách tường mở ra một đạo miệng cống. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, sau đó thay mở ra máy bay cửa máy, chư vị, ai muốn tới? Vật ấy năng lực năm đưa mấy người. Các ngươi những người này là được rồi, không gian không lớn, có điều chỉ muốn các ngươi không ở chính giữa đối diện làm bừa, liền không có vấn đề gì. Có Bạch tiên sinh ở, chúng ta làm sao dám làm bừa? Bạch Thần ngồi vào chỗ tài xế ngồi, sau đó mọi người cũng đều cùng lên đến, mặc kệ là mưu sĩ vẫn là võ tướng, đều không muốn bỏ qua cơ hội này. Đều ngồi vững vàng. Bạch Thần khởi động máy bay, bá một tiếng, mọi người đột nhiên cảm giác được chớp mắt bực mình, sau đó liền nhìn thấy ngoài cửa sổ phong cảnh dường như thời gian qua nhanh, trong thời gian ngắn liền biến mất không còn tăm tích. Mọi người thấy hướng về ngoài cửa sổ, nhìn thấy lại đối diện trấn nhỏ, thoáng qua liền qua. Lại nhìn chu vi Bạch Vân đoá đoá, khó nén kinh ngạc trong lòng. Đột nhiên, máy bay không di chuyển, lơ lửng ở đám mây bên trên. Bạch Thần rời đi chỗ điều khiển, mọi người không rõ nhìn Bạch Thần. Lúc này Bạch Thần mở ra cửa máy, to lớn khí lưu trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bên trong khoang. Bạch tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Chư vị cho rằng vật ấy làm sao? Nay chỉ sợ là trên trời thần vật đi, lẽ nào là cái nào thần tiên tiên bảo? Cái gì tiên bảo? Vật này tuy rằng phi thường khó làm, nhưng là phàm nhân cũng có thể làm ra đến, có điều lấy hiện tại phàm nhân trình độ, là không làm được vật này. Bạch Thần ánh mắt quét về phía ở đây mỗi người, các ngươi ai nếu như có thể đoạt được thiên hạ, vật này liền đưa cho các ngươi. Tào Xê Hao sáng mắt lên, khó nén kích động tâm tình, vật này thực sự là quá phù hợp vua của một nước trận chiến. Những người khác cũng là có suy nghĩ lượng, có điều nhưng đều là tâm động không ngừng. Có vật này, chính là nhanh chóng du thiên hạ, cũng chỉ là tại triều tịch trong lúc đó, so với cái kia Sa Mã tòa lái không biết nhanh hơn bao nhiêu gấp bội. Ha ha, có Bạch tiên sinh câu nói này liền được rồi, trong vòng 10 năm, thiên hạ này chắc chắn thu về ta tay. Tào Xê Hao tràn đầy tự tin nói rằng, hừ, thiên hạ này không phải là ngươi Tào Xê Hao nói toán, không nên đã quên ta Giang Đông Tôn gia. Thái sử Từ Khinh thường nói. Tào Xê Hao khinh rên một tiếng, ai có thể vấn đỉnh thiên hạ, ngoài ta còn ai? Tự nhiên là chủ công nhà ta. Hứa Chử Vỗ lồng ngực nói rằng, ai dám chặn chúa công con đường, mặt tướng liền vì là ngài giết hắn. ở đây đập cái gì nịnh nọt, có bản lĩnh ở trên chiến trường xem hư thực. Đều cho ta bình tĩnh đừng nóng, các ngươi ở đây tranh mặt đỏ tới mang thai có ý nghĩa gì? Bạch Thần liếc nhìn mọi người, ta này có một cái đồ vật, có thể khiến người ta theo cao vạn trượng không nhảy xuống mà không mất một sợi tóc, các ngươi ai dám thử một chút? Mọi người lại là cả kinh, thật sự có vật ấy. Nếu là người bên ngoài nói tới lời này, bọn họ chỉ có thể khịt mũi con thường. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn chính cười ở Bạch Thần máy bay trên, như thế thần kỳ đồ vật đều đã gặp, hiện tại lại vật kỳ quái, đối với bọn họ tới nói cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bạch Thần cầm lấy một cái dù để nhảy bao, ly khai con ở trên lưng, các ngươi chỗ ngồi đỉnh đầu đều có cái này, đem vật này ly khai ở trên lưng. Mọi người theo lời nghe theo, Bạch Thần nhìn một chút mọi người, ở kiểm tra chúng người cũng đã thắt chặt dây an toàn sau, lại nói, hiện tại này máy bay đã bị ta khóa chặt, chỉ có thể lơ lửng ở này không trung, các ngươi chỉ có thể dựa vào vật này xuống, hiện tại mà xem can đảm của các ngươi làm sao. Bạch Thần đứng ở cửa khoang, các ngươi ở nhảy xuống sau, ở 20 tức sau liền kéo động cái này kéo hoàn, nếu như không kéo dài cái này kéo hoàn, vậy các ngươi chắc chắn phải chết, tự lo lấy. Dứt lời, Bạch Thần về phía sau đổ ra, cả người đã khuynh ra cửa máy ở ngoài. Những người khác lập tức đuổi tới cửa hầm, chỉ thấy Bạch Thần lấy tốc độ cực nhanh trụy xuống. Mỗi người sắc mặt đều là đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng là có chút nâng đủ luống cuống. Như thế cao địa phương nhảy xuống, coi là thật sẽ không chết. Chúa công, ta mà đi xuống trước thăm dò tình huống. Hứa Trừ trước tiên nói rằng, ngàn vạn cẩn thận. Bạch tiên sinh là người phương nào chờ người, hắn nếu là muốn giết chúng ta, không cần như vậy phiền phức, huống chi chính hắn cũng nhảy xuống, nói vậy sẽ không có nguy hiểm gì. Hứa Trừ tuy rằng ngay thẳng, nhưng là nghĩ tới thấu triệt, hơn nữa can đảm cũng là rất lớn. Dứt lời, Hứa Trừ liền thả người nhảy ra ngoài cửa khoang, Thái Sử Từ vừa thấy Hứa Trừ nhảy ra ngoài, cũng là không chậm bao nhiêu, theo nhảy ra ngoài. Tỷ tỷ, ta sợ Tiểu Kiều nhìn một cái theo một cái nhảy ra ngoài, trong lòng sợ hãi. Nàng đối với Bạch Thần cũng không có những người khác như vậy tự tin, Đại Kiều cũng sợ, dù sao cũng là nữ lưu. Nhưng là nàng vẫn như cũ đối với Bạch Thần ôm mấy phần tự tin, tuy rằng trong lòng oán giận Bạch Thần làm việc quá mức cực đoan quái dị, có điều vẫn là nắm Tiểu Kiều tay, chớ sợ, Bạch tiên sinh đã nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn, nếu là thật cửu tử nhất sinh, ngươi tỷ muội ta liền cộng phó hoàng tuyển. Đại Kiều lôi kéo Tiểu Kiều đi tới cửa máy trước, nhắm mắt, nhảy. A. To nhỏ Kiều bóng người trong nháy mắt liền biến mất ở cửa khoang, Tào Xê Hao vừa sợ vừa nghi, nhìn trong khoang người càng ngày càng ít, ở đây tiếp tục lưu lại cũng là không làm nên chuyện gì, liền cũng đứng dậy đi tới cửa khoang trước. Nếu hai cái cô gái yếu đuối cũng dám hùng hồn chịu chết, ta Tào nào đó cũng không thua người sau. Bạch Thần đứng trên mặt đất, nhìn giữa bầu trời nhiều thải vân hạ xuống. Cái thứ nhất rơi xuống đất Hứa Trừ, giờ khắc này vẫn chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Không hổ là Tào Xê Hao dưới trướng manh tướng. Này can đảm đúng là hơn người một bậc. Bạch Thần khen ngợi nhìn Hứa Trừ. Hứa Trừ giờ khắc này vẫn là trái tim nhảy vụt, được niết miệng, Bạch tiên sinh quá khen, Hứa Mộ không dám nhận, vừa nay Hứa Mộ cũng là sợ vỡ mật nước. Rất nhanh, trên trời người một cái theo một cái rơi xuống, to nhỏ Kiều rơi xuống đất thời điểm, cũng đã không còn hoảng sợ, trái lại là đầy mặt hưng phấn. Quá tốt chơi. Thực sự là quá tốt chơi, ta còn muốn lại tới một lần nữa. Tiểu Kiều hưng phấn giơ chân. Bạch tiên sinh. Đại Kiều lôi kéo Tiểu Kiều, đi tới Bạch Thần trước mặt. Làm sao có thể có dọa sợ? Khởi điểm xác thực là rất đáng sợ, có điều ở mở ra vật này sau, liền không còn khủng hoảng. Đại Kiều tâm tư cẩn thận, lại hỏi, vật này cũng cùng ngày ấy cái kia nhiệt khí cầu là một cái chất liệu chế thành đi. Chất liệu gần như, có điều lại có chỗ bất đồng, cái này chất liệu tính dai càng cao hơn, nhưng không thể chống lại nhiệt độ cao. Nếu là nắm vật này chế tác nhiệt khí cầu, e sợ bay không lên trời liền muốn lủi tán theo lửa. Không lâu lắm, Tào Xê Hao cùng Gia Cát Lượng cũng trước sau rơi xuống đất, hai người đều còn duy trì nhẹ như mây gió tư thái. Tào thưa tướng, cảm giác làm sao? Bạch tiên sinh, ngươi nhưng là muốn đem Tào nào đó hủ chết ta. Truy nguyên chí đạo, quả nhiên thần kỳ, nếu như có thể vận dụng đến trên chiến trường, nói vậy có thể thắng vì đánh bất ngờ. Gia Cát Lượng nói rằng, vật ấy nhìn hung hiểm, nhưng chưa từng nghĩ, ở mở ra sau khi nhưng phi thường an toàn. Có vài thứ, nhìn phức tạp. Trên thực tế cũng không có các ngươi tưởng tượng phức tạp như thế. Chỉ là, Bạch tiên sinh đều hạ xuống, không biết trên trời cái kia máy bay thì lại làm sao thu hồi lại. Gia Cát Lượng, thiệt thòi ngươi còn tự xưng là người thông minh, Bạch tiên sinh đã có một cái máy bay, tự nhiên có thứ hai, đến thời điểm cưỡi thứ hai máy bay đến giữa bầu trời kia, không phải có thể thu hồi cái thứ nhất à? Tào Xê Hao khinh thường nói. Lượng bị hồ đồ rồi. Gia Cát Lượng vỗ vỗ đầu, ha ha nở nụ cười. Kỳ thực không đủ phiền phức như vậy. Bạch Thần cười cợt nói rằng, lấy ra một cái hộp điều khiển TV, vật ấy có thể cách không khống chế cái kia máy bay. Không lâu lắm, không người điều khiển máy bay rơi xuống trước mặt mọi người, Bạch Thần vây vây tay, đi thôi, về sân thượng. Mọi người tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Chư vị nếu đến ta Sơn Trang làm khách, vậy thì tạm thời thả xuống thân phận của nhau cùng ân oán, khỏe mạnh ở ta Sơn Trang bên trong chơi trên mấy ngày, chờ các ngươi sau khi xuống núi, các ngươi nên đánh đáng chết tùy tiện các ngươi, nhưng là ở trên núi, ta nhưng không hy vọng gặp lại được các ngươi lẫn nhau trợn mắt nhìn nhau. Cũng được, tao nào đó chính có ý đó. Tao Xê Hao phụ họa nói rằng, Lượng đúng là có cái đề nghị. Đề nghị gì? Này Lỗ Trấn đã có Bạch Tiên Sinh tọa trấn, tự nhiên là không thể lại nổi lên binh đao, tương lai bất luận thiên hạ cách cục làm sao, ai thắng ai thua, đều không cho phép ở này Lỗ Trấn quanh thân trong ngoài động đao binh, làm sao bất luận người nào, chỉ cần đi vào Lỗ Trấn chu vi, mặc kệ bất cứ chuyện gì, cũng không được động thủ. Tốt đề nghị, tao nào đó cho rằng này nghị có thể. Tao Xê Hao gật đầu nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2994, Kỳ Tài Luyện Võ. Tuy rằng đây là một cái không có bất kỳ văn bản đầu lưỡi thỏa thuận, nhưng là đường kim thiên hạ mấy thế lực lớn đối với đề nghị này, đều phi thường tán đồng. Đương nhiên, đề nghị này trên bản chất kỳ thực là vì lấy lòng Bạch Thần, có điều mọi người hiển nhiên đều rất tình nguyện cho Bạch Thần khuôn mặt này. Sau đó mấy ngày bên trong, mọi người kiến thức rất nhiều thứ, cũng bắt đầu suy nghĩ, chờ sau khi trở về, nhất định phải thu thập người giỏi tay nghề, cũng làm ra một ít mới mẻ đồ vật. Trong Sơn Trang cùng Sơn Trang ở ngoài, hoàn toàn chính là hai cái thế giới, hai cái thời đại. Bọn họ cũng đầy đủ cảm nhận được hai người không giống, đương nhiên, còn có một chút tiểu vật, bọn họ đều phát hiện trong đó nguyên lý, ở Bạch Thần thoáng giải thích sau khi, liền ngay cả Hứa Chử đều học được. Lao Trần cũng đã quen trong Sơn Trang công tác, tuy nói mỗi ngày lên núi Hạ Sơn phi thường khổ cực, Bạch Thần cũng đã nói, để cả nhà bọn họ tự chuyển tới Sơn Trang đến trụ, có điều Lao Trần nhưng cho rằng, Sơn Trang này không phải hắn như vậy người bình thường có thể ở. Vì lẽ đó mấy lần từ chối. Về phần hắn ra hai đứa bé kia, Bạch Thần thường ngày một có thời gian, liền dạy bọn họ đọc sách viết chữ, liền ngay cả ra cắt lượng, cổ hủ chờ mưu sĩ, cũng vui lòng chính mình tài học, giúp Bạch Thần truyền thụ hai đứa bé học thức. Mục Tử Ngư, ta đưa cho ngươi cái kia võ công, ngươi học như thế nào? Sư tôn, đệ tử hiện tại còn không đủ luyện ra nội lực. Ngày ấy Bạch Thần đi vội vàng, chưa kịp tinh tế truyền thụ, chỉ để lại một cái hộp gấm ném cho Mục Tử Ngư. Mục Tử Ngư khoảng thời gian này đến, hoàn toàn chính là thầy bói xem voi, đi lại liên tục khó khăn. Lâu như vậy rồi, còn chưa luyện ra nội lực, Bạch Thần nhíu mày, ngươi có thể có dụng công. Đệ tử không dám lười biếng, mỗi ngày đều dùng đã lâu đọc sách cùng nghiên cứu, nhưng là chỉ cảm ứng được bản thân tiên thiên khí, sau này khí vẫn là không cách nào luyện ra. Chuyện của tôi lốt nét. Ô cảm ứng được tiên thiên khí, lại không cảm ứng được sau này khí, Bạch Thần lông mày dựng ra, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, đem ngươi bàn tay lại đây. Ta mà nhìn một cái. Bạch Thần cầm lấy Mục Tử Ngư thủ đoạn, đưa vào một tia khí thế, Mục Tử Ngư run lên một cái, hiển nhiên là cảm ứng được Bạch Thần đưa vào khí. Đừng chống lại, miễn cho tổn thương ngươi. Bạch Thần nói rằng, Mục Tử Ngư không có chống lại, tùy ý Bạch Thần khí ở trong cơ thể hắn đi khắp. Trong lòng càng kinh ngạc, Bạch Thần đối với khí khống chế, cao hơn hắn không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Hắn hiện tại còn chỉ có thể đem tiên thiên khí ở đan điền ngưng luyện, còn không cách nào tự do di động. Nhưng là Bạch Thần lại có thể đem khí đưa vào trong cơ thể chính mình, hơn nữa vẫn còn đang như thường điều khiển. Phải biết khí thả ra ngoài sau, là rất khó lại khống chế, như vậy cũng tốt so với hô hấp thở ra khí một cái đạo lý. Nhưng là Bạch Thần đem khí đưa vào trong cơ thể chính mình sau, lại có thể không thương tới kinh mạch của chính mình. Không nghĩ tới, ngươi lại còn là cái kỳ tài luyện võ. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Mục Tử Ngư. Sư tôn, ta là kỳ tài luyện võ. Mục Tử Ngư vừa mừng vừa sợ hỏi, lúc trước hắn vẫn cho là chính mình có phải là có chỗ nào luyện sai rồi, vì lẽ đó lâu như vậy đều không hề tiến triển, bây giờ nghe Bạch Thần ngôn tử, chính mình không có luyện sai, trái lại còn là một kỳ tài luyện võ, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kinh hỉ. Kinh mạch của ngươi khác hẳn với người thường, vì lẽ đó không cảm ứng được sau này khí, nhưng là ngươi nhưng bảo lưu tiên thiên khí, nói như vậy tiên thiên khí sẽ khi sinh ra nửa năm sau bên trong tiêu tan, vì lẽ đó rất ít người có thể nắm giữ tiên thiên chi khí. Ngươi này mới vào võ đạo cũng đã nắm giữ tiên thiên khí, có thể tưởng tượng được ngươi có thể so với người bên ngoài tiến cảnh nhanh hơn bao nhiêu, nhưng là chính là bởi vì kinh mạch của ngươi khác hẳn với người thường, vì lẽ đó phổ thông võ công ngươi không cách nào tu luyện. Phổ thông võ công ta không cách nào tu luyện, vậy ta nên làm thế nào cho phải? Mục Tử Ngư nhất thời hoảng rồi. Chớ vội, ta sáng tạo một bộ võ công cho ngươi chính là. Hiện nay, Bạch Thần sáng tạo một bộ võ công, cũng đã là hạ bút thành văn, không có bất kỳ áp lực. Đúng vào lúc này, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều sau khi tiến vào viên, nhìn thấy Bạch Thần cùng Mục Tử Ngư. Bạch tiên sinh, có thể có quấy rối đến ngài? Đại Kiều chủ động tiến lên chào hỏi. Bạch Thần đối diện viết chữ bản trầm tư, trong tay nhấc theo bút, viết viết dừng lại, nhìn thấy hai nữ đến, thả tay xuống bên trong bút, nếu biết quấy rối, còn quá tới quấy rầy ta. Tiểu nữ tử kia liền ở đây hướng về tiên sinh bồi tội. Đại Kiều Na Du nói, ngươi phía trên này viết đồ vật thật kỳ quái. Tiểu Kiều nhìn viết chữ bản trên đồ vật, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, có điều tế nghĩ một hồi, nhưng là có chút thú vị. Bạch Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, ồ làm sao thú vị? Nay kính đi nét bút nghiêng, tự do bách huyệt, chính là đối ứng, hoàng đế nội kinh, bên trong bách huyệt đi có điều kình lại nên làm gì đến? Ồ ngươi hiểu được, hoàng đế nội kinh. Xem qua, liền nhớ kỹ, ngươi còn chưa nói, này kình lại nên đến từ đâu? Tay lên, thiếu dương huyệt vào, nạp bách xuyên thiên địa chi khí, khử trọc, luyện hóa, dung đan điển. Tiểu Kiêu sắc mặt bắt đầu biến có chút ôn hồng, đột nhiên phát sinh nha một tiếng, không khí chung quanh vì đó rung động, Tiểu Kiêu nhất thời thở hừng hộp, cả người lảo đà lảo đảo. Nha, Sương Nhi, ngươi làm sao? Đại Kiều vội vã đỡ lấy Tiểu Kiều. Rất quái lạ, chuyện gì thế này? Lại là cái kỳ tài luyện võ. Một bên Mục Tử Ngư cũng là đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, sư tôn, nàng làm sao luyện xuất khí đến? Nàng giống như ngươi, vốn có là kỳ tài luyện võ, có điều không giống chính là, ngươi là luyện, nàng là ngộ, kinh mạch của ngươi kỳ lạ, vì lẽ đó chỉ cần tìm được đối ứng với nhau công pháp, liền có thể tiến triển cực nhanh, mà nàng nhưng là ngộ tính kỳ cao, phần lớn võ công đối với nàng mà nói, chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra đoan nghi. Tiên sinh, ngài là nói, Tiểu Kiều nàng năng lực tập võ. Các ngươi Kiều gia tộc khâm thâm nghiêm, ta cũng không dám hỏng rồi nhà các ngươi quý củ. Bạch Thần cười nói, tiên sinh nói giỡn. Nếu là Tiểu Kiều năng lực bái ngươi làm thầy, là chúng ta Kiều gia vinh hạnh, làm sao có thể nói phá hoại quy củ, chúng ta Kiều gia có thể không đủ lớn như vậy cái giá, lại nói, thiên hạ này ai cái giá năng lực có tiên sinh đại. Tỷ tỷ, ta có thể không đủ nói muốn bái ông ta làm thầy, ngươi mà nói với ta nói, ta tập võ sau năng lực làm cái gì? Võ công năng lực làm cái gì không ngoài đánh đánh giết giết, ngươi nếu là muốn học liền học, nếu là không học, ta cũng không bắt buộc. Tiểu Kiều thiên phú. Đúng là để Bạch Thần bay lên ái tài chi tâm, nếu là Tiểu Kiều thật muốn bái chính mình sư phụ, hắn cũng không phải từ chối. Có điều chính mình đệ tử đông đảo, nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng một cái không ít. Nhà ta võ tướng rất nhiều, mỗi người võ nghệ cao cường, ta tại sao muốn học võ công của ngươi? Sương Nhi, chớ có nói bậy tám đạo, thiên hạ này ai có thể sánh được Bạch tiên sinh ngươi năng lực bái ông ta làm thầy, đó là phúc phận của ngươi. Đại Kiều lập tức cúng lên, Tiểu Kiều là không hiểu, Bạch Thần cũng bố. Trong thiên quân vạn mã, tới lui tự nhiên, thủ tiêu quân thượng tướng thủ liền như dễ như trở bàn tay một giống như đơn giản. Đương nhiên, bái Bạch Thần sư phụ những này đều vẫn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là này tình cảm ở. Lúc trước tại sao Kiều gia muốn đem Tiểu Kiều gả cho Bạch Thần, không phải là muốn lưu lại này tình cảm này. Sau đó Bạch Thần nhìn ra Tiểu Kiều đối với Chu Công Cẩn có ý định, Đại Kiều cũng không muốn làm khó dễ em gái của chính mình, vì lẽ đó lúc này mới coi như thôi. Bây giờ nhưng là lại có cơ hội. Bạch Thần có ý định thu nàng làm đồ đệ, Đại Kiều tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Vậy ngươi nói một chút, võ công của ngươi so với bọn họ lợi hại ở nơi nào? Bay Diệp giết người toàn à? Lừa ngươi, Bay Diệp làm sao giết người? Bạch Thần ngón tay nhấc lên, một trận thanh phong bôi lên, một chiếc lá rơi xuống Bạch Thần trong tay. Bạch Thần song chỉ mang theo lá rụng, tiện tay quét qua, chỉ nghe một tiếng sắc bén âm thanh truyền đến, mấy trượng ở ngoài giả sơn đã bị tức mất một góc. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Thật sự giả như hẳn là ngươi đối với cái kia giả sơn động cái gì tay chân đi. Sương Nhi, chớ có nói bậy, Bạch tiên sinh là ai cơ chứ? Hà tất nắm thô thủ đoạn lừa bịp ngươi cỡ này tuyệt kỹ, cỡ này lương sư ngươi nếu là không bái, tương lai nhưng chớ có hối hận. Vậy ta phải bao lâu năng lực học được vừa nãy chiêu kia? Ngươi ngộ tính làm sao, toàn dựa vào bản thân năng lực. Vậy cũng tốt, vậy ta liền bái ngươi làm thầy. Tiểu Kiều do dự một chút, lại hỏi, muốn dập đầu à? Ngươi thái độ hiện tại, ảnh hưởng đến tương lai ngươi năng lực học được món đồ gì, ngươi nếu là bất kính với ta, vậy ta truyền thụ cho đồ vật của ngươi, cũng sẽ không cao minh bao nhiêu. Sương Nhi, đối mặt sư tôn làm sao không lễ phép như vậy? Tiểu Kiều đầy mặt không cam lòng, có điều vẫn là quỳ đến trên đất, đệ tử Kiều Sương bái kiến sư tôn. Ngươi nếu là không tình nguyện, cái kia liền coi như. Bạch Thần nói rằng, bái đều lạy, nếu là không tính, vậy ta không phải rất chịu thiệt. Quên đi, lại ngươi đã nhập môn. Vậy sau này hắn chính là sư huynh ngươi, còn không cho sư huynh ngươi chào. Tiểu Sương gặp sư huynh. Không dám không dám, sư muội có lễ. Các ngươi hiện đang khách sáo, tương lai nếu là lên chiến trường chém giết, phỏng trường chính là kẻ thù. Bạch Thần cười nói, một cái là Tào Tháo người, một cái là Tôn Sách người, hai cái tập võ thiên tài ở trên chiến trường bắt đầu chém giết, đúng là đẹp đẽ rất ta. Tiểu Kiêu chỉ là nữ lưu, làm sao trên chiến trường đại kiều sắc mặt không phải rất tự nhiên, nàng đột nhiên hối hận chính mình lúc trước lô mãng quyết định. Khi nàng võ nghệ siêu vượt qua sông Đông hết thể tướng lĩnh thời điểm, ngươi xem một chút đến thời điểm nàng còn làm sao nuốt ở phía sau mới. Bạch Thần nhìn thấy đại kiều vẻ mặt, lại cười nói, có điều, ta đệ tử trong môn không cho tự giết lẫn nhau, mặc dù các ngươi các vì đó chủ, có điều ngày khác nếu là ở trên chiến trường chém giết, cũng không thể hạ sát thủ, các ngươi có thể ba lần làm hạn định, ba lần phân cái thắng bại, ai nếu là thua ai liền lui ra, còn những người khác, chỉ cần có thể xuất sư. Thiên hạ không còn gì khác người có thể gây tổn thương cho tính mạng của các ngươi. Tiểu Sương có thể không thể so Nam Nhi, Mục sư huynh có thể muốn cho điểm Tiểu Sương a. Đại Kiêu phụ họa nói rằng, không dám không dám, tại hạ không dám đả thương đạt đến Tiểu Sư muội. Nếu là thật ở trên chiến trường gặp gỡ, tuyệt đối không nên ôm nhường cho ý nghĩ, không phải vậy ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tỷ tỷ, ta lại không nhất định phải bại bởi sư huynh, ngươi làm gì thế để hắn làm khó dễ. Thiên sinh. Ngươi thật không dự định giúp Giang Đông Tôn ra à? Nhớ ngươi và ta gặp gỡ ngày ấy, ta ưng thuận hứa hẹn à? Đại Kiêu sáng mắt lên, tiên sinh, ngươi là nói, nếu là ta thật sự muốn nhờ với ngài, ngài đáp ứng giúp Giang Đông Tôn ra có đúng không? Tuyệt đối không nên nói ra khỏi miệng, cái hứa hẹn này chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa nhất định phải đến ngươi đối mặt lúc tuyệt vọng lại dùng, tin tưởng ta, ngươi sẽ dùng tới được. Khả năng thời gian này đã không xa, đến thời điểm ngươi thì sẽ cầu đến ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2995, Độc Kế. Đối với Bạch Thần rời nói, Đại Kiều trong lòng phi thường không rõ. Bạch Thần trong lời nói, tựa hồ còn có lời nói của hắn không nói ra. Câu nói này liền dường như mụn nhọt như thế, để Đại Kiều trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Thời gian mấy ngày vội vã quá khứ, mọi người trước sau rời đi. Bao quát Mục Tử Ngư cùng Tiểu Kiều, Sơn Trang lại khôi phục yên tĩnh. Có điều hiện tại Sơn Trang, nhưng ở trên tiểu trấn xưng tên. Phần lớn người đều chỉ biết là, Sơn Trang chủ nhân họ Bạch, đại gia đều gọi hắn là Bạch Tiên Sinh. Biết Sơn Trang người cùng hiện nay mấy cái thế lực đều có lui tới, dù sao Tào Xê Hao lần này mang đến người cũng không ít, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Trước khi rời đi, Tào Xê Hao còn đem huyện thừa, huyện úy chờ một đám trong huyện quan chức đưa hết cho chém. Hơn nữa còn tuyên bố, sau đó ai dám đi trên núi Hồ Đồ, mạo phạm người trên núi, liền cùng cái kia mấy cái quan chức cùng tội. Tào Xê Hao đúng là lòng tốt. Nhưng đem Bạch Thần làm rất phiền phức. Phu cận thế lực lại toàn chạy tới đây, muốn cùng Bạch Thần chấp đối. Một cái hai cái ngược lại cũng thôi, hầu như là toàn bộ Thường Châu quan chức tất cả đều lại đây. Thời gian nửa tháng bên trong, Bạch Thần đã bị phiền quá vô số lần. Hơn nữa những quan viên này cũng không biết theo ai nơi đó nghe tới tin tức, không tìm được đường lên núi, liền phái người ở dưới chân núi kêu gào. Cho tới dưới chân núi hình thành một phong cảnh tuyến, thường thường liền có người ở dưới chân núi tập thể hò hét. Lão Trần, ta muốn ra ngoài một chuyến, gần nhất đến bái phòng giống nhau đều nói ta ra ngoài, không tiếp khách. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, ngươi cùng ngươi trước kia tử nếu là ở dưới chân núi trụ phiền, liền chuyển trên núi đến, trang tử bên trong có bát giới cùng với thanh tiên nhịn, nếu là có người quấy rối, liền để bọn họ ứng phó. Vâng, thiên sinh muốn đi bao lâu? Không nhất định, chờ qua một thời gian ngắn, không đủ nhiều người như vậy phiền lại trở về, lần trước đến ta trang tử bên trong trộm đồ vật tặc còn không đủ bắt được. Lần này đi ra ngoài thuận tiện tìm xem cái kia tặc tung tích. Tào Xê Hao giờ khắc này đã trở lại Hứa Xương, rất nhanh sẽ ban bố pháp lệnh, khiến người ta thu nạp kỳ năng dị sĩ, đặc biệt tinh thông truy nguyên trí đạo người giỏi tay nghề. Ngăn ngắn một tháng, nhưng là để hắn tìm không ít người giỏi tay nghề, đáng tiếc phần lớn người cũng không thể để hắn thỏa mãn. Dù sao không có so sánh sẽ không có thương tổn, một khi cùng Bạch Thần so ra, những cái được gọi là người giỏi tay nghề, liền không cách nào vào Tào Xê Hao pháp nhãn. Thậm chí Tào Xê Hao từ khi trở lại Hứa Xương sau, đều có chút không thể thích ứng. Mạnh Đức, Sơn Trang kia coi là thật tốt như vậy cho tới sau khi ngươi trở lại, mọi chuyện đều không hợp mắt. Quách Gia dựa ở Tào Xê Hao chính mình phái người làm sofa trên ghế, Tào Xê Hao nhìn thấy Quách Gia ngửa đầu uống rượu, lập tức kêu lên, ngươi nhưng chớ có đem ta sofa làm bẩn, thanh lý dâng lên liền phiền phức. Nhìn ngươi, chỉ là một cái sofa ghế tựa, phái người làm tiếp một bộ chính là... Quách Gia vẫn như cũ là làm theo ý mình dáng vẻ, ở Tào Xê Hao trước mặt, hắn xưa nay liền không hiểu được thu lại. Ngươi nói nhẹ, vật này ngươi có biết bắt tay vào làm có bao nhiêu phiền phức, ta nhưng là điều động một nửa tinh công doanh thợ thủ công, tài năng làm ra như thế một bộ, phiền toái nhất vẫn là bên trong lò xo, quên đi. Nói rồi ngươi cũng không hiểu, cái kia tinh công doanh hiện tại còn ở cản công ta mới vừa nghĩ ra được tay nổ, nhưng là không thể lại điều động. Kỳ quái, ngươi trước đây xưa nay đều là xem thường những kia thợ thủ công, bây giờ ngươi lại sẽ đích thân thiết kế tay nổ, có điều nói cũng kỳ quái, cái kia tay nổ thiết kế xác thực tinh diệu, ngươi là làm sao khai khiếu. Tào Cê Hao cười khổ, lần này ta đi chỗ đó họ Bạch trong sơn trang ở mấy ngày, đúng là mở mang tầm mắt, trước đây ý nghĩ là ta sai rồi, nguyên lai những cái được gọi là kỳ dâm xảo kỹ, nhưng lại như vậy thần kỳ. Ngươi gần đây mỗi ngày đều mong nhớ cái kia họ Bạch sơn trang, nếu là thật là như vậy, liền nhiều tìm những người này đến, đem chính mình phủ đệ cũng chế tạo thành hắn như vậy chính là. Ngươi nói nhẹ, ngươi là không đủ đi qua sơn trang kia, không biết trong đó chỗ thần kỳ, ngươi nếu là đi quá liền rõ ràng, ta tìm người giỏi tay nghề tuy nhiều, lại không một cái có thể sánh được họ Bạch, không nói cái khác, chỉ nói riêng vật ấy, ngươi cho rằng lại có ai người có thể làm được. Tào Cê Hao lấy ra máy chơi game đến. Quách Gia vừa thấy được máy chơi game, liền lập tức bỏ lên, đưa tay muốn đi đoạt. Đáng tiếc bị Tào Cê Hao né tránh, không nên làm bừa, cướp hỏng rồi, ngươi có thể không đền nổi. Lại mượn dư ta chơi 2 ngày đi, liền 2 ngày. Không được, gần đây ta chính vụ bận rộn, hôm nay tài năng thanh rảnh rỗi, vốn định cố gắng chơi cái thoải mái, ta lần trước mượn ngươi, ngươi từ chối hồi lâu tài năng trả lại ta. Lúc trước ngươi và ta quen biết, ngươi có thể đã nói, ngoại trừ nữ nhân không thể cho ta mượn, cái khác bất luận là đồ vật gì ta muốn gì cứ lấy, bây giờ chỉ là một cái đồ chơi, ngươi liền cùng ta thoái thác. Đừng vội nói bậy, ta lại không phải không đủ mượn quá ngươi, ngươi nếu là thủ tín, ta cũng sẽ không từ chối. Quách Gia đúng là thích này đồ chơi, trên thực tế Tào Cê Hao cũng không ngoại lệ. Có điều hai người vẫn là lý đến thanh nặng nhẹ, có điều vật ấy đúng là để bọn họ yêu thích không buông tay. Thôi thôi, ngươi mà chơi, chờ ngươi bận biểu chính vụ thời điểm lại mượn dư ta, có điều cái kia lưu trữ, ngươi nhưng chớ có xóa. Quách Gia lại uống lên tiểu đến, lần trước không đủ đi theo ngươi, đúng là có chút đáng tiếc, thật muốn đi xem cái kia họ Bạch Sơn Trang, đến cùng có phải là thật hay không như ngươi nói thần kỳ như vậy. Ai bảo ngươi cả ngày uống rượu, bị bệnh cũng không để ý tới, cho tới lần trước nằm trên giường không nổi, chờ ngươi đem thân thể chữa trị khỏi, đến thời điểm lại đi chính là. Mặc dù ta đem thân thể chữa trị khỏi, phỏng chừng cũng là không có cơ hội, nghe nói cái kia họ Bạch lại ra ngoài. Ra ngoài đi nơi nào Tào Cê Hao lập tức sốt sáng lên. Hiện tại hắn chỉ cần vừa nghe nói Bạch Thần lại xuống núi, ngay lập tức sẽ theo bản năng sốt sáng lên đến. Không biết, mật thám theo một đoạn đường liền theo mất rồi, có điều nói đến, hắn xuống núi còn muốn đoán ngươi. Tại sao đoán ta? Còn không phải ngươi, cố ý đem ngày đó ngươi đến trước sơn môn phái người hò hét sự tình lan truyền ra ngoài, cho tới hiện tại mỗi người đi bái kiến hắn, đều là giống nhau cách làm. Quách Gia bất mãn mắt Tào Cê Hao. Nói đến Tào Cê Hao cái này cũng là có ý định trả thù Bạch Thần. Hắn là nhát gan trực tiếp tấn công Bạch Thần sân môn, có điều nhưng thay đổi biện pháp trả thù. Đêm ngày ấy sự tình lan truyền ra ngoài, để những người khác người đi phiền Bạch Thần. Thôi, nói vậy hắn cũng sẽ không đi Giang Đông, ta hà tất tự tìm phiền não. Chỉ cần hắn không nhúng tay vào, cướp đoạt thiên hạ liền không phải việc khó. Bây giờ ngươi tay cầm một nửa Giang Sơn, Lưu Bị cùng Tôn Sách liên thủ tuy rằng nhất thời thế lớn, có điều chung quy không phải một nhà. Nhất định không cách nào làm được như cánh tay vung dùng mà muốn tan rã bọn họ liên minh, liền muốn sử dụng ly gián. Ô ngươi lại có cái gì độc kế? Ngươi nói gì vậy, ta nhưng là vì ngươi nhọc lòng mất công sức, ngươi không cảm tạ ngược lại cũng thôi, lại còn nói ta dùng độc tính toán, trong lòng ta thật là khó chịu, không nói cũng được, không nói cũng được. Thôi thôi, là ta không đúng, này đều có thể đi. Này con tạm được. Quách Gia thỏa mãn gật gù, cái kia Giang Đông Tôn Sách có cái quen thuộc. Xuân canh thời khắc đều sẽ đi dã ngoại săn bắn, chúng ta có thể phục binh một chút, ở săn bắn điểm chờ đợi hắn, chờ hắn đến thời khắc, mượn cơ hội ám sát hắn. Chuyện này, Giang Đông không ngừng một cái Tôn Sách, người nhà họ Tôn tài năng xuất hiện lớp lớp, giết Tôn Sách cũng là chuyện vô bổ, ngươi này mưu kế nhưng là đại thất trình độ A. Ngươi mà nghe ta nói tiếp, Quách Gia trợn tròn mắt, cái kia Tôn Sách chỉ cần chết rồi, dù cho không chết, vì vậy mà bị thương, chúng ta cũng năng lực thả ra phong thanh. Nói là Lưu Bị đã hạ thủ, là hắn muốn mưu đoạt Giang Đông chi thổ, cho nên muốn gây nên Giang Đông nội loạn, do đó chiếm cư Tôn gia địa bàn, mặc kệ Tôn gia có tin tưởng hay không, nhất định sẽ sản sinh ngăn cách, nếu là nội bộ lục đục thì càng được rồi, đối với Lưu Bị cũng sẽ không như quá khứ yên tâm như vậy. Kế này rất tốt. Tào Cê Hao sáng mắt lên, nhất thời khen không dứt miệng. Tuy nói kế này rất độc, có điều nhưng rất hợp Tào Cê Hao khẩu vị. Ta liền ngay cả Tôn Sách yêu thích đi nơi nào săn bắn cũng đã dò nghe, nếu là thành công, chúng ta có thể ngay hôm đó xuất binh, thừa dịp Giang Đông Tôn gia không kịp làm ra phản ứng, đánh hạ mấy tòa thành trì. Chỉ là, Giang Đông Tôn gia cùng chúng ta cách xa nhau một cái giang, mặc dù đánh hạ, cũng khó bảo vệ à, chỉ cần Tôn gia phản ứng lại, sợ là mới vừa đánh hạ thành trì lại muốn chắp tay dâng cho người. Hành quân đánh trận sự tình, ngươi liền đi thỉnh giáo Tư Mã Ý hoặc là Cổ Hủ, bọn họ khẳng định so với ta chủ ý cường. Ngươi này người làm biếng, để ngươi hiểu tâm tư liền như thế khó à. Ta chuyên về công tâm, nhưng không am hiểu hành quân bày trận, ngươi hỏi ta cũng không sợ bị đánh bại. Thôi thôi, ta đi hỏi Trọng Đạt, nghĩ đến ý nghĩ của hắn không thể so với ngươi kém. Mạnh Đức Quách ra đột nhiên gọi lại Tào Xê Ao. Làm sao? Tư Mã Ý làm người giả dối, không thể không đề phòng, ngàn vạn lần đừng muốn cho hắn trưởng binh. Tào Xê Ao nhíu mày, nếu là cái khác mưu sĩ công kích đồng liêu, Tào Xê Ao chỉ có thể giận tím mặt, nhưng là câu nói này, nhưng là Quách ra nói, nhưng là để hắn trong lòng có chút đột nột. Quách ra làm việc khiêm tốn, luôn luôn sẽ không cùng người khác sản sinh xung đột, nhưng là hắn lại đối với Tư Mã Ý sản sinh như vậy cảnh giác, hơn nữa còn nói nhắc nhở chính mình, Tào Xê Ao càng thêm nghi hoặc. Ngươi nhưng là nhìn ra cái gì đoan nghi? Ta Tư Mã Ý làm việc luôn yêu thích bộc lộ tài năng lại tàng một tay, người như thế tâm tư thâm trầm, khiến người ta nhìn không thấu, hắn lại có hay không chung với Mạnh Đức, trong lòng ta thực sự khó có thể phỏng đoán, cho nên mới để ngươi cẩn thận, nếu như ta năng lực xác định, hiện tại liền để ngươi đem hắn chém. Ngươi nếu là cho rằng dùng hắn không thích hợp, ta trực tiếp chém hắn chính là, làm sao đến mức như vậy phiền phức? Ngàn vạn không thể, ngươi chính là chúa công, vô cớ sát thương thủ hạ là tại đạo lý. Ngươi muốn cho dưới trướng tướng sĩ cùng ngươi nội bộ lục đục à? Quên đi, ta đi hỏi cổ hủ dù sao vẫn không thành vấn đề đi. Cổ hủ làm người kiêu ngạo, có điều nhưng là trung nghĩa người, hắn vừa nhận định ngươi làm chủ, cái kia liền sẽ không như người bên ngoài như vậy hai mặt, vì lẽ đó Mạnh Đức đối với hắn không cần đề phòng, có bất cứ chuyện gì, cũng có thể cùng hắn thương lượng. Ta tín nhiệm nhất vẫn là ngươi, Phùng Hiếu, ta có giờ này ngày này địa vị quyền thế, ngươi có công lớn. Ngươi và ta chi giao. Không cần dùng những kia ngôn từ tới nói, ngươi và ta tâm ý tương thông liền có thể. Nói cũng vậy. Tào Xê Ao cười gật gù. Ngươi nếu đồng ý, cái kia liền đem máy chơi game cho ta mượn lại chơi mấy ngày. Lan, ta đi rồi. Tào Xê Ao trừng mắt Quách Gia, xoay người liền đi. Tào Xê Ao lúc đi, cũng chưa nghe đến phía sau Quách Gia liên tiếp ho khan, Quách Gia kịch liệt ho khan, trong miệng đột nhiên ẩu ra một ngụm máu, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, Mạnh Đức. Cũng không biết Phụng Hiếu có hay không năng lực cùng ngươi đi tới cuối cùng. Phụng Hiếu không cam lòng a. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2996, dạy học tiên sinh. Bạch Thần lần này hạ sơn, khá có một ít lung tung không có mục đích. Đông đi một chút, tây đi dạo, đi tới chỗ nào toán nơi nào. Thời gian một tháng, Bạch Thần người đã ở với Tân Hải. Tân Hải là Tào Ngụy địa bàn, vị trí vùng duyên hải, có điều ở cổ đại, càng là ven biển khu vực. Liền càng là không bị coi trọng, đặc biệt cái thời đại này, hàng hải nghiệp không đạt, vì lẽ đó vùng duyên hải nhiều là dựa vào đánh ngư duy sản sinh. Giờ khắc này Bạch Thần chính đứng ở đầu thuyền, Bạch Thần cảm giác được, đắt kỷ khí tức ở chung quanh đây liền biến mất rồi. Cho nên liền ở vùng này tìm kiếm, cũng không biết nàng dùng cách gì đem khí tức che đậy đi. Tuy nói Bạch Thần mất đi tung tích của nàng, có điều nếu là nàng quyết tâm muốn ẩn nút chính mình liền trực tiếp bóp nát nàng cấm chế trên người. Đây là Bạch Thần cho nàng lưu lại hạn chế. Cũng là phòng ngừa nàng chạy trốn hậu chiêu. Tiên sinh, ngài tối mấy ngày gần đây đều thuê ta thuyền, ở này trên biển đến cùng đang tìm cái gì người chèo thuyền? Hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần là cái người sống, tối mấy ngày gần đây vẫn luôn thuê hắn thuyền, tuy nói mấy ngày đều không có đánh ngư, có điều Bạch Thần cho thủ lao nhưng là so với đánh ngư phải nhiều hơn nhiều. Hơn nữa Bạch Thần mang đến cho hắn một cảm giác rất tốt, cũng chưa từng ở trước mặt của hắn làm dáng, vì lẽ đó trải qua mấy ngày, người chèo thuyền ở Bạch Thần trước mặt cũng là thả ra. Không có ban đầu như vậy câu nệ. Nay trên biển gần nhất có thể có cái gì người kỳ quái tới đây hoặc là sản sinh cái gì chuyện kỳ quái? Bạch Thần hỏi. Thiên sinh không phải là người sống này. Bạch Thần mỉm cười nở nụ cười. Nay người chèo thuyền đúng là cùng mình mở khí chuyện cười. Cái kia trừ ta ra vậy. Đúng là không đủ chú ý tới. Thiên sinh nếu là cần, quay đầu lại ta đi cùng với những cái khác đồng hành thông báo một tiếng, để bọn họ giúp thiên sinh lưu ý một hồi. Cái kia vậy làm phiền cha vợ. Nói gì vậy? Tiên sinh trưởng nghĩa, điểm ấy việc nhỏ cũng chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Người chèo thuyền thoải mái nói, dừng một chút, lại nói, tuy nói này trên biển không đủ cái gì người kỳ quái, có điều ở Trần Gia bến đỏ cái kia nhưng là ra một cái chuyện kỳ quái. Ồ làm sao cái kỳ quái? Cái kia Trần Gia bến đỏ có một phú gia đình, trong nhà lao tổ mẫu trước đó vài ngày chết rồi, đưa tăng ngày ấy lại sống lại, ngươi nói có kỳ quái hay không, lẽ ra người kia gia lão tổ mẫu đã 80 cao tuổi. Nếu nói là liền như vậy tiên đi, ngược lại cũng hợp tình lý, nhưng chưa từng nghĩ, đưa tang thời điểm, đột nhiên theo trong quan tài bỏ lên, người người đều nói là người kia ra tích đức làm việc thiện, vì lẽ đó ông trời tài năng hạ xuống tiên duyên. Có chuyện như thế, Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, nhưng lại không biết lão phu nhân kia hiện tại còn khỏe mạnh. Nên còn ở đi, ta là cái người ngoài, cũng không biết đến cùng là cái gì cái tình huống. Cái kia gia đình giàu có tính rất tên ai. Người kia ra họ Ân. Sau đó lúc trở về, mang ta đi người kia ra nhìn. Chúng ta người ngoài này, làm sao có thể đi vào cái kia phú hộ trong nhà. Chỉ cần mang ta đi tới cửa liền có thể. Bạch Thần cũng muốn đi xem, đến cùng là làm sao cái tình huống. Nếu như lão phu nhân kia đã hóa thành ác quỷ còn thì, nói không chừng Bạch Thần còn muốn đưa nàng đưa đi nên đi địa phương. Này đối với bất kỳ người nào đều mới có lợi, dù cho lão phu nhân không phải ác quỷ biến thành, nàng nếu là lấy người chết thân phục sinh, người chết thân thể tử khí rất nặng, không ngừng đối với người sống bất lợi, đối với hồn phách cũng sẽ coi ô nhiễm, không tốn thời gian dài, ra thị thủ hóa, hồn phách hóa thành ác quỷ, đến thời điểm gia đình kia liền muốn gà chó không yên. Lúc xế chiều, sóng biển quá lớn, người chèo thuyền cũng không tốt đi thuyền, liền dẹp đường hồi phủ. Rơi xuống thuyền sau, người chèo thuyền liền dẫn Bạch Thần đi hướng về cái kia ân tính nhân gia. Tiên sinh, nơi này chính là. Người chèo thuyền chỉ vào tường cao bạch vê đút, này người ta đúng là phú quý bức người. Hơn nữa nhìn dâng lên thủy khí bốc lên, có thể thấy được cũng không phải là làm giàu bất nhân nhân gia. Cũng khó trách người bên ngoài sẽ có như vậy nghe đồn, người chèo thuyền ở mang xong đường sau, liền vội vã cáo tử. Hắn đắn đo khó định Bạch Thần phải làm gì, vì lẽ đó nhanh chóng thoát thân. Bạch Thần đi tới ân gia trước đại môn, liền thấy một cái quản sự vội vã đi ra. Đánh giá Bạch Thần, ngươi chính là mới tới dạy học tiên sinh. Dạy học tiên sinh vân vân. Giá tiền dễ bàn, ta biết nhà chúng ta tiểu thư thiếu gia bất hảo một chút, có điều thù lao này nhưng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, điểm ấy ngươi chỉ để ý yên tâm. Bạch Thần đang muốn giải thích, trong lòng hơi động, này không phải là tiến vào ân gia cơ hội này. Đơn giản, Bạch Thần cũng không lại giải thích, tùy ý quản sự đem Bạch Thần kéo vào bên trong phủ. Người tên gì? Họ Bạch, tên một chữ một cái bình minh. Chữ cái gì? Không có tự. Chuyện này quản sự nhíu mày, thời đại này nhận biết vài chữ, đều muốn cho mình biểu cái chữ, lấy biểu lộ ra người đọc sách thân phận, dù cho là thâu người cũng sẽ tùy tiện biểu cái chữ, nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này lại không có tự. Còn nữa nói, này tự cũng không phải là cái gì học vấn cao thâm, dù cho là chính hắn đều biểu có chữ viết. Ngươi thực sự là dạy học tiên sinh. Bạch Thần liếc nhìn quản sự, có tự cùng không đủ tự khác nhau ở chỗ nào à? Những kia mãng phu mỗi người đều biểu chữ, ngươi vì sao không đi xin mời những người kia đến làm dạy học tiên sinh? Quản sự cũng không cùng Bạch Thần tranh luận, chỉ cảm thấy Bạch Thần đặc lập độc hành, ngược lại cũng không đủ thả đang thưởng thức. Ngậy! Ngươi nói có lý, đi theo ta đi. Bên kia là phòng khách, ngươi bình thường không muốn đi đâu một bên, đó là lao ra hội kiến khách nhân trọng yếu địa phương, không phải chúng ta những này hạ nhân nên đi, nơi đó chính là phòng sách. Ngươi thường ngày liền ở nơi đó dạy thiếu gia tiểu thư, ngươi nếu là lão vương tìm đến, vậy hắn nên cũng đã nói với ngươi, nhà chúng ta thiếu gia tiểu thư tính cách nhảy ra, tiền tiền hậu hậu đã có mười mấy cái dạy học tiên sinh bị bọn họ nắm đi rồi, ngươi nếu là làm không được 10 ngày, liền không thể cho ngươi kết tiền. 10 ngày Bạch Thần cười cợt, nhà các ngươi thiếu gia tiểu thư liền thật sự như vậy bất hảo. Nhỏ giọng một chút, chúng ta làm ra người, ngầm nghị luận cũng là thôi, sao có thể lớn tiếng như thế náo động. Nếu như bị gia chủ nghe được, còn không biết nghĩ như thế nào. Đối, nghe nói nhà các ngươi lão phu nhân trước đó vài ngày đột nhiên khởi tử hoàn sinh, có thể có việc này. Quản sự nhíu nhíu mày, ta nói một mình ngươi dạy học tiên sinh, nơi nào lời truyền miệng, không muốn nghe tin lời đồn, người làm sao có khả năng khởi tử hoàn sinh chớ có nói hưu nói vượng, ta dẫn ngươi đi ngươi nơi ở. Quản sự đem Bạch Thần mang tới một cái độc lập trong tiểu viện, khu nhà nhỏ này đã lâu không ai quét tước, xem ra vừa cũ lại phá. Bạch Thần dùng ánh mắt cổ quái nhìn quản sự, ta nói quản sự, ta lúc trước chính là thuận miệng nói rồi vài câu, ngươi liền trả thù ta, đem ta đặt ở này phá trong phòng, này làm sao chủ người. Ngươi đây thật là trách oan ta, này trước đây là lão phu nhân chỗ ở, có thể nói là chúng ta quý phủ tốt nhất biệt viện, ngươi xem này duy nhất đống nhà, chính là mấy năm qua lão phu nhân sinh bệnh sau, liền không đủ ở nơi này, nói là nơi này bệnh thấp trọng một chút, vì lẽ đó viện tử này liền không hạ xuống, quý phủ tuy nói gian phòng không ít. Nhưng là người càng nhiều, tập đúng là có không ít, có điều đều là thô chỗ của người ở, ta là nhân nhượng ngươi là cái người đọc sách, lúc này mới đem. Ngươi mang này đến, ngươi nếu là nơi này trụ không quen, cái kia liền đi cùng những người ở khác ở cùng nhau. Được được được, liền nơi này. Bạch Thần bĩu môi. Đối, ngươi thủ lao còn chưa nói rõ ràng, trước những kia tiên sinh là mỗi tháng một lượng bạc, bất quá bọn hắn đều làm không lâu dài, ngươi nếu như có thể làm tiếp, thù lao này liền tăng gấp đôi, ngươi cho rằng làm sao? Một lượng bạc như thế cao trả lại ta tăng gấp đôi. Ngươi nếu là lĩnh giáo thiếu gia tiểu thư biện pháp hay, ngươi liền sẽ không cảm thấy cao. Quản sự trước khi đi, cái kia ánh mắt thương hại, phảng phất là đối xử một cái kẻ xui xẻo như thế. Bạch Thần cười hì hì, nhìn quản sự bóng lưng, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một hồi thiếu gia tiểu thư biện pháp hay. Bạch Thần bắt đầu bắt tay với thu thập phòng của chính mình, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, hơn nữa vừa không có đắt kỷ manh mối, Bạch Thần cũng không phải chú ý ở đây nghỉ ngơi một quãng thời gian. Đồng thời chính mình còn chưa từng làm dạy học tiên sinh, trong lúc rảnh rỗi, tới đây trải nghiệm một hồi, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện lý thú. Viện tử này ở trong phủ khá là hẻo lánh, vì lẽ đó cũng không đủ người nào tới, Bạch Thần trực tiếp cho gọi ra một ít tinh quái, vì hắn quét tước thanh lý. Ngăn ngắn một cái canh giờ, Bạch Thần đã đem này cũ nát lão phòng thu dọn một phen. Nói đến này gian nhà ngoại trừ trường kỳ không có ai trụ, sản sinh một chút mạng nhện sâu kiến, rơi xuống một lớp bụi trần, ngược lại cũng không đủ cần tu bổ địa phương. Cũng không lâu lắm, quản sự đi mà quay lại, hắn chính ôm một giường chuẩn bị. Đang nhìn đến viện tử này rực rỡ hẳn lên sau, sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, như thế một chút thời gian, ngươi liền đem nơi này thu thập sạch sẽ như vậy. Đúng là cái chịu khó người, coi như không dạy học, liền dựa vào này chịu khó kình, cũng năng lực kiếm cơm ăn. Quản sự lời bình nói, ngày khác ta nếu là ở đây dạy học dạy không xuống đi tới, liền cải đương gia đình làm sao? Ha ha, ngươi chớ nói chi nở nụ cười, xem ngươi tế bị nộn nụt, ngươi làm sao làm ra việc nặng? Ngươi không nên xem ta tế bị nộn nụt, ta trải qua tháo hoạt nhưng là không ít. Quên đi, không cùng ngươi nói chuyện phiếm, thời điểm không còn sớm, chờ sau đó đi đến hậu đường đi, nơi đó là hạ nhân chỗ ăn cơm. Bạch Thần là không có ý định quá đi ăn cơm, quản sự đi rồi, Bạch Thần tiếp tục thu thập gian nhà. Sắp phần kết thời khắc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ai? Bạch Thần hỏi. Tiên sinh, ta là tới cho ngài đưa cơm tới. Bạch Thần hơi kinh ngạc, nay quản sự cũng thật là chi kỷ, phát hiện mình không đủ về phía sau đường, liền phái người đưa cơm lại đây, trong lòng đối với quản sự hảo cảm tăng lên trên mấy phần. Mở cửa phòng, liền thấy một tuổi thanh xuân thiếu nữ chính bưng cơm nước, trên mặt mang theo ánh ánh nụ cười. Làm phiền. Bạch Thần tiếp nhận cơm nước, nhưng là còn không đủ cầm chắc. Cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ đột nhiên dùng sức đẩy một cái, đem cơm nước hướng về Bạch Thần trên mặt vỗ tới. Tên thiếu nữ này cử động tuy rằng đến cực kỳ đột nhiên, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, cũng chỉ là chớp mắt nghi hoặc. Mà động tác của nàng, theo Bạch Thần, nhưng là chậm tới cực điểm. Bạch Thần hơi hợt đoạt quá cơm nước, liền một điểm nước canh đều không đủ tung đi ra, một cái tay khác nhưng là đẩy ở thiếu nữ bả vai. Thiếu nữ liền cảm thấy hoa mắt, người đã bị đẩy đi ra, mà cơm nước rơi xuống Bạch Thần trong tay. Bả vai của chính mình mơ hồ làm đau, thiếu nữ ngay lập tức sẽ lộ ra nguyên hình, ngươi dám đánh ta. Người đến. Người đến cái nào? Này tên cẩu nô tài dám đánh ta. Mau tới người cái nào? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2997, tìm cớ. Thiếu nữ ở cái kia dùng sức hô, tê, nhưng là hô nửa ngày, cũng không đủ thấy có người lại đây. Toàn văn chữ xem. Chỉ có một cái tiểu nha hoàn, ở sân nhân khẩu cái kia ló đầu. Nhìn cô gái kia kêu to, cũng không tiến lên khuyên, cũng không đủ trên đến giúp đỡ. Cô gái kia tựa hồ là gọi mệt mỏi, liền không lại hô, có điều nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, trong ánh mắt còn mang theo vài phần không quen. Cái tên nhà ngươi, thật lớn cẩu gan, ngươi biết ta là ai không? Không biết. Bạch Thần thản nhiên hồi đáp. Có điều xem thiếu nữ này khí thế thái độ, lại liên tưởng đến lúc trước quản sự nhắc nhở, không khó tưởng tượng thân phận của nàng. Buồn cô nương là Ân gia đại tiểu thư, Ân tiểu hình. Hiện tại biết rồi đi. Ô, Bạch Thần gật gù, biết rồi. Vậy ngươi hiện tại biết rồi, ngươi vừa nãy đánh ta, hiện tại dù sao cũng nên sợ chưa? Ta tại sao sợ sệt? Bạch Thần hỏi ngược lại. Ngươi người này làm sao như vậy? Ta nhưng là Ân gia đại tiểu thư, ngươi cẩu nô tài kia. Ngươi hiện đang mắng ta, ta sẽ toàn bộ nhớ, chờ ngày mai đi học, ta liền nắm giới xích quất ngươi lòng bàn tay. Ngươi, ngươi dám? Ta là tiên sinh, ta đương nhiên dám. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Hừ. Ta để tiểu hổ để giáo huấn ngươi. Ân tiểu hình tức giận nói. Dứt lời, Ân tiểu hình quay đầu liền đi, cũng không lâu lắm, liền dẫn một cái to con, tuy nhiên dung mạo nhưng tương đương non nớt. Tỷ, chính là người này. Đúng, chính là hắn, tiểu hổ, cho ta đánh, đánh cho tàn phế coi như ta. Ân tiểu hình chỉ vào Bạch Thần kêu lên. Dám bắt nạt ta tỷ, tiểu gia ta đánh chết ngươi. Ân tiểu hổ vung lên xa nổi đại nằm đấm, liền hướng về Bạch Thần đập tới. Bạch Thần lòng bàn tay nắm chặt. Tinh chuẩn nắm chặt Ân tiểu hổ nắm đấm, tay phải trở bàn tay một cái nhị quát tử suy ở Ân Tiểu Hổ trên mặt. Ân Tiểu Hổ choáng váng, Ân Tiểu Hình cũng choáng váng, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Ngươi, ngươi! Ân Tiểu Hổ chỉ vào Bạch Thần. Làm sao ta không thể đánh ngươi? Ta, cha ta cũng không đánh quá ta, ngươi dám đánh ta ta liều mạng với ngươi. Ân Tiểu Hổ toàn bộ thân thể liền hướng về Bạch Thần nhào tới, Bạch Thần nghiêng người trốn một chút, Ân Tiểu Hổ té trên đất. Ân Tiểu Hổ này bổ một cái khá là chật vật, liền như vậy chồng vó nằm trên mặt đất, liền Bạch Thần góc áo đều không đủ tìm thấy. Bạch Thần mang theo vài phần ánh mắt thương hại nhìn Ân Tiểu Hổ, Ân Tiểu Hổ đỏ cả mặt, ngẩng đầu lên giải trừ đến Bạch Thần ánh mắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Còn đánh à? Bạch Thần ở trên cao nhìn xuống hỏi. Ân Tiểu Hổ không phục, một cái quét đường chân quét về phía Bạch Thần, đồng thời thân thể cũng làm một cái đẹp đẽ vươn mình. Nét. Bạch Thần về phía sau nhảy một bước, tách ra Ân Tiểu Hổ công kích, võ công kém, căn cơ yếu, liền này Đức Hạnh cũng là ở nhà hành, thả đi ra bên ngoài bảo đảm không cho phép lúc nào liền bị người đánh chết. Bạch Thần không nói lời này cũng còn tốt, vừa nói ra lời này, Ân Tiểu Hổ giận quá. A, ta liều mạng với ngươi. Bạch Thần tả tránh hữu tránh, tách ra Ân Tiểu Hổ tức đến nổ phổi hạ công kích. Ân Tiểu Hổ tố chất thân thể vô cùng tốt, từng quyền đều là toàn lực, liền như cuồng phong mưa rào một nửa đánh út về phía Bạch Thần, khí tức vẫn như cũ vững vàng. Nhìn ra Ân Tiểu Hổ là luyện qua một ít công phu, không phải trên chiến trường giết địch võ nghệ, có điều liền thô thiển công phu quyền cước. Hơn nữa Ân Tiểu Hổ tính cách càng nghiêng về đầu đường lưu manh đánh nhau, chính là dựa vào một luồng rất kình. Bạch Thần dựa vào khe hở, một quyền tầng tầng luân vào Ân Tiểu Hổ bụng, Ân Tiểu Hổ cả người quỳ xuống đất không nổi, nước bọt tát không ngừng được chảy ra ngoài. Bạch Thần này quyền sức mạnh nhưng là chân thật, trực tiếp đem Ân Tiểu Hổ khí đánh gãy, cho tới Ân Tiểu Hổ có như vậy chớp mắt nghẹt thở. Tiểu Hổ, Ân Tiểu Hinh liền vội vàng tiến lên sảng phù Ân Tiểu Hổ. Dù sao cũng là chính mình đệ đệ, Ân Tiểu Hinh tuy rằng quen sai khiến Ân Tiểu Hổ, nhưng là nhìn thấy Ân Tiểu Hổ bị khổ, nàng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Ngươi người này làm sao như vậy? Tiểu Hổ hắn vẫn còn con nít, ngươi làm sao có thể như thế đánh hắn? Tuổi tác của hắn là hài tử, khổ người không phải là tiểu hài tử. Ta đánh hắn là cho hắn trường trí nhớ, để hắn đàng hoàng làm người, thiết không có gì ỷ vào võ nghệ dối gạt người. Hơn nữa hắn này thân võ nghệ cao không được thấp không phải, nếu là người khác không cho hắn, sợ là sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần. Tiểu Hổ, chúng ta đi. Ân Tiểu Hình trừng mắt Bạch Thần, sảm đỡ Bạch Thần xoay người rời đi. Ngày mai nhưng chớ có so với ta muộn, nếu người nào đến muộn, ta liền trừng phạt hai. Hai anh. Rất xa nghe được Ân Tiểu Hình một tiếng hừ mạnh, hiển nhiên là hận cực kỳ Bạch Thần. Tiểu Hổ, người không sao chứ? Lúc này Ân Tiểu Hổ cũng hoán quá khí, hô hấp thông thuận rất nhiều. Không sao rồi, ta vừa nãy khí bị hắn đánh gãy, cái tên này là nhân vật lợi hại, ta đánh không lại hắn. Cái gì khí bị cắt đứt đánh đoạn khí? Ngươi còn có thể sống? Ân Tiểu Hình chưa từng luyện võ công, không biết Ân Tiểu Hổ ý tứ. Đây là sư phụ ta dạy ta, nói rồi ngươi cũng không hiểu, ta mỗi lần ra chiêu, đều có rất đặc biệt thổ nạp, mỗi lần hít thở trong lúc đó, đều có quy luật có thể nói, có thể làm cho sức mạnh của ta càng thêm lâu dài lâu đời, nhưng là vừa nãy hắn đánh ta cú đấm kia, đem ta loại này thổ nạp quy luật đánh vỡ, vì lẽ đó ta vừa nãy không đủ hoan quá khí, khó chịu chết rồi. Ngươi tài năng luyện bao lâu võ công? Tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, muốn tìm sư phụ ngươi cùng hắn từng làm một hồi. Chuyện này, làm gì không muốn a? Loại chuyện nhỏ này, liền không cần làm phiền sư phụ đi. Cái gì gọi là làm phiền sư phụ ngươi? Ăn chúng ta, trụ chúng ta, hiện tại muốn hắn ra điểm khí lực, vậy cũng là bình thường. Vậy ngươi cùng hắn nói đi. Ta nói chỉ ta nói, đi, chúng ta này liền đi tìm sư phụ ngươi đi. Ân Tiểu Hình tính cách chính là như thế lẫm lẫm liệt liệt, căn bản là không kiêng dè gì. Có điều ở này vùng duyên hải trong thành nhỏ, nàng cũng có cái này tư bản. Trên căn bản gia đình giàu có cũng đều biết thân phận của nàng, vì lẽ đó sẽ không cùng nàng tính toán. Ở Ân phủ bên trong, càng là người người cũng làm cho nàng. Ân Tiểu Hổ sư phụ cũng trụ ở một cái đơn độc bên trong biệt viện, hắn là Ân phủ môn khách. Ân gia là cái đại tộc, từ trên xuống dưới có mấy chục miệng ăn, còn có mấy cái vào sĩ, cũng coi như là cửa gió thuần khiết, hơn nữa thường xuyên chạy thương nghiệp, dĩ nhiên là nuôi mấy cái môn khách. Ân Tiểu Hổ sư phụ chính là một người trong đó, hơn nữa cũng là võ công cao nhất một cái. Ân Tiểu Hổ từ nhỏ liền yêu thích vũ đao làm đồng, từ khi vị sư phụ này đi tới Ân phủ sau, liền mỗi ngày quấn quýt lấy hắn, cầu hắn truyền thụ cho hắn võ công. Người này cũng là thuận tiện dạy Ân Tiểu Hổ mấy chiêu, Ân Tiểu Hổ học được sau khi, càng là thành Ân phủ bên trong tiểu bá vương, cả ngày tìm người luận bàn. Những gia đình kia hạ nhân làm sao là đối thủ của hắn, lại không dám cùng hắn động thủ. Điều này cũng dẫn đến Ân Tiểu Hổ vẫn đối với võ công của chính mình cao thấp không đủ cái khái niệm, hắn lấy vì là võ công của chính mình đã xem như là rất cao, một cho đến hôm nay, hắn gặp phải Bạch Thần. Hôm nay thua ở Bạch Thần trong tay, đối với hắn mà nói, có thể nói là một sự đả kích nặng nề. Hạ Lan sư phụ. Ân Tiểu Hình gõ gõ cửa. Đi vào. Bên trong truyền tới một trầm trọng âm thanh. Chỉ thấy một cái quang cánh tay đại hán ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người màu đen dày đặc tươi tốt lông đen, để hắn nhìn lại như là cái dã nhân như thế, tán loạn tóc che khuất con mắt, nhưng là xuyên thấu qua tóc, Ân Tiểu Hình vẫn như cũ có thể cảm giác được đại hán này trong mắt ép người tầm mắt. Chuyện gì hệ lạn là người hồ, hắn tuy rằng đến Trung Nguyên nhiều năm, nhưng là vẫn như cũ không quen Trung Nguyên rất nhiều lễ nghi. Hạ Lan sư phụ, tiểu hồ bị người đánh. Hệ lạn nhíu nhíu mày, cái nào lớn mật nô tài, dám đối với tiểu hồ động thủ. Hạ Lan sư phụ, là một cái mới tới dạy học tiên sinh. Cái gì tiểu hồ bị cái dạy học tiên sinh đánh? Đúng đấy, cái kia dạy học tiên sinh rất là đáng ghét, hắn hôm nay vừa tới quý phủ, liền muốn ta cùng tiểu hồ cho hắn chào, chúng ta không muốn. Tiểu hồ còn nói, hắn có sư phụ, vì lẽ đó không thể cho người khác chào, kết quả tên kia liền nói tiểu hồ vô học, học mấy chiêu bảng môn thuật, liền đến trước mặt hắn rêu rao, nói vậy sư phụ của hắn, cũng không phải cái gì có thể làm lộ ra người. Ân Tiểu Hình lời nói dối nói hành vân lưu thủy, con mắt đều không mang theo chát. Ân Tiểu Hổ xem trận mắt ngoác mồm, đầy mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên trước khi tới, Ân Tiểu Hình hoàn toàn không cùng hắn thông qua khí. Tiểu Hổ là tức không nhịn nổi, rồi cùng hắn động thủ, kết quả người kia lại biết võ công, còn đem Tiểu Hổ đánh. Tiểu Hổ, có thể có việc này. À có. Người kia là làm sao đánh ngươi? Ta liền cùng hắn quá hai chiêu, hắn đầu tiên là đập ta một cái tát, sau đó lại đang bụng của ta đánh một quyền, vừa vặn đem ta khí đánh gãy. Đúng là có mấy phần năng lực. Lại năng lực tìm đúng ngươi khí thế. Hạ Lan sư phụ, tiểu hổ sự tình ngươi cũng không thể mặc kệ, hắn bị người bắt nạt, trên mặt của ngươi cũng không đủ quang không phải. Vậy ngươi muốn ta làm sao? Hệ Lạn ngẩng đầu hỏi. Dạy dỗ một trận người kia, đánh gãy tay chân của hắn, trục hắn ra ngoài phủ. Ta là Ân gia môn khách, cũng không phải ngươi tay chân. Hệ Lạn hờ hững nói rằng. Nhưng là hắn đều bắt nạt đến Hạ Lan sư phụ trên đầu, ngươi cũng mặc kệ hắn còn đem tiểu hổ đánh thành như vậy, vừa nãy tiểu hổ còn nôn ra máu không thôi. Ta đã xem qua, tiểu hổ không có quá đáng lo. Hệ Lạn ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, ta không đủ lý do ra tay, đối phương còn là một dạy học tiên sinh, nếu là ta ra tay đánh hắn, cha ngươi chỉ sợ cũng sẽ trước đem ta trục xuất tấn phủ. Không có không có, ta khẳng định giúp Hạ Lan sư phụ biện hộ cho. Hạ Lan sư phụ, người kia võ công rất lợi hại. Ân tiểu hổ nín nửa ngày, cũng là biệt ra một câu nói như vậy. Hắn năng lực tìm đúng ngươi khí thế, có thể thấy được hắn cũng là cái bên trong cao thủ, coi như là ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Làm sao có khả năng a? Tên kia nhìn tầm thường vô cùng, cũng không biết nơi nào học được mấy cái mèo quào chiêu số, cũng là bắt nạt một hồi tiểu hải tử, nếu là đụng với Hạ Lan sư phụ, còn không đem hắn đánh kêu cha gọi mẹ. Thôi, các ngươi đã đều cầu đến ta này đến rồi, ta lại từ chối cũng thực sự không còn gì để nói, dù sao tiểu hổ là ta đồ đệ, liền để ta đi gặp gỡ một lần cái kia dạy học tiên sinh biện pháp hay. Hễ Lan đứng lên, trong phút chốc, khí thế của hắn cũng mở ra hoàn toàn, Ân Tiểu Hổ cùng Ân Tiểu Hình liền cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh. Ân Tiểu Hổ vóc người đã rất cao to, nhưng là cùng Hệ Lạn so ra, nhưng vẫn là thấp một cái đầu. Trên khí thế càng là cách biệt rất lớn, Ân Tiểu Hổ dù sao còn rất non nớt, nhưng là Hệ Lạn trên người nhưng là mang theo vài phần sát khí, trước ngực liền có mười mấy điều nhìn thấy mà giật mình vết đao, có thể thấy được Hệ Lạn đã từng trải qua cỡ nào nhìn thấy mà giật mình chiến đấu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2998, địch bằng hữu. Bạch Thần ngoài cửa lại truyền tới một trận âm thanh, Bạch Thần cho rằng lại là cái kia hai tiểu hài tử đến gây sự. Đang định đi ra ngoài giáo huấn, đã thấy đến chính là một cái hoa phục người trung niên, vóc người hơi mập, đầu đội mũ mão, có điều vừa không có loại kia phú quý khí tức, bên người theo hai cái gia đình, khá có một ít cáo mượn oai hùng tư thế, nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, con mắt đều là ở trên cao nhìn xuống. Nhìn thấy đại tổng quản cũng không biết hành lễ à, Ngô quản sự là làm việc như thế nào, chiêu cái dạy học tiên sinh cũng như thế không hiểu lễ nghi, như vậy làm sao đi dạy thiếu gia tiểu thư. Chính là, đại tổng quản, ta xem cái kia Ngô quản sự là không muốn làm nữa. Vị này đại tổng quản liếc miết Bạch Thần, ngươi chính là mới tới dạy học tiên sinh. Tại hạ chính đây, Bạch Thần gật gù hồi đáp. Hai người các ngươi mà lui ra. Đại tổng quản nói rằng, đại tổng quản, muốn giao hơn hắn, sao làm phiền ngài tự mình đến. Chúng ta cho ngài hạ giận. Ấn ta phải làm gì, cần các ngươi phải làm giúp có phải là ta đây đại tổng quản chức vị cũng làm giúp. Không dám không dám. Chúng ta vậy thì đi. Hai người này gia đình ngay lập tức sẽ ảo não mà rời đi, nhìn thấy hai người rời đi, đại tổng quản đột nhiên biến sắc mặt, thay đổi lúc trước kiêu ngạo ngạo mạn thái độ, hướng về Bạch Thần ôm quyền hành lễ, tại hạ Long Sam, bái kiến Bạch tiên sinh. Ồ, ngươi biết ta? Bạch thần kinh ngạc nhìn đại tổng quản, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Tại hạ là Tào thừa tướng dưới trướng một thành viên không đáng chú ý thiên tướng. Ngươi là Tào Xê Ao người, tại sao lại ở chỗ này làm nổi lên tổng quản? Tuy nói thiên tướng không cao lắm, nhưng là chí ít cũng lớn hơn so với cái này tổng quản thân phận cao đi. Tại hạ là phụng thừa tướng chi mệnh, đã ngủ đông ở ân phủ hơn 10 năm, có điều mỗi tháng đều sẽ báo lại một lần. Lần trước chắp đầu người liền cho ta một trương tiên sinh chân dung, nói là bất kể là ai nhìn thấy ngài, đều không cho phép có bất kỳ mạo phạm thất lễ. Lúc trước tiểu nhân thấy ngài tùy tùng Ngô quản sự đi vào, liền tới ngài nơi này chắp đầu, xin hỏi. Bạch tiên sinh ở thừa tướng là tại chức vụ cấp bậc. Ngậy. Ha ha. Ta không phải Tào Xê Ao người, ta cùng hắn còn có cựu oán, ngươi là lầm. Ha ha, Bạch thần cười to dâng lên. A ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không đem thân phận của ngươi để lộ ra đi. Long Sam sắc mặt phi thường khó coi, thậm chí có nếu muốn giết Bạch thần, nhưng là rất nhanh hắn liền đem sát khí của chính mình che giấu đi. Có điều ta rất hiếu kỳ, này ân phủ có gì giá trị, có thể làm cho một cái thiên tướng thả xuống thân phận của chính mình. Ẩn nút ở này gia đình giàu có bên trong lẽ nào là Tào Xê Ao ghi nhớ này ân gia gia sản? Ân gia tuy rằng phú quý, có điều nên còn chưa đủ lấy lấp kín Tào Xê Ao khẩu vị đi. Bạch tiên sinh, nếu ngài không phải thừa tướng người, vậy tại hạ cũng bất tiện làm thêm lưu lại, cáo tử. Long Sam có chút căm tức rời đi, vốn tưởng rằng Bạch thần cùng hắn là người cùng một con đường, kết quả làm nửa ngày, lại phát hiện Bạch thần không chỉ không phải hắn đồng liêu, còn rất khả năng là đối đầu. Nghĩ tới đây, Long Sam liền một trận hối hận. Mười mấy năm qua, hắn nhưng là khắp nơi cẩn thận, miễn cho bị người khác phát hiện sơ sót. Nhưng chưa từng nghĩ lại ở Bạch thần nơi này bị thiệt thòi, bại lộ thân phận, trong lòng thầm kêu bất cần rồi. Đồng thời cũng ở oán giận, cùng mình chắp đầu người cũng không cùng mình nói rõ ràng, hại thân phận mình bây giờ lộ ra ánh sáng. Có điều người này đến cùng là lai lịch ra sao, hắn tới đây lại là vì cái gì? Long Sam trong lòng không ngừng suy đoán, nhưng là lại trước sau không tìm được manh mối. Hắn cùng chúa công nếu là quan hệ thù địch, vì sao chúa công sẽ ban ra lệnh, bất luận người nào nhìn thấy hắn đều muốn lấy lễ để tiếp đón, không cho phép chậm trễ chút nào mạo phạm. Nay ân gia đến cùng có món đồ gì, có thể làm cho Tào Xê Ao như vậy ghi nhớ trong lòng, hơn nữa nhìn dâng lên này ghi nhớ thời gian không ngắn, cái kia Long Sam lại ở ân gia ẩn nút thời gian mười mấy năm. Bạch thần trong lòng ngờ vực, quên đi, không muốn, nếu là cuối cùng cũng không đủ nghĩ rõ ràng, liền trực tiếp đi tìm Tào Xê Ao để hỏi rõ ràng. Chính vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới ồn ào thanh âm huyên áo. Lần này là Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ âm thanh, liền nghe Ân Tiểu Hổ nói, sư phụ, chính là nơi này. Bạch thần đi ra cửa ở ngoài, liền nhìn thấy Ân Tiểu Hổ cùng Ân Tiểu Hình mang theo một tên tráng hán. Tráng hán này không giống người bình thường, trên người tỏa ra một luồng lệ khí, lúc này chính là đầu mùa xuân, vẫn như cũng là trời giá rét địa đông, người này lại thản lộ ra ngực, tựa hồ không sợ giá lạnh. Tráng hán này nhìn về phía Bạch thần, trong mắt lóe ra một đạo tàn khốc, liền như mũi tên một nửa sắc bén. Chính là thương đồ nhi ta, còn nhục sư môn ta võ công có đúng không? Hệ Lạn lớn tiếng quát hỏi, vừa lên đến chính là hưng binh vấn tội, căn bản là không cho Bạch thần cãi lại cơ hội, trực tiếp đem mũ giam ở Bạch thần trên đầu. Bạch thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, há, bọn họ là như vậy muốn nói với ngươi à? Cái kia liền coi như thế đi. Thật can đảm, đến, ngươi và ta trải qua hai chiêu, ngươi nếu là thắng rồi, ta liền không lại làm khó dễ ngươi, nhưng là ngươi nếu là thất bại, ta liền đứt ngươi một cái cánh tay. Như vậy rất tốt, công bằng công bằng. Chuyện cua. Tui. Nét, Bạch thần mỉm cười gật gù. Ta cuộc đời thích nhất đánh cược với người khác, ngươi nếu bởi vậy hứng thú, cái kia liền từng làm một hồi. Được. Xem chiêu. Hệ Lạn cũng không hàm hồ, ra tay chính là long hành hổ bộ, quyền kình so với khí lúc trước Ân Tiểu Hổ mạnh không biết bao nhiêu lần. Ân Tiểu Hổ võ công toàn dựa vào một hơi, khẩu khí kia nếu là đứt đoạn mất, cái kia liền chính mình trước tiên bị thương nặng. Nhưng là người này thổ nạp cân xứng, hô hấp thông thuận, khí tức càng là chất phát dị thường. Thả ở thời đại này, người này cũng là trong đó ra cao thủ. Bạch thần cũng nắm tay đón lấy Hệ Lạn, song phương giao quá một quyền, Bạch thần lui về phía sau một bước, Hệ Lạn nhưng là về phía sau liền lùi lại ba bước. Hệ Lạn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch thần, hắn không nghĩ tới Bạch thần nội kình lại so với hắn còn muốn chất phát mấy phần. Hảo công phu, ngươi luyện chính là công phu gì thế? Vừa nãy ta khiến chính là thiết lao, hóa thân làm thiết. Vây nốt giao lòng, ngươi lại khiến công phu gì thế? Bạch thần nhìn Hệ Lạn hỏi. Đây là sư môn ta Thái A Công, luyện đến cao thâm gia có thể đối đầu ngàn người, ta theo 6 tuổi bắt đầu tu luyện, luyện tới bây giờ đã 40 năm, vốn tưởng rằng vô đối thiên hạ ngay trong tầm tay, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi một giới thư sinh lại có công lực như vậy, khâm phục rất. Quá khen, trở lại. Bạch thần khẽ cười một tiếng, song phương đánh không thể tách rời ra. Không giống chính là, hệ làn từng quyền sản sinh gió, thế tiến công liền như cuồng phong mưa rào, mà bạch thần nhưng là hời hợt, chiêu cùng chiêu trong lúc đó vốn có là hứng hở. Mỗi lần bạch thần đều có thể ung dung bức lui hệ làn, mà hệ làn lại sẽ đổi chiêu lại công. Mặc dù là không biết võ công Ân Tiểu Hình, đều nhìn ra, bạch thần hóa giải hệ làn công kích ung dung tùy ý, rõ ràng võ công muốn cao hơn hệ làn. Có điều hai người đánh sắc thực thực đẹp đẽ, Ân Tiểu Hổ xem như mê như say. Hệ làn công kích cương mãnh cực kỳ, quyền phong uy vũ sản sinh uy, bạch thần chiêu thức tinh diệu, hai người ngươi tới ta đi, theo ban đầu trả thù nhưng diễn biến thành sau đó cho ăn chiêu, ngươi tới ta đi, mặc dù nói ít đi chém giết khốc liệt, rồi lại có thêm cao thủ trong lúc đó đánh cờ. Song phương lại như là hoàn toàn không cảm thấy phiền chán, không ngừng cho đối phương cho ăn chiêu, bất kỳ phổ thông chiêu thức rơi xuống trong tay bọn họ, nhưng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Song phương vẫn đấu 1000 cái hiệp, rốt cục ở đối với quyền bên trong, các lui lại mấy bước. Thoải mái, đã lâu không người nào có thể cùng ta khỏe mạnh đánh tới như thế cái ít thời gian. Hệ làn tốt thoải mái kêu lên. Đa tạ. Công phu của các hạ cao hơn ta không biết chạy đi đâu, không có gì cho rằng ta không biết. Hạ Lan sư phụ, ngươi làm sao đối với hắn khách khí như vậy? Hắn nhưng là Ân Tiểu Hình cuống lên, liền vội vàng tiến lên vội la lên. Đừng vội coi ta là thành kẻ ngu si. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bị ngươi cái kia dăm ba câu che đậy à? Vị tiên sinh này võ công so với ta đều cao, hắn nếu là hữu tâm nhục nhã sư môn ta, lúc trước không cần nhường cho hắn, nếu là muốn thương hai người ngươi, các ngươi hiện đang sợ là đã là phế nhân một cái. Hệ Lãn nhìn về phía bạch thần, lúc trước nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi, ta đệ tử này bất hảo, cũng là tại hạ ít quảng giáo, chỉ là ta cũng chỉ là Ân gia môn khách, nhưng là không tốt đối với hắn quá mức nghiêm khắc, đúng là cho tiên sinh thêm phiền phức. Không sao. Ta cũng là đần độn phân cơm, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ta có thể hiểu được. Bạch thần nhìn về phía Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ, trên mặt nhất thời lộ ra không có ý tốt nụ cười. Hệ Lãn quay đầu nhìn về phía Ân Tiểu Hổ cùng Ân Tiểu Hình, hai người ngươi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, vị tiên sinh này chính là tuyệt thế cao nhân, có thể làm các ngươi lão sư, là các ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí, các ngươi lại còn không biết tốt xấu như thế. Hừ, ta tài năng không muốn hắn làm lão sư ta. Ta đi cùng ta cha nói, để hắn đem cái tên này đánh đuổi. Ân Tiểu Hình hung hăng quen rồi, quay đầu liền chạy. Ân Tiểu Hổ nhìn Hệ Lãn, cuối cùng túi đầu, như một làn khói theo Ân Tiểu Hình gót chân cũng chạy. Ân gia chuyện này đối với nhi nữ là tại hạ nhìn lớn lên, nếu là tương lai có chỗ mạo phạm, kính xin tiên sinh thứ lỗi. Bọn họ xuất thân gia đình giàu có, nhưng là khuyết thiếu quảng giáo, nếu là không thể sửa lại bọn họ tùy ý làm bậy tính cách, sợ rằng tương lai sẽ thu nhận đại nạn, vẫn là thừa dịp hiện ở tại bọn hắn còn nhỏ. Ngươi và ta hợp lực đem tính cách của bọn họ cải chính tới được, ngươi nói có đúng không? Tiên sinh nói có lý, tại hạ sẽ chú ý lời nói của bọn họ cử chỉ. Hệ Lãn cùng Bạch Thần hàn huyên vài câu liền rời đi, Bạch Thần nhìn Hệ Lãn bóng lưng, tuy nói Hệ Lãn vừa nãy ngôn từ sự hòa hợp, nhưng là Bạch Thần nhìn ra, Hệ Lãn đối với mình có chút đề phòng. Có điều này cũng có thể lý giải, hắn nếu đối với Ân gia có cảm tình, tự nhiên sẽ đề phòng lai lịch không rõ người. Huống chi chính mình bày ra võ công. Võ công như thế đến Ân gia làm dạy học tiên sinh, chuyện này căn bản là không còn gì để nói. Hệ Lãn trong lòng thật là đối với Bạch Thần có đề phòng, có điều không có chứng cứ, cũng không tốt tự dưng chỉ trích nhân gia. Mới vừa đi không đủ hai bước, liền thấy một cái gia đinh vội vã tìm đến. Hệ Lãn, có thể tìm được ngươi, gia chủ lão gia gọi ngươi qua đây. Hả, liền đi. Hệ Lãn đi rồi hai bước, lại hỏi, lão gia không phải ra ngoài à, hôm nay trở về rồi sao? Lão gia thật giống là gặp phải chuyện gì? Cụ thể ta cũng không biết, lần này gọi ngươi qua, quá nửa là muốn ngươi hỗ trợ. Gia đình vừa đi vừa nói. Hệ Lãn gật gù, không có lại truy hỏi, Ân gia lão gia đối với hắn có ân, vì lẽ đó Hệ Lãn ở lại Ân gia, cũng là vì báo ân. Lúc trước hắn vốn là thảo nguyên bộ tộc dũng sĩ, lại bị người mưu hại nói là mưu hại tộc trưởng, cuối cùng bị tộc nhân truy sát, trọng thương lúc sắp chết, vừa lúc bị ở trên thảo nguyên đi thương nghiệp Ân gia lão gia cứu, Ân gia lão gia liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, đem hắn mang về quan nội. Vì lẽ đó Hệ Lãn vẫn luôn cảm kích Ân gia lão gia, những năm gần đây, xem ra trầm mặc ít lời Hệ Lãn, kỳ thực đều trong bóng tối giúp Ân gia xử lý rất nhiều phiền phức. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2999, Lão Phụ Nhân. Đều 2999 chương Lão Phụ Nhân. Hệ Lãn đi tới tiền thính, Ân gia lão gia chính ngưỡng dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, xem ra tình trạng của hắn không phải rất tốt. Lão gia, ngài tìm ta. Ân Liêm mở mắt ra nhìn về phía Hệ Lãn, Hệ Lãn, ngươi đến rồi, tọa. Lao ra, ta đứng là tốt rồi. Hệ Lãn ngữ khí khiêm tốn nói rằng, đối với Ân gia lão gia ân tình, hắn vẫn ký ở trong lòng, mà hắn cũng vẫn đem mình coi là Ân gia hạ nhân. Cái kia liền đứng đi. Ân Liêm ngữ khí phi thường hòa hoãn, mấy ngày nay ta không ở quý phủ, ta đôi kia Hải Nhi quá nửa là đưa ngươi dàn vật quá trường đi. Cũng còn tốt, thiếu gia cùng tiểu thư cũng đã lớn rồi, không giống khi còn bé như vậy nghịch ngợm. Ân Liêm cười cợt, hệ làn nói như vậy, rõ ràng chính là đang nói mát. Chính mình nhi nữ là cái gì bản tính, hắn là lại quá là rõ ràng. Có thể nói, bọn họ càng lớn liền càng là dằn vặt người. Trong phủ trên dưới đều bị hắn dằn vặt một lần, mặc dù là hàng xóm láng giềng cũng nhiều là oán giận. Lao ra, ngài nếu là có việc, liền nói thẳng đi, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, dù sao đem hết toàn lực. Hệ làn không thích quanh co lòng vòng. Không có việc lớn gì, chính là rất lâu không đủ cùng ngươi uống rượu, ngươi thường ngày luôn nói bế quan luyện công, không thể uống rượu, lần này đều có thể uống đi. Lao ra, uống rượu lúc nào cũng có thể, ngài vẫn là trước tiên nói chuyện gì đi. Ân Liêm sắc mặt nhất thời ảm đi, ai? Việc này, e sợ chính là ngươi cũng không đủ triệt. Hễ là ngữ khí liền trầm thấp, lao ra, nếu là giết người cái gì, tiểu nhân đúng là sở trường, nếu như là giết cá biệt người liền có thể giải quyết vấn đề. Ở tiểu nhân xem ra liền không là vấn đề. Hệ làn tự cho là mình chính là kẻ thô lỗ, ngoại trừ đánh giết giết, cái khác cái gì cũng không hiểu. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, hắn đối sát người xác thực rất sở trường. Dù cho đã rất nhiều năm không nhúc nhích quá đao, nhưng là hắn vẫn như cũ phi thường sở trường. Việc này nhưng là cùng Tân Hải đô úy có quan hệ, cũng không phải giết người có thể giải quyết. Nhưng là cái kia đô úy làm khó dễ lao ra hệ làn trong mắt lóe ra một đạo sắc cơ. Cái kia Tào thừa tướng phải xuất chinh Giang Đông, cần đại lượng thuyền độ Giang, liền đem nhiệm vụ này phân phối cho thuộc hạ quận Cùng Châu, trong đó lại lấy Tân Hải nhiệm vụ nặng nhất, coi trọng nhất, bởi vì Tân Hải là vùng duyên hải đô thành, vì lẽ đó chuyện đương nhiên thuyền cũng là nhiều nhất, mà cái kia Tân Hải đô úy Chu Sơn liền đem trong thành các đại phú hộ triệu tập dâng lên, yêu cầu mỗi người đều bỏ vốn chuẩn bị chiến thuyền công việc, trong đó lại bằng vào chúng ta Ân gia. Truyền đạt chỉ tiêu cao nhất, ai bảo chúng ta Ân gia gia đại nghiệp đại. Bây giờ nhưng là rút mau thời điểm. Cái kia Chu Sơn muốn bao nhiêu tiền hệ làn hỏi. Ân Liêm lắc lắc ngón tay, hệ làn biết Ân Liêm cái này thói quen nhỏ, chỉ có ở hắn căng thẳng thời điểm, hắn tài năng sẽ căn chính mình ngón tay. 10 vạn lượng bạc. Hệ làn sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hắn đây là muốn đảo không Ân ra à? Nói đến năm gần đây, ta cho hắn hiếu kính đã không thiếu, bây giờ hắn nhưng như vậy đối với ta, liền nói cái khác phú hộ, như Vương gia, Lý gia, Trần gia. Mấy người bọn hắn gộp lại cũng có điều 50.000 lượng bạc, đến chúng ta Ân gia, hắn nhưng muốn chúng ta ra 10 vạn lượng bạc, ta làm sao lấy ra được đến. Hệ làn trong mắt từng kia hắn ý, lao ra, đây là Tào thừa tướng ý tứ, vẫn là Chu Sơn ý tứ. Chúng ta Ân gia có tài cán gì, có thể làm cho Tào thừa tướng chủ ý đến, nói vậy là ta cho hiếu kính không đủ tiền, cho nên mới để Chu Sơn nổi lên tâm tư, muốn lấy này đến gõ ta Ân mô đi. Vậy thì là nói, chỉ cần Chu Sơn chết rồi. Ân gia phiền phức liền giải, có đúng không? Hệ làn, thiết không có gì kích động, cái kia Chu Sơn tuyệt đối không phải dịch cùng với người, người này là sa trường trên lao tướng, bản thân võ nghệ cao cường lại không nói, nhưng nói hắn binh lính dưới quyền liền nhiều vô số kể, ngươi nếu là độc thủ, sợ là một đi không trở lại. Lao ra hãy yên tâm, hệ làn không phải kẻ lỗ mãng. Thôi, nếu là lần này thật tránh không thoát, ta Ân mộ bán thành tiền gia sản là được rồi, có điều là vật ngoại thân, tiền không còn kiếm lại là được rồi. Lão gia yên tâm, ngài chính là quý nhân thiên tướng, tự nhiên có thể thuận lợi vượt qua. Ta đi rồi một chút thời gian, trong nhà lão phu nhân còn tốt. Chuyện này hệ làn sắc mặt đột nhiên biến có chút dị thường. Làm sao lão phu nhân nhưng là có biến? Ân Liêm lập tức sốt sáng lên đến, hắn cùng mẫu thân quan hệ vô cùng tốt, lúc trước hắn còn trẻ thời gian kế thừa gia nghiệp, cũng nhờ có lão phu nhân giúp đỡ, này mới không còn để Ân gia sa sút, cũng coi như là xứng đáng liệt tổ liệt tông. Lão gia, ngài yên tâm. Lão phu nhân tất cả mạnh khỏe, ta mỗi ngày đều đến xem lão phu nhân, chỉ là lão phu nhân đều tránh không gặp, có điều theo âm thanh nghe tới, trung khí 10 phần, thân thể nên không kém, chỉ là cái gì? Lão phu nhân mỗi ngày đều đem mình nhốt ở trong phòng không ra, cựu không gặp ánh mặt trời, ta sợ sẽ sinh sôi âm khí, hơn nữa mỗi ngày đều muốn một ít sản sinh thực, nhưng lại không biết lão phu nhân muốn tới làm cái gì, tiểu nhân lại không tốt tra cứu. Sản sinh thực, đều là một ít hoạt kê hoạt vịt. Mỗi ngày cũng làm cho tiểu nhân đem đồ vật thả ở trong sân, sau đó liền để tiểu nhân tối lui. Ân Liêm sắc mặt có chút chần chờ, có một số việc hắn vẫn giấu ở trong lòng, giờ khắc này rốt cục không nhịn được nói ra, hệ lạn. Ngươi nói lão phu nhân có phải là gặp tà? Dù sao ngày đó lão phu nhân tạ thế, là hắn tự mình tra xét, nhưng là ngay ở đưa tang ngày đó, lại khởi tử hoàn sinh, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi, lão phu nhân đến cùng còn có phải là lão phu nhân. Có điều lão phu nhân sống lại, hắn xác thực cũng rất cao hứng, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi điểm khả nghi bộc phát. Lao ra, lão phu nhân đi mà quay lại, nói vậy là lão phu nhân cắt nhân thiên tướng, lại có lão gia thường ngày tích đức làm việc thiện, vì lẽ đó trời cao hoài cảm, cố ý hạ xuống phúc lợi, bây giờ có chút tình huống khác thường cũng là bình thường, lão gia không cần quá lo lắng. Kỳ thực hệ lạn so với Ân Liêm càng để bụng, thường ngày đều sẽ nhìn chằm chằm lão phu nhân sân. Nếu như lão phu nhân có dị thường gì, hắn cũng sẽ ngay lập tức biết. Tốt ở trong nhà có ngươi ở, ai Ân Liêm thở dài, khổ cực ngươi. Lão gia, ngươi nói gì vậy, nếu không có lão gia, sẽ không có bây giờ hệ lạn. Đều là chuyện cũ năm xưa, hà tất nhắc lại. Đối với lão gia tới nói là chuyện cũ năm xưa, nhưng là đối với tiểu nhân tới nói, nhưng là vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Được rồi, ngươi cũng chớ ở trước mặt ta lập dị, chúng ta đi uống rượu. Bạch Thần thu thập xong nhà, đột nhiên nghe được trong sân có động tĩnh, lông mày không khỏi nhăn lại đến. Này Ân gia người vẫn đúng là không yên tĩnh, hơn nửa lại là đôi kia tỷ đệ, không biết lần này lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Bạch Thần mở cửa phòng, đã thấy một lão phụ nhân đang muốn gõ cửa. Bạch Thần sửng sốt một chút, lão phu nhân, ngài đây là tìm ta. Lão phu nhân cũng là sửng sốt một chút, ta là thấy viện tử này có chút đen đuốc, liền tới xem một chút, ngươi là người phương nào tại sao lại ở nơi này. Bạch Thần cẩn thận tỉ mỉ lão nhân, ông già này từ nhan thiện mục, tuy rằng trên mặt che kín nếp nhăn, nhưng là nhưng làm cho người ta một loại cảm giác thoải mái, hoa dâm màu tóc lại bằng thêm mấy phần hòa ái dễ gần, ngựa khí cũng là tương đương khiêm tốn. Ta là mới tới dạy học tiên sinh. A, là tiểu hổ cùng tiểu hình dạy học tiên sinh a, lão phụ nhân ở đây có lễ. Hả, ngươi chính là Ân gia lão phu nhân a? Bạch Thần phản ứng lại, nơi này vốn là ngài trụ sở, bây giờ ta nhưng là tu hú chiếm tổ chim khách, đúng là vãn sinh đường đột. Tiên sinh nói giỡn, viện tử này hoang phế hồi lâu, bây giờ đúng là bị ngươi thu thập sạch sành sanh, lão thân đều muốn một lần nữa trụ tới nơi này. Bạch Thần nhìn trước mắt lão phụ nhân, xem ra hắn rất bình thường. Trên người cũng không có chết khí, hoàn toàn chính là cái người bình thường. Mau mời bên trong tọa, không nên đứng ở bên ngoài. Bạch Thần đem lão phụ nhân mời đến trong phòng. Lão phụ nhân đi vào trong phòng, nhìn đã bị cải biến cái bàn, lại nhìn Bạch Thần, cười nói, tiên sinh đúng là hiểu được sinh hoạt, bên trong nhà này bố trí, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều, lão thân sau khi trở về, cũng như vậy trang trí. Để lão phụ nhân cười chê rồi, vãn sinh cũng cứ dựa theo thói quen của chính mình thao túng, đúng là hỏng rồi lão phụ nhân phong thủy. Cổ nhân thờ phụng phong thủy, chính là ở trong phòng cũng đối với này rất có chú trọng. Đương nhiên, này bên trong phong thủy xác thực cùng người khí chẳng có quan hệ, cái gọi là thấy cửa gió, vọng cửa số lượng, ý tứ chính là nói, trước cửa một trượng thả một cái bàn tròn, gió tới đón đưa đoàn viên gặp nhau, phía trước cửa sổ thấy nhật nguyệt, chiếu khắp vạn sự đều thành. Cho tới hiện đại bên trong phong thủy, nhưng là chú ý trước cửa chiêu tài thụ, huyền quan thủy tinh thả, tuy rằng tục điểm, nhưng là thảo cái điểm tốt lắm. Bất quá đối với Bạch Thần tới nói, như thế tiểu nhân bên trong không gian, có khả năng sản sinh khí chẳng căn bản là không ảnh hưởng tới Bạch Thần. Vì lẽ đó Bạch Thần thao túng gia cụ trang trí, nhiều là lấy chính mình yêu thích. Lão phu nhân mời ngồi, ta này liền rót nước cho ngươi. Lão phu nhân ngồi vào chỗ của mình sau, hiếu kỳ nhìn quanh hai bên quan sát. Còn chưa thỉnh giáo tiên sinh, xưng hô như thế nào? Vãn sinh họ Bạch tên một chữ bình minh, không tự, thường sân người. Ha ha, chính là ta này một giới nữ lưu đều biểu chữ. Tiên sinh vì sao không nhắc tới cái chữ, tuy nói lúc này mới hoa không phải dựa vào tự đến bình, nhưng là thế nhân đều yêu thích lấy này luận điệu. Người bên ngoài yêu sao nói liền sao nói, bọn họ lại không nhiều cho ta phần cơm ăn, cũng không thể để cho ta thiếu cọng lông măng, để ý tới người khác làm chi. Tiên sinh đúng là rộng rãi, chỉ không biết người trong thiên hạ có thể có mấy cái như tiên sinh ý tưởng như vậy. Không cần nhiều, chỉ cần có thể có một cái như lão phu nhân như vậy, không sẽ nhờ đó xem nhẹ ta người liền là đủ, thiên kim dễ kiếm. Chi kỷ khó cầu, ta làm sao cầu người trong thiên hạ đều có thể hiểu ta đây. Ta này gần đất xa trời lão gia hỏa, nhưng là xem không hiểu tiên sinh. Ta cùng lão phu nhân lần đầu quen biết, lão phu nhân nếu như có thể xem hiểu văn sinh, đó mới kỳ quái, chính như ta cũng xem không hiểu lão phu nhân như thế. Ồ, lão thân có gì nơi là tiên sinh xem không hiểu. Giờ khắc này đã trời tối người yên, lão phu nhân nhưng ở tòa phủ đệ này bên trong đi loạn, nhưng là có chút không thích hợp. Ta là tuổi tác lớn hơn. Ban ngày tinh thần mệt mỏi, vừa đến ban đêm liền ngủ không yên, liền ở này trong phủ đi vòng một chút, đối. Thời điểm xác thực không còn sớm, tiên sinh nhưng là phải nghỉ ngơi. Không sao, ta người này lúc nào ngủ cũng có thể, ngược lại mỗi ngày ngủ đủ 4 cái canh giờ no cho rằng. Nhưng là cứ như vậy, đúng là trì hoãn tiên sinh ngày mai dạy học. Ngày mai ta dạy cho ngươi đôi kia tôn nhi tiết 1, chính là các loại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3000, Hoành. Bạch tiên sinh, thời điểm cũng không còn sớm, lao thân cũng nên đi rồi. Ngài đi được, vãn sinh liền không tiễn. Nàng xem ra chỉ là một cái phổ thông lão phụ nhân, Bạch Thần cũng không có cảm giác đến thi hồn quỷ khí tức. Nếu như nàng là hồn phách bám vào tử thi trên người, sẽ có phi thường trọng tử khí, mà sẽ không như bây giờ bình thường. Bạch Thần không có ở trên người nàng nhận ra được bất kỳ dị dạng, nàng xem ra cùng lão nhân bình thường không khác nhau gì cả. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì nàng lúc đó không hề chết hết? Nay lại giải thích không thông, người chết rồi trong vòng 7 tiếng sẽ xuất hiện thi ban, đây là thân thể bắt đầu phát sinh hủ hóa. Đương nhiên, tình huống như thế cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, một số hóa học thuốc nước xác thực có thể trì hoãn mặt ngoài biến hóa. Nhưng là 7 ngày thời gian, thân thể thậm chí cũng đã bắt đầu mục nát. Trừ phi là có cao nhân gia trì, dùng pháp lực bảo vệ cơ thể nàng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hư. Có thể thật sự có như thế một cái cao nhân, có thể cải tử hồi sinh. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng là khởi tử hoàn sinh cũng không phải như vậy khó. Chí ít đối với hiện tại Bạch Thần tới nói, biết rồi đạo lý trong đó sau khi, tất cả liền không nữa như vậy khó khăn. Có điều cải tử hồi sinh, cũng là cần trả giá thật lớn, hoặc là đủ mạnh, liền nói thí dụ như Bạch Thần như vậy, có thể đối kháng thế giới này thiên đạo. Hoặc là chính là bị thiên đạo trừng phạt, vậy thì cái gọi là một tầm một mổ, được bao nhiêu liền muốn trả giá bao nhiêu. Còn có một chút để Bạch Thần cảm thấy nghi hoặc, vị này lao phu nhân ở thời gian này đi ra hoạt động. Tuy rằng nàng cũng cấp ra giải thích, ban ngày thời điểm mê đầu ngủ, và buổi tối lại tinh lực dồi dào, cái này cũng là có thể lý giải. Nhưng là Bạch Thần chính là cảm giác khó chịu, nói không được khó chịu. Toàn bộ buổi tối, Bạch Thần nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng là đều không giống hảo. Đầu tiên, lão phu kia người là cái người bình thường, chí ít chính mình không nhìn ra đoan nghi. Thứ yếu, hành vi của nàng quái lạ, cùng nàng ngắn ngủi trò chuyện, Bạch Thần cảm giác nàng có chút tâm sự. Có điều không biết này tâm sự là bởi vì chuyện trong nhà, vẫn là nàng bản thân sự tình. Ngày mai, mặt trời lên cao sau, Bạch Thần tài năng khoan thai đến muộn. Ân Tiểu Hinh cùng Ân Tiểu Hổ đã chờ đợi đã lâu, nhìn Bạch Thần lười biếng thái độ, trong lòng càng là bất mãn. Có điều ở cái này không hề lớn phòng sách bên trong, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, còn có Ân gia những đứa trẻ khác, có chút là hạ nhân, hay hoặc là bồi đọc sách đồng. Nay ở gia đình giàu có rất thông thường, trước mắt những hài tử này, đại có 10 mấy tuổi, tiểu nhân xem dâng lên cũng là 4, 5 tuổi. Thư đều cầm không vững, càng không cần phải nói đọc sách. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, bọn họ mỗi người đều là lấy Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạch Thần còn chưa kịp nhìn rõ ràng trong phòng có bao nhiêu hài tử, Ân Tiểu Hình đợt thứ nhất làm khó dễ đã đến rồi. Tiên sinh, ngày thứ nhất dạy học liền đến muộn, tựa hồ làm trái thánh đạo, người đọc sách lúc này lấy tự thể nghiệm, thành tín đúng giờ, mà không nên kéo dài thất lễ, hay hoặc là nói tiên sinh không tôn trọng chúng ta những đứa bé này tử, cho rằng cho chúng ta có thể tùy ý lừa gạt. Tôn trọng là lẫn nhau, vậy các ngươi tôn trọng ta à? Vậy phải xem tiên sinh có hay không trị cho chúng ta tôn trọng, chí ít lấy ngài biểu hiện bây giờ đến xem, ngài còn không đáng chúng ta tôn trọng, các ngươi nói đúng không là? Vân bọn nhỏ cùng kêu lên hò hét đạo, xem ra bọn họ là bị quá Ân Tiểu Hình đầu độc, biết lúc nào nên nói cái gì đối thoại. Rất tốt, mới vừa nói là hài tử, toàn bộ đứng lên đến. Bạch Thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, Ân Tiểu Hình cái thứ nhất đứng lên đến. Sau đó một đống tiểu hài tử theo đứng lên. Bạch Thần rút ra giới xích, hung hăng nói, không tôn trọng sư trưởng người, tương lai cũng sẽ chỉ là bất trung người bất nghĩa, vì lẽ đó hôm nay ta liền cho các ngươi trước tiên học một lớp, nên làm sao tôn trọng sư trưởng. Tiên sinh, ngươi muốn lấy phạt lập uy ta cũng không sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi liền đánh được rồi. Ân Tiểu Hinh hiển nhiên là muốn được rồi, làm sao đối phó Bạch Thần. Chúng ta cũng không sợ. Những hài tử này trong ánh mắt có chút do dự, nhưng là bọn họ hiển nhiên là sớm đã bị động viên quá, vì lẽ đó giờ khắc này mỗi một người đều là trả lời len ken mạnh mẽ. Chống đối sư tôn, coi rẻ sư trưởng, đây là một trong số đó, thánh nói vai nói, ngụy biện thiên nghe, đây là thứ hai, đầu độc cùng trưởng, liên thủ vi sư, đây là thứ ba, Ân Tiểu Hình, ngươi tới. Ân Tiểu Hình sắc mặt khẽ thay đổi, có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là đi tới Bạch Thần trước mặt, ngươi thật dám đánh ta. Đưa tay ra. Ân Tiểu Hình rỗi ra trắng mịn tay nhỏ, căm tức Bạch Thần. Ngươi nếu là dám đánh ta, ta liền đi nói cho cha ta biết đi. Đúng. Bạch Thần giới xích đã rơi xuống, Ân Tiểu Hình a một tiếng. Này một thức là thay quá khứ những kia bị ngươi đuổi đi tiên sinh đánh. Ân Tiểu Hình viền mắt đã đỏ, nước mắt ở viền mắt bên cạnh đảo quanh, muốn khóc rồi lại cố nén không đủ khóc lên. Xót ruột đau đớn, làm cho nàng bàn tay tê dại. Đùng. Đệ nhị thức càng thống, Ân Tiểu Hinh muốn thu về tay, lại bị Bạch Thần vững vàng nắm lấy. Ân Tiểu Hinh kêu thảm một tiếng, bàn tay đã đỏ chót, trắng non trên bàn tay lưu lại hai cái dấu vết. Đùng. Đệ tam thức, Bạch Thần lúc này mới buông ra Ân Tiểu Hinh tay. Cái kế tiếp, tới. Bạch Thần chỉ về số tuổi to lớn nhất hai tử kia nhìn thấy Ân Tiểu Hinh bị đánh thê thảm như thế, không khỏi lộ ra mấy phần khiếp ý. Tới, Ân Tiểu Hinh một cô gái còn có can đảm đảm đương, ngươi một đại nam nhân, còn sợ đầu sợ đuôi, như nói cái gì? Ta không đến, ta không được. Ta trước đó vài ngày vừa nhiễm bệnh, không thể bị đánh, đánh sinh ra sai lầm, ngươi phụ trách à? Tới. Bạch Thần lần thứ hai tầng tầng hét một tiếng. Đứa bé kia xoay người liền muốn chạy trốn ra phòng học, Bạch Thần trong tay giới xích bay ra ngoài, trực tiếp xuyên ở hài tử kia trước mặt ván cửa trên. Các ngươi biết, ta ở làm dạy học tiên sinh trước là làm gì à? Làm. Làm gì? Giết người, ta là chuyên môn chém người đầu đao phụ thủ. Bạch Thần cười gần nói. Hết thảy hài tử đều dùng mình một cái kia đại hài tử càng là kinh hoàng nhìn Bạch Thần, ngươi lừa người. Đao phủ thủ sao làm dạy học tiên sinh? Còn không phải những kia cái bị các ngươi nắm đi dạy học tiên sinh, ta nghe nói này Ân phủ bên trong có các ngươi này quần bất hảo tiểu tử, liền tự tiến cử tới đây, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi so với những kia tử tù, có phải là càng khó ứng phó? Cái kia? Vậy thì thế nào lẽ nào ngươi còn dám giết người không được? Này có thể khó nói. Bạch Thần cười cợt. Các ngươi muốn nhìn một chút ta có phải là dám giết người đối với ta mà nói, giết cá biệt người căn bản là không phải cái sự tình. Trước đó vài ngày ta mới vừa giết một cái phạm quan gia quyến, cái kia phạm quan chém đầu cả nhà, trong đó có mấy cái tiểu hải tử, tất cả đều là ta tự mình chém bọn họ đầu. Mọi người bị Bạch Thần nói, một trận sởn cả tóc gáy. Bạch Thần trong mắt âm u khủng bố hàn quang, đảo qua ở đây mỗi người. Đến cho các ngươi, hay là ta sẽ không giết các ngươi, nhưng là ta sửa trị người bản lĩnh nhưng là không nhỏ. Các ngươi ai muốn thử nghiệm, đều có thể trở lại chống đối ta. Bạch Thần nhìn về phía cái kia muốn chạy trốn đại hài tử, lại đây, thuận tiện đem giới xích cho ta mang tới. Cái kia đại hài tử cũng không dám chạy trốn, đàng hoàng đem giới xích đưa đến Bạch Thần trước mặt, đưa tay ra. Bạch Thần tầng tầng đánh tam giới xích, mạnh mẽ trừng mắt đứa nhỏ này, lăn xuống đi ngồi xong, cái kế tiếp, chính là ngươi. Đừng nghĩ trốn. Tam khắc sau, khắp nơi trong phòng học mười mấy đứa trẻ, đều bị Bạch Thần gột rửa một lần. Bạch Thần dạy học phương thức từ trước đến giờ thô bạo, không phải Bạch Thần muốn thô bạo dạy học, là những hài tử này đã quen gây chuyện thị phi, nếu là không cưỡng ép làm cho thẳng, tương lai tính cách thế tất vặn mẹo. Cùng bọn họ nói đạo lý lớn là vô dụng, liền như Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ như vậy, chỉ sợ bọn họ nghe qua đạo lý lớn, cũng đã nghe lô thai trường kén. Phật chủ còn muốn sát sinh xả thân, huống chi Bạch Thần không phải Phật chủ. Chỉ có một lần để bọn họ sợ sệt, chỉ có sợ sệt, bọn họ tài năng sẽ thu lại. Một bài giảng kết thúc, Bạch Thần thu thập kinh thi sách giáo khoa xoay người rời đi. Nay tiết khóa, có thể nói là những hài tử này cuộc đời thành thật nhất một khóa. Có câu nói kẻ ác đương nhiên phải có kẻ ác mài, những hài tử này hiện tại không phải kẻ ác, nhưng là bọn họ so với kẻ ác càng ghê tởm, ỷ vào tuổi cùng thân phận không quản thúc cột, nói thẳng thắn hơn chính là hùng hài tử. Lúc chạng vạng, Bạch Thần về phía sau đường đi đánh cơm, lại phát hiện cơm nước lại không có chút nào còn lại. Không ít ở phía sau đường ăn cơm gia đình nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt khá là không quen. Bạch Thần suy nghĩ một chút, quá nửa là những hài tử kia gia trưởng biết con của chính mình bị đánh, hữu tâm làm khó dễ Bạch Thần. Đầu bếp, lại cho ta làm mấy món ăn đến. Bạch Thần hướng về phía đầu bếp nói rằng. Đầu bếp kia ánh mắt đồng dạng không quen, lạnh lùng quét mắt Bạch Thần, không rảnh. Khi nào rảnh rỗi? Ta lại không phải ngươi nô tài, ngươi quản ta khi nào rảnh rỗi? Đầu bếp chính mình bưng cơm nước, đứng ở bên cạnh ăn uống. Nhưng là nhà ngươi hải tử trở lại tìm ngươi cáo trạng. Hừ, biết là tốt rồi. Đầu bếp lạnh rên một tiếng, nhà ta đại bảo từ nhỏ đến lớn ta cũng không đủ cam lòng đánh hắn, ngươi ngược lại tốt, đem hắn tay đều đánh sưng lên. Như vậy a? Bạch Thần khẽ cười một tiếng, ngày mai không nên để cho hắn đi lớp học. Ngươi quản được sao? Ngươi chính là cái dạy học tiên sinh, cái kia lớp học cũng không phải ngươi mở, là gia chủ lao ra ra tiền mở. Nếu để cho ta thấy nhà ngươi hải tử, ta liền đánh gậy hắn tay. Bạch Thần cười lạnh nói. Bạch Thần xưa nay liền không phải thiện nam tín nữ, này đầu bếp cùng mình hành, chính mình liền so với hắn càng hành. Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Lao tử liều mạng với ngươi. Đầu bếp ném mất trên tay cơm nước, trực tiếp liêu đứng dậy một bên dao phay. Bạch Thần lúc này nhấc lên bên cạnh trống rông thùng cơm, bay thẳng đến đầu bếp phủ đầu che xuống, sau đó nhấc chân lên liền đem chi đạp bay ra ngoài. ở ta này so với Hoành lão tử so với ngươi càng hoành, nhớ kỹ cho ta, sau đó ta tới đây ăn cơm, cho ta chuẩn bị tốt cơm nước, nếu là ít đi phân lượng, nơi này ta đánh ngươi, ở lớp học đánh con trai của ngươi. Đầu bếp kia trực tiếp bị Bạch Thần đánh bối rối, hắn vẫn thật không nghĩ tới, một cái dạy học tiên sinh lại như vậy thô bạo. Điều này làm cho hắn cực kỳ chật vật oan ức, chỉ có thể quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Long Sam, đại tổng quản. Đại tổng quản, cứu mạng A. Người này là cái phỉ tặc. Đại tổng quản cho ta làm chủ A. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 3001, Trúc Hạ Dạ Đàm. Đệ 3001 chương Trúc Hạ Dạ Đàm. Long Sam nhìn về phía Bạch Thần, hắn đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn thực sự là không muốn sẽ cùng Bạch Thần có gặp nhau. Lỗ Nhất Sơn, ngươi là làm sao làm ngươi có phải là cảm giác mình năng lực làm dạy học tiên sinh ngươi nếu là dạy nhà ngươi tiểu tử kia, đánh ngày mai lên liền không cần nhà ngươi tiểu tử đi lớp học, còn có chính ngươi, ngươi đến cùng có còn muốn hay không khô không muốn làm kịp lúc cút đi, ân gia không dưỡng người không phận sự. Cái kia gọi Lỗ Nhất Sơn đầu bếp nhếch miệng, ngạc nhiên nhìn Long Sam. Còn có ngươi, một mình ngươi dạy học tiên sinh, làm việc như vậy bất thường, chụp nửa tháng thù lao, ngươi có gì dị nghị không? Bạch Thần liếc nhìn đầu bếp, lại nhìn một chút Long Sam, có. Long Sam trong lòng là mọi cách không muốn, hắn căn bản là không muốn đúc kết tới nơi này. Nhưng là nằm trong chức trách, hắn lại không thể đóng giả không thấy. Có gì dị nghị? Năng lực chụp toàn bộ nguyệt thù lao à ta còn muốn đánh hắn một trận. Ở đây hết thể gia đình. Tất cả đều cảm giác được Bạch Thần lệ khí, thế này sao lại là cái gì dạy học tiên sinh, chuyện này căn bản là cái đầu đường vô lại. Lại hồi tưởng lúc trước ngữ khí của hắn, quả thực chính là cái ác ôn, cũng không biết tại sao làm này ân gia dạy học tiên sinh. Được rồi, các ngươi đều thối lui một bước, chuyện này ta tiện lợi không thấy. Long Sam phất phất tay. Cuộc nháo kịch này cuối cùng lấy Long Sam điều giải hạ, song phương tan rã trong không vui. Long Sam trong lòng tức giận, xoay người cũng rời đi. Mặt trên rốt cuộc là ý gì? Rõ ràng chính là cái kẻ địch, còn muốn lấy lễ để tiếp đón. Long Sam ra ân phủ sau, liền làm một cái đánh dấu, sau đó đi đến một cái bí mật địa điểm. Chờ đợi hồi lâu, rốt cục có một cái bóng đen núp trong bóng tối. Các hạ đang chờ người. Lão Ngũ, đừng ẩn dấu, nơi này không đủ người khác, cũng đã quen biết bao nhiêu năm, còn nhất định phải đối với ám hiệu, ngươi còn lo lắng ta là giả mạo không được. Quy củ chính là quy củ, nếu là cấp trên định ra quy củ, ta cũng nhất định phải tuân thủ. Được rồi. Đi ra đi, ta tìm ngươi có việc. Ngươi còn không đủ đối với ám hiệu. Được rồi. Chúng ta tiểu tình nhân. Long Sam rất không muốn nói cái này ám hiệu, mỗi lần đối với ám hiệu, hắn đều cảm giác một trận buồn nôn. Lão Ngũ rồi mới từ trong bóng tối đi ra, Long Sam sắc mặt không phải rất tốt. Long Sam, làm sao nhưng là gặp phải chuyện gì vẫn là nói sự kiện kia có tin tức. Sự kiện kia vẫn không có tin tức, nhưng là ta gặp phải một người. Người nào? Chính là trên lần gặp gỡ thời điểm. Ngươi cho ta cái kia chân dùng, đồng thời còn thiên đinh vạn chúc, nói là nếu là gặp gỡ, tuyệt đối không thể đắc tội người. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Lão Ngũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người dùng mình một cái. Ngươi không nên cùng ta đùa giỡn, người kia làm sao sẽ chạy đến này chim không thèm ý địa phương đến. Chính xác 100%, hắn hiện tại ngay ở ân gia bên trong, còn tưởng là cái ân gia dạy học tiên sinh. Song song, lẽ nào hắn cũng xác định lên cái kia đồ vật lần này nguy rồi, hắn nếu là nhúng tay liền phiền phức. Lão Ngũ, đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi đúng là nói rõ cho ta à, người kia đến cùng lai lịch ra sao hắn nói hắn cùng thừa tướng là đối địch, đến cùng có phải là thật hay không? Ngươi cùng hắn chạm trán Lão Ngũ ngạc nhiên hỏi. Đúng đấy, vì lẽ đó hắn mới nói hắn cùng thừa tướng là đối địch, nhưng là hắn lại không có ý định vạch trần ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao cùng hắn chạm trán ngươi hiện tại nguy cơ hiểm? Tuyệt đối không nên làm tức giận hắn, không nên trêu chọc hắn, người này vô cùng nguy hiểm. Liền ngay cả thừa tướng đều suýt chút nữa chết ở trong tay của hắn. Cái gì thật là to gan, hắn dám đối với thừa tướng động thủ. Hắn dám sự tình có thể hơn nhiều, Lưu bị lỗ thai, Lữ bố đầu người, hiện tại tất cả đều trên tay hắn, ngươi nói hắn có cái gì không dám. Long Sam vẫn nằm ở này Tân Hải Thành bên trong, thêm vào tin tức ngăn trở giải, cho nên đối với ngoại giới thời sự cũng không biết. Bây giờ nghe Lão Ngũ nói, hắn đông nhiên cả kinh, Lữ bố là ai? Đó là thiên hạ đệ nhất mãnh tướng. Bây giờ, nhưng chết ở Bạch Thần trong tay, hắn làm sao không kinh động. Chỉ cần hắn muốn giết, chỉ cần hắn muốn giết người, sẽ không có hắn giết không được, dù cho, là thừa tướng cũng không ngoại lệ. Cái kia thừa tướng liền bỏ mặc không quan tâm như vậy hung ác người, làm trừ cho sướng, không bằng chúng ta tìm những người này đến, đem hắn vây giết, trên tay ngươi nên có không ít người đi. Lão Ngũ cười khổ, ngươi cũng không nên sinh sự, ta còn muốn sống thêm mấy năm, người này chi hung ác ngươi căn bản là không thể nào hiểu được. Ta liền không tin, tìm tới chừng trăm cá nhân, vẫn chưa thể để hắn bó tay chịu trói. Lữ Bố là mang theo 5 vạn người đi vây giết hắn, kết quả hắn một người một con ngựa xung phong đến Lữ Bố trước mặt, đem Lữ Bố cùng Trần Cung đưa hết cho chém. Bây giờ cái kia 5 vạn người đúng là tiện nghi thừa tướng, nhưng là cái kia 5 vạn người nhưng thành phế nhân, mỗi người sợ đầu sợ đuôi, chỉ cần vừa nghe nói cái kia Bạch Y sát thần, liền sợ đến cả người lạnh run. Long Sam sau khi nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi nói chính là thật sự nhưng chớ có đùa giỡn, nếu là đây là chuyện thật, vậy hắn vẫn là người sao? Chính xác 100%, hắn đầu tiên là cùng Gia Cát Lượng đánh cược, để Gia Cát Lượng 8 vạn người trấn thủ Từ Châu. Nếu là hắn năng lực ở 80.000 quân coi giữ trước giết tới Gia Cát Lượng trước mặt, hắn liền coi như thắng. Kết quả hắn thật sự giết tới Gia Cát Lượng trước mặt, còn cắt Gia Cát Lượng lỗ thai, đồng thời hắn còn cùng thừa tướng đánh cược, để thừa tướng chuẩn bị đầy đủ 800.000 đại quân, nhìn hắn có hay không năng lực xung phong đến thừa tướng trước mặt. Ngươi nói người này là người sao? Chuyện này, này sẽ không là ngươi lời truyền miệng đi. Ta dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng là ta mấy cái đồng liêu đều truyền đến đồng dạng tin tức. Bọn họ cũng không dám nắm chuyện như vậy đùa giỡn, huống chi, liền ngay cả thừa tướng đều truyền lệnh khắp nơi mật thám bộ ngành, nếu là nhìn thấy người này, tuyệt đối không thể thất lễ, càng không thể thất lễ. Ta vẫn là không cách nào tưởng tượng. Là khó có thể tưởng tượng, một người lại có thể làm được chuyện như thế, chuyện này căn bản là đã không tính là người đi. Long Sam dùng mình một cái, cũng còn tốt ta không đủ cùng hắn động thủ. Ngươi còn muốn cùng hắn động thủ đừng cho hắn xé xác. Thừa tướng thủ hạ cái kia mấy viên đại tướng liên thủ cũng không đủ địch nổi người này một chiêu, ngươi có tài cán gì, đừng nói là cho hắn làm đối thủ, liền ngay cả sách giày cũng không xứng. Lão Ngũ cùng Long Sam quen biết đã lâu, cho nên nói chuyện cũng không có khách khí. Ngươi mà nhớ kỹ, không muốn cùng hắn có bất kỳ xung đột, nếu không, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Cái kia nhiệm vụ của chúng ta vậy. Việc này ta hướng về thừa tướng bẩm báo, khi chiếm được trả lời chắc chắn trước, tuyệt đối đừng kích động. Long Sam gật gù. Trong lòng càng trầm trọng, có điều suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi không đủ cùng ta đùa giỡn, đúng không? Có điều lúc này, Lão Ngũ lần thứ hai trở lại trong bóng tối, cái bóng đều không thấy được một cái. Tuy rằng hắn tin tưởng Lão Ngũ, nhưng là Lão Ngũ vẫn là quá mức không thể tưởng tượng nổi, để hắn rất khó đi tin tưởng. Nói thật, trong lòng hắn rất có một loại, đi thử một chút kích động, biết rõ đây là không thể làm, nhưng là trong lòng vẫn có loại kia kích động. Ở ẩn nút đến ân gia trước, hắn cũng là một thành viên võ tướng. Tuy rằng danh tiếng không hiện ra, cũng biết mình võ nghệ không sánh được cái kia mấy viên đại tướng, nhưng là hắn vẫn cảm thấy, mặc dù là mấy vị kia đại tướng quân, chính mình bao nhiêu cũng năng lực trải qua mấy hiệp. Có câu nói văn không thứ hai, võ không số một, mặc kệ là văn nhân vẫn là vũ nhân, đều có một loại cùng cao thủ so chiêu ý nghĩ. Huống chi, là một người vũ nhân, hắn cũng càng rõ ràng một người cực hạn ở nơi nào. Có thể có mấy người cực hạn muốn cao một chút, nói thí dụ như cái kia mấy cái đại tướng quân. Bọn họ mạnh hơn chính mình là mạnh, nhưng cũng cường có hạn. Hắn không tin, có một người sẽ cường như thế thái quá, cái gọi là ở trong thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp, vậy cũng là ở chính mình cũng có nhiều người như vậy tình huống, tài năng miễn cưỡng có thể làm được. Một người một con ngựa vung kiếm đi thiên ngai, chuyện như vậy cũng chỉ tồn tại trong cố sự bên trong. Trên đường trở về, Long Sam đều có chút hồn vía lên mây, rất xa nhìn thấy Bạch Thần trụ viện kia còn đèn sáng, Long Sam chần chờ một chút, vốn định trực tiếp đi tìm Bạch Thần. Nhưng là chân đốn ở giữa không trung, làm thế nào cũng xa suốt hạ. Giờ khắc này trong sân, lại nên đón lão phu nhân kia. Bạch Thần đem lão phu nhân mời vào trong phòng, "Lão phu nhân, ngài trầm tọa, ta đi cho ngài châm trà." "Ha ha." Tiên sinh không hiểu ý bên trong phiền chán, lão thân vừa giả quấy rầy đi. "Sao đây, ta này vắng ngắt, bình thường cũng không đủ người nào tới, lão phu nhân nếu như có thể đến, đúng là để ta này rồng đến nhà tôm." Bạch Thần cười ha ha đáp lại nói, ông già này đúng là kỳ quái, đúng là chỉ ở buổi tối tìm đến mình. Nếu nàng là cái tuổi thanh xuân nữ tử, Bạch Thần đương nhiên càng cao hứng. Lão phu nhân cũng không làm cái khác, chỉ cùng Bạch Thần nói chuyện thiếm.